Trung Ly Trấn gia nghiệp đều, không đi bao lâu, liền nhìn thấy chính mình thân binh quả thực ngo ngoe dục dịch ở hướng nghiệp đều dựa vào gần. Trong bóng đêm con ngươi vừa chuyển, phảng phất lưu quang. Đứng lại, Trung Ly Trấn trưởng giống một tiếng, cắt qua đêm tối yên lặng, ngự mã bay nhanh mà đi. Thân binh toàn bộ ngừng lại, nhìn trong đêm đen dần dần rõ ràng thân ảnh, cũng không khỏi thả lỏng xuống dưới, một đám không thể tin tưởng kêu lên, vương gia. Hù, một tiếng. Trường Minh, mã như người lập ngừng lại. Vương gia, ngươi nhưng tính đã trở lại. Một người phó tướng kích động mà nói đến. Ta và các ngươi nói qua không có mệnh lệnh của ta không chuẩn tới gần nghiệp đều, các ngươi ở làm cái gì? Trung Ly Trấn trách mắng. Vương gia, chúng ta chỉ là lo lắng ngươi. Phó tướng nói, một phen quỳ xuống, tranh tranh thiết cốt nam nhi giờ phút này trong mắt lại ngập nước mắt ở đảo quanh. Đúng vậy, vương gia, chúng ta thật sự thực lo lắng. Nói, mặt khác thân binh cũng đều không khỏi sôi nổi mà quỳ xuống tới. Vương gia, ngươi đãi chúng ta như thân huynh đệ, nguyên nhân chính là vì ngươi, chúng ta ở Bắc Vực mới có một cái hạnh phúc mỹ mãn gia. Ngươi làm chúng ta như thế nào có thể an? Trung Ly Trấn nhìn tình cảnh này, trong lòng phảng phất bị ngã vào một vò giấm nước, lại toan lại cay, cuối cùng lại hóa thành mềm mại chè. Hắn lập tức xoay người xuống ngựa, nâng dậy phó tướng, mau đứng lên mau đứng lên. Hắn Trung Ly Trấn cả đời bằng phẳng, buôn chiến xa trường, thủ vệ biên cương, lại không nghĩ rằng hiện giờ cũng có như vậy nghèo túng thời điểm, chính là hắn lại là dữ dội may mắn, bên người có này đó nhiệt huyết nam nhi đi theo. Vương Phi đâu? Trung Ly Trấn hỏi. Vương Phi, nàng không phải vẫn luôn ở trong thành sao? Phó tướng nói. Trung Ly Trấn sửng sốt, tựa như ngũ lôi oanh đỉnh, trong nháy mắt sở hữu sự tình đều ở trong đầu lọc một lần, vỗ tay nói, không xong, trúng kế. Nhưng vào lúc này, bốn phía ánh lửa tận trời, trong lúc nhất thời đem toàn bộ đêm tối chiếu sáng lên, một mảnh đen nghìn nghịt đám người một đợt tiếp theo một đợt tiếp cận, cuối cùng đưa bọn họ bao quanh vây quanh, vô số cung tiễn cũng đã chuẩn bị tốt, tựa như bị buộc chặt chú ác lang, đang định buông ra dây xích kia một khắc một cổ não toàn bộ đánh tới. Nghiệp đều Tây Bắc bộ quân vệ đội trong lúc nhất thời một vạn nhân mã đã toàn bộ tới, Trung Ly Trấn thân binh luân hãm, cùng với đạp, đạp tiếng vó ngựa, quân đội tự động nhường ra một cái lộ, người tới cũng theo càng ngày càng gần, dần dần rõ ràng gương mặt. Trung Ly Trấn chừng lớn mắt nhìn người tới, giận dữ hét, là ngươi, ta, Ngụy Quảng Lập chỉ chính mình, ha ha ha, ta xảy ra chuyện gì, ta chính là lần này hoàng thượng phái tới tiêu diệt phản nghịch giả tướng lãnh. Ngụy Quảng Lập nói, trong mắt bắt đầu lộ ra âm độc, mà bên kia Kỳ Mạch phái ra ở nghiệp đều nội sở hữu ưu mật vệ, các trang điểm thành hắc y che mặt, thoạt nhìn giang hồ nhân si giống nhau bộ dáng, chia làm hai nhóm, một đám từ ưu đại cùng ưu bảy ưu tám mang đội chạy tới thế tử phủ, một khác đội tắc từ chính mình tự mình dẫn dắt chạy tới ngoài thành Trung Ly Trấn chỗ. Trong lúc nhất thời, nghiệp đều gió nổi mây phun, dầu diếm sát khí. Hưu, một tiếng bén nhọn trường minh thanh cắt qua phía chân trời, giống như sông thẳng tận trời trường long, sau đó ở trên bầu trời nở rộ ra một đóa huyết sắc sán lạn hoa hỏa. Công tử, đạn tín hiệu. Ưu Thành nói, đi mau. Kỳ Mạch nói, giờ roi ra tốc mà đi. Ngoài thành, cùng với kia không tiếng động ra lệnh một tiếng, vạn tiễn tề phát, rên rỉ thanh, đau đớn thanh, thấp minh ve minh, huyết sắc giống to, một mảnh hỗn tạp. Giơ tay chém xuống, đó là một đạo vết máu, lấy mạng đổi mạng, máu chảy thành sông. Thế tử phủ ngoại công Tôn Yến nhìn kia bốc lên khởi đạn tín hiệu, trên mặt tạo nên một trận cười lạnh. Ha ha ha, xem ra trưởng tề vương đã bị ngay tại chỗ tử hình. Ngươi nói cái gì? Trung Ly trưởng tinh sắc mặt lạnh lùng. Ta nói, trưởng tề vương đã chết. Ngươi nói bậy. Trung Ly trưởng tinh gầm lên giận dữ. Người tới, đem Trung Ly trưởng tinh cái này nghịch thần chi tử bắt lấy. Công Tôn Yến mệnh lệnh nói. Ta không tin, ta muốn đi tìm phụ thân. Trung Ly trưởng tinh hai mắt trợn lên, trong mắt hiện lên ẩn nhẫn cứng cỏi nước mắt. Mắt thấy một đám người liền muốn đi lên chóc ná Trung Ly trưởng tinh, Sơn Lạc một phen hộ ở Trung Ly trưởng tinh trước mặt. Thế tử, ngươi đi mau. Hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi. Công Tôn Yến hung hăng mà nói. Trung Ly, trực tiếp cưỡi ngựa, nơi đó có mã. Sở Thiên Túc nói, một chân đặng khởi, hướng những cái đó binh lính tiến lên. Thuận thế một phen đoạt quá một người binh lính trường kích, sau đó một kích xuyên thang mà qua, rồi mới dứt khoát lưu loát nhảy dựng lên, dẫm lên chúng binh lính bả vai hướng về phía tên kia lập tức binh lính mà đi. Không chờ người nó phản ứng, liền đã đảo dừng ở mà. Trong lúc nhất thời thế tử phủ thị vệ cũng bắt đầu cùng quân vệ đội giao chiến ở bên nhau. Trung ly trường tinh thực mau theo sở thiên túc lộ, một phen ngồi trên lập tức. A túc, tới. Trung ly trường tinh hướng về phía sở thiên túc vươn tay. Ngươi đi trước tìm phụ thân ngươi quan trọng. Sở thiên túc lạnh lùng mà nói, thuật tay lại giải quyết một cái hướng nàng tập kích mà đến binh lính. Hảo thân thủ, nữ tử này là... ai? Công tôn Yến kinh ngạc, nhưng là thực mau liền phản ứng lại đây, cũng cưỡi lên má, hô lớn, nghịch thần, mơ tưởng chạy trốn. A túc, ta sẽ không ném xuống ngươi, lại đi tìm một con ngựa là được, trước đó, ta cũng muốn giáo huấn một chút cái kia vu hám ta phụ thân tiểu nhân. Trung ly trưởng tinh nói, mắt lạnh nhìn về phía công tôn Yến, dục ngựa dựng lên, hướng về công tôn Yến chạy đi. Trung ly, bọn họ người quá nhiều, không cần cấp hiện tại nhất thời. Sở thiên túc. Quát. A túc, ngươi nếu tưởng ta tưởng đi mau, liền mau lên ngựa. Nói, trung ly trường tinh hướng về công tôn Yến, giao chiến lên. Đao quang kiếm ảnh, trong nháy mắt tràn ngập thế tử phủ, một người danh trong phủ người hầu ở huấn luyện có tố quân đội binh lính đao hà ngã xuống. Sở thiên túc thân ảnh cơ hồ bao phủ ở một đám tiếp theo một đám xâm nhập mà đến nhân mã chung. Nàng ánh mắt lánh lệ, thân thủ nhanh nhẹn, chém giết bên trong, nàng linh tinh ký ức, lại lần nữa cùng nhau chớp động nguyên lai sở thiên túc trước khi chết ở Bắc Cương cuối cùng một hồi chiến dịch giải rác hình ảnh. Gió lạnh lạnh thấu xương, trong không khí bắt đầu phiêu tán nồng đậm mùi máu tươi, mặc kệ là bên trong thành vẫn là ngoài thành, đều lộ ra lệnh người dùng mình lại ghê tởm hương vị. Nguyệt huy như đao, không hề nhu hòa, một đạo bổ vào huyết nhục chi thân thượng, mà tảng sáng ở nơi nào, đêm dài từ từ. Không thấy ánh mặt trời, Ly chỉ đứng ở bên cửa sổ, trong lòng thấp thỏm bất an, nàng trong tay cầm một chuỗi Phật châu, trong miệng mặc niệm tụng kinh, bỗng dưng, bạch bạch, thanh âm truyền khắp toàn bộ trống vắng cung điện, bóng loáng ngọc thạch sàn nhà ảnh ngược Phật châu đứt gãy, Phật châu rơi xuống, đánh trên sàn nhà, thanh thanh đâm tiến tâm khảm, Ly chỉ tay dừng lại, mặt không đổi sắc, đôi tay lại không tự giác run rẩy. Vương Phi, ngươi không sao chứ? Nhiêu Quý Phi chậm rãi đi đến Ly Chỉ bên người, lo lắng hỏi. Ly Chỉ đưa cho Nhiêu Quý Phi một cái miễn cưỡng tươi cười, không nói gì, chỉ là lắc lắc đầu, lại nhìn về phía ngoài cửa sổ. Sở thiên túc thực mau liền tìm được rồi một con ngựa xoay người mà thượng, một đường bay nhanh, hướng về Trung Ly trường tinh chạy đi, cùng xâm nhập công tôn Yến. Nhưng vào lúc này, Trung Ly duyệt cũng từ bên trong giết ra tới, sơn lạc một bên che chở. Tỉ tỉ. Trung ly trường tinh cả kinh, trường tĩnh, ngươi đi mau, nhất định phải cứu ra phụ thân. Trung ly, duyệt hô lớn, vụn vặt tiếng bước chân đạp mái ngói thanh âm càng đi càng gần, sở thiên túc nhanh nhạy bắt giữ tới rồi hỗn tạp chung bất đồng, mày không khỏi nhíu lại. Trong lòng nghĩ đến, chẳng lẽ còn có cung tiễn thủ, liền ở suy nghĩ hết sức, chỉ thấy một đám hắc y nhân vọt lại đây, gia nhập hỗn chiến chung, các thoạt nhìn đều thân thủ nhanh nhẹn. Hơn nữa là ở giúp bọn hắn đối phó quan binh. Đi mau, ở ngoài thành, Trung Ly tiểu thư, chúng ta sẽ che chở nàng rời đi. Ưu bảy. Quát. Sở thiên túc quay đầu nhìn về phía Trung Ly trường tĩnh. Trung Ly, đi. Nói, dục ngựa dựng lên, cùng Trung Ly trường tĩnh cũng kỵ, sấm khai một cái con đường ra tới. Bên tai phong giống giật, theo gương mặt mà qua. Sở thiên túc nghiêng đầu nhìn sau lưng hắc y. Biểu tình dâng lên một tia mất tự nhiên, vừa mới thanh âm, nàng như thế nào cảm thấy rất quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào nghe được quá. Kịch liệt đấu tranh, dần dần bình ổn, bóng đêm hạ màn, chân trời treo lên ảm đạm màu xám, dù cho võ công cái thế, cũng khó địch bốn tay tập kích, biển người tấp nập tính áp đảo lực lượng, dù cho oai hùng, cũng so bất quá đả kích ngấm ngầm hay công khai. Cùng với Ngụy Quảng Lập trong tay trường kích thẳng đánh Trung Ly chấn, xuyên thang mà qua, chân trời ầm ầm vang lên một tiếng sấm rền, mây đen cuồn cuộn, ám già bi thương, một ngụm máu tươi phun trào mà ra, một thế hệ trường tề vương, hàm oan bê giờ trên lớn hơn, vương ra, từng tiếng cuồng loạn giống giật, đỏ, thắm hốc mắt nước mắt đảo quanh, thật lớn bi phẫn nháy mắt lan tràn ở còn thừa thân binh bên trong, bọn họ múa may trường kiếm, làm cuối cùng chống cự. giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, lại cũng đồng dạng có giận sư báo nổi lực lượng. Một đạo tên bắn lén, cắt qua ám dạ thật mạnh cách trở, đến từ bắn tên người thật lớn nội lực thúc đẩy, tựa như một cổ mang theo dòng khí lưỡi dao sắc bén thẳng xuyên qua đám người, hướng về Ngụy Quảng Lập mà đi, cuối cùng khó lòng phòng bị. Dừng ở Ngụy Quảng Lập xương bả vai thượng, hắc tiến hồng ra, chỗ tối, Kỳ Mạch ánh mắt tản ra người hàn ý, trong mắt sát ý thổi quét khắp hình ảnh. Vì không bại lộ thân phận, hắn vô dụng chính mình chuyên trúc chỉ bạc cung tiễn, nhưng là dù cho là bình thường cung tiễn, chỉ cần hắn tưởng cũng có thể đoạt nhân tính mệnh. Ngụy Quảng Lập đã chịu bị thương nặng, một phen từ trên ngựa rơi xuống, nhưng là thực mau đã bị thủ hạ của hắn ba ra mang ly chiến trường. Kỳ Mạch trong tay gắt gao mà nắm cung tiễn, phảng phất muốn đem này bóp nát. Hắn nhìn Trường Tề Vương nửa quỳ với mà thi thể, trong mắt phát ra ra núi lửa lửa giật, thanh lãnh mà hơi mang khàn khàn thanh âm, quanh quẩn tại đây tràn ngập huyết tinh không gian. Trung quy, vẫn là đã tới chập, công tử, tân tiểu ngũ, Ưu Thành cả kinh. Kỳ Mạch ngoái đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Sở Thiên Túc cùng Trung Ly Trường Tinh chỉ mã mà đến. Nhưng vào lúc này, ngàn vạn chỉ cung tiến lại lần nữa đáp hảo. Vạn tiễn tề phát, tựa hồ ở hướng không trung mà đi, cuối cùng rồi lại nặng nề rơi xuống, hướng về còn thừa không nhiều lắm thân binh. Dừng tay, Trung Ly Trường Tinh không thể tin tưởng nhìn trước mắt một màn, gào giống, mà kia lạnh băng mũi tên tựa như trời mưa, rậm rạp, ngàn vạn nói huyết châu rơi ở không gian lúc sau, thê ai tiếng kêu, hối thành nhất bi thống thanh âm. Trung Ly Trường Tinh chừng lớn mắt, thấy thân binh trung gian, quỷ chính là chính mình phụ thân, hắn. Hai tròng mắt nhắm chặt, không hề sinh khí, mà sau đó mưa tên, một lần tàn phá những cái đó thân binh, vỡ nát, mưa tên đình chỉ, mà bọn họ lại thành thứ vị. Phụ vương, Trung Ly Trường Tinh gào giống, thật lớn bi thống trong khoảnh khắc dũng mãnh vào đáy lòng. A, tựa như tang thương thiên địa giống to, tê tâm liệt phế. Trước mắt cảnh tượng, khắp nơi thành thi, máu chảy thành sông, Trường Tề Vương Trung Ly trấn cùng thân binh 1000, toàn quân hủy diệt. Chân trời sấm rền, lại lần nữa không ngừng gõ hướng, mây đen tức khắc quần cuột. Trung Ly Trường Tinh cái huy khởi trường kích, một đường hướng về phía Trung Ly trấn chạy đi, đâu thèm này trước mắt biển người tấp nập quân vệ đội ngăn cản. Sở Thiên Túc không có ngăn cản hắn, loại này bi thống, nàng rất rõ ràng, thân nhân tựa ở trước mắt, mặc kệ như thế nào, cũng không thể làm cho bọn họ phơi thây hoang dã. Nàng nhìn Trung Ly Trường Tinh, lại nhìn thoáng qua bốn phía, trong mắt tràn đầy sắc bén, dục ngựa dựng lên, nàng đi theo ở Trung Ly Trường Tinh sau lưng, tắm máu chém giết. Kỳ Mạch nhìn Sở Thiên Túc thân ảnh, trong mắt cảm xúc càng ngày càng phức tạp, lạnh lùng nói đến, các ngươi đi hủy hoại những cái đó cung tiễn, đừng làm cho bọn họ bắn tên. Là, Ưu Thành nói, mang theo nhân mã vòng đến sau lưng nhanh chóng tới gần quân vệ đội, nhắm ngay trong tay bọn họ cung tiễn. Túc Nhi Kỳ Mạch ở trong lòng mất tiếng kêu một câu. Thiên dần dần sáng lên, mà tụ tập quân vệ đội lại càng ngày càng nhiều, trào ra một đám hắc y nhân tương trợ. Sở Thiên Túc rõ ràng nhìn ra những người đó không bình thường, tuy rằng giúp đỡ bọn họ, nhưng bọn hắn rồi lại chỉ là tướng quân vệ đội binh lính nặng tay đánh vững, vẫn chưa hạ sát thủ. Trung Ly trấn thi thể vẫn luôn bị vây khốn ở quân vệ đội chi gian, mặc cho Trung Ly Trường Tinh như thế nào nỗ lực đều không thể tới gần. Phẫn nộ, cừu hận, giờ phút này đã làm hắn trong mắt che kín huyết sắc, cơ hồ như là mất đi lực khống chế mãnh thú, chỉ biết một mặt xung phong. Trọng binh giáp bộ đội cũng chậm rãi hướng nơi này tới rồi, đem Trung Ly trấn thi thể ở Trung Ly Trường Tinh trước mặt kéo đi. Dừng tay, Trung Ly Trường Tinh gào giống, máu ở sôi trào, gân xanh phảng phất đều ở bạo liệt, nước mắt trào ra hốc mắt, lại phân không ra là huyết ô vẫn là nước mắt. Hừng đông lúc sau đại địa cũng không có xuất hiện sáng sớm ánh dạng đông, mà là như cũ ảm đạm không ánh sáng màu xám, khói mù bao phủ hết thảy. Sở Thiên Túc nhìn một đội liệt đi theo một đội liệt trọng binh giáp bộ đội xoắn tới, ánh mắt không khỏi nhăn lại, tản ra ra hàn mang. Còn như vậy đi xuống, Trung Ly Trường Tinh cùng nàng đều sẽ bởi vì này liên tục nửa đêm lâu chiến đấu hăng hái mà tinh bì lực tẫn. Trung Ly, ngươi bình tĩnh một chút, chúng ta mau đi trước. Sở Thiên Túc nhanh hơn tốc độ chặn lại ở Trung Ly Trường Tinh trước mặt. Ngươi tránh ra. Trung Ly Trường Tinh gào giống, nghẹn ngào nước mắt giờ phút này lại ở cái này tuấn lãng nam tử trên mặt, không kiêng nể gì. Trung Ly, như vậy đi xuống, chúng ta đều sẽ chết. Ngươi đã chết không quan trọng, chính là ngươi có hay không nghĩ tới ngươi mẫu thân, ngươi tỷ tỷ, bọn họ làm sao bây giờ? Trường Tề Vương thi thể, chúng ta lại tìm cơ hội đoạt lại, nhưng là nếu ngươi hiện tại đã chết, Trường Tề Vương cũng sẽ chết không nhắm mắt. Sở Thiên Túc nghiêm khắc nói, trong mắt mang theo một tia không đành lòng. A, một tia mất tiếng từ Trung Ly Trường Tinh trong cổ họng phát ra, sau đó liền đi theo một tiếng bi thống gào giống. A, Sở Thiên Túc ánh mắt một lợi, lập tức nhảy lên dựng lên, xoay người ngồi chuyển tới Trung Ly Trường Tinh mã sau, ngay sau đó một kích hung hăng mà cắm vào chính mình nguyên bản kỵ ngựa. Nha, một tiếng trường minh, đau đớn cảm giác đem con ngựa kích cuồng, nháy mắt móng trước sau đá, giống như được điên ngưu bệnh giống nhau đấu đá lung tung. Sở Thiên Túc nghiêng đi thân, đoạt Trung Ly Trường Tinh trong tay dây cương, một tay khống chế, theo ngựa điên lộ tuyến theo đuôi này sau, thiếu không ít ngăn cản. Lại ở một đám hắc y nhân dưới sự trợ giúp, thuận lợi đào thoát trọng binh giáp bộ đội vây quanh, mà chờ bọn họ xông ra trùng vây lúc sau, hắc y nhân cũng đình chỉ nện bước, không có theo sau, dần dần ẩn lui. Nơi xa, Kỳ Mạch lập với chỗ cao, nhìn Sở Thiên Túc rời xa bóng dáng, trong lòng phiên khởi vân dũng, càng là dâng lên một cổ mạc danh toan vị, đang muốn dục ngựa đi theo, lại thấy Ưu Thành đuổi lại đây, ngăn trở hắn. Công tử, công tử, ngươi không thể đi, đến nhanh lên hồi Bắc Uyển, Hoàng thượng hoài nghi ngươi sẽ trợ giúp Trung Ly thế gia, hiện tại đa phái người ở đi Bắc Uyển trên đường. Ngươi nếu không quay về, hơn nữa này hai bên hắc y nhân nhúng tay sự kiện, công tử đã có thể tẩy không rõ, thậm chí toàn bộ Bắc Uyển, Kỳ Hậu Phủ, Kỳ Mạch dừng lại, trên mặt thần sắc càng thêm lạnh băng khó coi. 6 năm trước một hồi kinh thế hai tục kinh thiên diệt môn, hiện tại lại nhiều một kiện bất bạch chi oan. Thật lớn bi phẫn nảy lên trong lòng, không chỗ phát tiết, đổ trong lòng, giống hỏa đốt người. Phanh, một tiếng, hết thảy cảm xúc hóa thành này thật mạnh một quyền, Kỳ Mạch một quyền đánh vào bên cạnh một cây trên đại thụ, nháy mắt diệp như mưa xuống, thưa thớt. Mười mấy năm sinh trưởng thành thô thân cây, thẳng tắp lõm vào đi một cái thật sâu động. Công tử, một đám ưu mật vệ xem đến nghẹn họng nhìn chân chối. Kỳ Mạch chậm rãi đem tay cầm ra tới, trắng non mu bàn tay đã nhiễm đỏ tươi huyết, khớp xương cốt gian huyết nhục dấu vết đặc biệt rõ ràng. Tí tách, một tiếng, một chút máu nhỏ giọt, lẫn vào rót mãn lá rụng mặt đất, trầm tinh như hoa. Công tử, Ưu Thành lo lắng mà nhìn hắn. Đi, hồi Bắc Uyển. Kỳ Mạch nói, ngữ khí cực kỳ lạnh băng. Kỳ Mạch dục ngựa bay nhanh trở lại Bắc Uyển, hoàng đế phái người còn chưa tới Kỳ Hầu Phủ. Lại vừa lúc ở Đông Loan viện đại môn gặp được Kỳ Tế Nhiên cùng Kỳ Tế Duyên. Kỳ Tế Nhiên nhìn Kỳ Mạch một thân trang điểm, ánh mắt vừa nhíu, hỏi, thất đệ, ngươi đây là chuyện như thế nào? Không có việc gì, chỉ là trong quân đột nhiên có việc. Kỳ Mạch nói, liếc liếc mắt một cái một bên Kỳ Tế Duyên, liền ra mã chiều Bắc Uyển đi. Kỳ Tế Duyên nhìn Kỳ Mạch trang điểm, trong lòng tiểu siếc lại bắt đầu ngo ngoe dục dịch, trong mắt lộ ra một tia tinh quang, sau đó đối với Kỳ Tế Nhiên nói, đại ca nhưng nghe nói tối hôm qua sự tình. Ta chỉ biết tối hôm qua tựa hồ không yên ổn, chỉ là này sáng sớm tinh mơ cũng chưa kịp biết rõ là chuyện như thế nào. Như thế nào, ngươi vẫn luôn ở Kỳ Hậu Phủ trung thế nhưng đã biết. Kỳ Tế Nhiên nói, mắt không khỏi mị lên, đánh giá Kỳ Tế Duyên. Không biết, chỉ là nghĩ thất đệ có thể hay không khả năng cùng chuyện này có quan hệ. Mặc kệ có hay không quan hệ, đợi lát nữa hoàng thượng người tới, ngươi đều không được nhiều lời một câu mê sảng. Kỳ Tế Nhiên có chút tức giận nói, là. Kỳ Tế Duyên cung kính làm cái ấp, cúi đầu trong nháy mắt, trong mắt lại tràn ngập không cam lòng. Kỳ Tế Nhiên nhìn Bắc Uyển phương hướng, than nhẹ một tiếng, thất đệ từ trước đến nay là sáng suốt nhất, chỉ mong hắn sẽ không làm bậy. Không lâu sau, hoàng đế phái tới người liền tới Bắc Uyển ngoài cửa, phân biệt là Ô Đông Tề lão tướng quân cùng trăm dặm Tả thừa trưởng tử trăm dặm Tử Minh, mặt khác một trăm danh hoàng cung cấm vệ chờ thủ Bắc Uyển ngoài cửa. Khâm Bắc Vương ở đâu? Ô Đông Tề vào Bắc Uyển, hồn hậu thanh âm nói, lại mang theo uy nghiêm, đó là một loại võ tướng khí phạm, dù cho hai tấn tái nhợt cũng vô pháp hủy diệt. Gặp qua Ô tướng quân, trăm dặm công tử. Ưu Thành bước nhanh đi tới, sau đó hành lễ nói, Ưu Thành, Khâm Bắc Vương đâu? Ô Đông Tề hỏi. Công tử vừa mới rửa mặt lên, lúc này đang ở sau viên luyện kiếm. Ưu Thành đáp trả, mau mang chúng ta đi. Ô Đông Tề cùng trăm dặm Tử Minh liếc nhau, có chút vội vàng nói đến. Ưu Thành đáp lời, liền mang theo hai người xuyên qua trúc viên hành lang dài, vào nội viên sau dọc theo đá cội phô liền một lan tiểu đạo vòng tới rồi thư phòng sau. Vừa lúc thấy Kỳ Mạch nhất chiêu tất, trường kiếm thẳng vào dưới nền đất. Tức khắc chung quanh tức khắc dâng lên một trận thanh phong, cho người ta lấy cảm giác áp bách. Hắn một thân thiển sắc kính trang, ánh mắt sắc bén mà lạnh nhạt. Dư quang liếc, liếc mắt một cái người tới, lúc này mới một tay đem kiếm thu hồi lên. Khâm Bắc Vương, nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt. Ngươi nếu thật ở trong phủ, hoàng thượng cũng liền không lý do hoài nghi ngươi. Ô Đông Tề nói, đầy mặt đều là vui sướng. Hắn bước nhanh đi đến Kỳ Mạch cùng bên, một phen chụp ở Kỳ Mạch trên vai. Nhận được lão tướng quân quan tâm, Kỳ Mạch đáp trả. Vương gia, lão tướng quân này một đường tới có thể nói là thấp thỏm bất an a. Trăm dặm Tử Minh không khỏi cười cười. Tiểu tử, ta thực lão sao? Ô Đông Tề cãi lại đến, tiện đà lại đối với Kỳ Mạch nói, ta này một đường, chính là không thiếu lo lắng, ngươi là cái trọng tình trọng nghĩa người, thấy Trung Ly Thế Tử ở vào nguy nan, tất sẽ không làm như không thấy, cũng may ngươi còn biết trái phải rõ ràng. Kỳ Mạch không có trả lời, sắc mặt như cũ đạm mạc, nhưng là tất cả mọi người đã thói quen hắn này phó mặc kệ cái gì thời điểm đều bình tĩnh như lúc ban đầu bộ dáng, hiện giờ cũng sẽ không để ý. Hắn tâm quay quanh, chỉ có Sở Thiên Túc an nguy. Ô tướng quân, ngươi cũng đừng bằng, hoàng thượng chính là còn truyền khẩu dụ. Trăm dặm Tử Minh nhắc nhở đến. Nga, đúng rồi. Ô Đông Tề bị như thế vừa nhắc nhở cũng rốt cục là nghĩ tới, thay nghiêm túc thần sắc, nhìn Kỳ Mạch không khỏi than thở một chút. Vương gia, hoàng thượng khẩu dụ, mệnh ngươi cùng Ngụy Quảng Lập cùng đi chóc ná Trung Ly Thế Tử. Ngụy Quảng Lập là chủ soái, ngươi vì phó soái. Nói, Ô Đông Tề không khỏi lại có chút phẫn uất, nói, cũng không biết hoàng thượng tại hoài nghi ngươi cái gì, thế nhưng cấp Ngụy Quảng Lập kia tiểu tử đương chủ lực, này không phải nói rõ muốn ngươi đi tận mắt nhìn thấy bạn tốt bị bắt, kiềm chế ngươi sao? Kỳ Mạch nghe, trên mặt biểu tình như cũ, khóe miệng lại chậm rãi gợi lên một mạt cười lạnh. Ta nói a, ngươi còn cười, còn có một việc đến nói cho ngươi, hôm qua cái kia Ngụy Quảng Lập đem bên cạnh ngươi tỷ nữ cũng nói cho Ngụy Ngạn. Cái này lão Đông Tây, nói là giết hại Ngụy chuyện cái kia lão gia hỏa hung thủ, hiện giờ ở trước mặt hoàng thượng đã đem ngươi tham một quyển. Ta xem lần này Ngụy Ngạn là hận không thể cũng đem ngươi cũng kéo vào vũng bùn chung đâu. Ô Đông Tề nói, trong mắt toát ra địch ý, này nghiệp đều chung năm đại thế tộc, phàm là chỉ cần thanh liêm một chút quan liêu, có ai không biết Ngụy Ngạn hắn cha Ngụy chuyện có tiếng hào sắc, đã mau chết người, còn tàn hại sinh mệnh, này đột nhiên không biết bị cái gì người cấp giết, quả thực là đại khoái nhân tâm, đặc biệt là ở ba tánh trong lòng, quả thực liền đem cái kia giết Ngụy chuyện người đương tổ tông. Hiện giờ hoàng thượng tuy rằng bên ngoài thượng không có nói muốn chóc ná kia tỷ nữ, nhưng là Ngụy Quảng Lập cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng, nếu bắt được, cùng Trung Ly Thế Tử một đám, hoàng thượng cũng tuyệt không sẽ nhẹ tha. Trăm dặm Tử Minh bổ sung nói, một khác sườn Trung Ly trấn mưu sĩ Trương ở chớ cũng dẫn theo một đám Bắc vực tướng lánh lặng lẽ đến nghiệp đều 20 dặm ngoại. Nghiệp đều đã nhiều ngày phát sinh sự tình, Trương ở chớ từ lâu phái mật thám nghe được một chút, nghe tới Trung Ly trấn tối hôm qua đã qua đời tin tức sau, trở thành liền ngất qua đi. Một hàng tướng lánh binh lính cũng là oán giận khó làm, cho đến lúc chạng vạng, Trương ở chớ lúc này mới từ hôn hôn trầm trầm trung tỉnh lại. Đồng tử tự thông thấy, kinh hỉ quỳ gối Trương ở chớ bên cạnh, kích động mà nói, tiên sinh, ngươi rốt cuộc tỉnh. Mặt khác vài tên tướng lánh nghe, cũng sôi nổi xông tới. Trường Tề Vương ra, chung quy là, Trương ở chớ phảng phất không có nghe thấy bên cạnh bất luận kẻ nào an ủi, trong óc chỉ là Trung Ly trấn qua đời thật lớn bi thống, bi thương ô hô thay. Năm đó hắn bất quá một giới thư sinh, khắp nơi vấp phải trắc trở, hạnh đến Trường Tề Vương này một bá nhạc, mới có thể có hôm nay thành tựu. Nhiều năm qua, tùy hắn vào sinh ra tử, nhưng hôm nay một tang bưng một chén nước trong đã đi tới, ngồi xổm bên cạnh người, nói, tiên sinh, chúng ta đều thực thương tâm, chính là người chết đã đi xa, chúng ta hiện tại nhất định phải tận chúng ta có khả năng đi cứu sống giả vương phi cùng thế tử điện hạ, quận chúa, tiên sinh, nhiều hơn bảo trọng thân thể, uống miếng nước chậm rãi đi. Tiên sinh, tang cô nương nói đúng, chúng ta đến nhanh lên đi cứu thế tử điện hạ a, hắn hiện giờ đang ở bị đuổi giết nha. Tự thông khuyên đến, phảng phất bị đánh thức giống nhau, Trương ở chớ ám trầm đôi mắt rốt cuộc nổi lên một tia ánh sáng, đúng vậy, còn có vương phi cùng thế tử điện hạ. Nói, Trương ở chớ bưng nước trong, uống một hơi cạn sạch. Sau đó ở tự thông nâng hạ, đứng lên. Chúng ta lần này ra tới, vì trốn tránh cả nước mạng lưới tình báo tai mắt, không có mang bao nhiêu người, nhưng là các đều là tinh binh cường tướng. Cho nên chúng ta nhất định phải tận khả năng nắm chắc sự tình phát triển. Nói, Trương ở chớ nhìn về phía Khang Thấy, nói đến, Khang Thấy tướng quân, ngươi là lần này duy nhất võ tướng, hiện giờ Tây mà Chu Hầu Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của công kích Bắc Vực, vô pháp điều động quá nhiều binh lực ra tới. Hiện tại ngươi liền tốc hồi Bắc Vực điều binh khiển 7.000 nhân mã đến Hàm Thủy quan chờ, ngươi lặng lẽ ẩn núp ở quan ngoại, cải trang giả dạng cũng hảo mặc kệ lấy cái dạng gì phương pháp, chỉ cần không cần bại lộ, đó là đế đô đi thông Bắc Vực lớn nhất thông đạo. Cái này là vương gia trước khi đi phó thác với ta tạm thời nhưng dùng mật tin, ngươi lấy cái này trở về, tự nhiên điều động đến quân đội. Nhớ kỹ, chớ nên bị Bắc Vực nào đó có lòng muông dạ thú người bắt được. Là, tiên sinh, ta đây liền trở về. Khang Thấy nhận lấy, nói cũng không có chút nào lưu lại, lập tức xoay người đi dẫn ngựa, rồi mới thật cẩn thận rời đi. Tang cô nương, hiện tại, còn làm phiền ngươi dẫn dắt một tiểu đội nhân mã, đi tìm được thế. Tử điện hạ, Trương ở chớ có chút tái nhợt nói, trong lòng bi thống lại tập để bụng tới. Tiên sinh yên tâm, một tang này liền đi làm. Một tang nói, xoay người mà đi, dẫn theo một tiểu chi đội cũng rời đi. Rộng lớn vô ngần vùng ngoại ô, gió lạnh lánh hội, còn chưa thấy rõ ánh mặt trời bộ dáng, nó biến lại muốn xuống núi mà đi. Gió lạnh phần phật thổi một tang gương mặt, nàng một thân tím đen sắc kính trang, đen như mực tóc đẹp đơn giản thúc quan tại thân hậu, theo gió đáng. Nàng đôi mắt lập lòe quang mang, thần sắc lại tận hiện trầm ổn, rất có nữ tướng phong phạm. Các ngươi đều cho ta xem cẩn thận điểm, bất luận cái gì góc đều không cần buông tha. Ngụy Quảng Lập ngồi trên lưng ngựa lớn tiếng quát lớn, có lẽ bởi vì cảm xúc dao động quá lớn, xương bả vai có thể rõ ràng cảm giác được lại lần nữa bị dập nát cảm giác. Hắn một bàn tay ăn đau đến che lại, ánh mắt lại nhìn về phía cách đó không xa đồng dạng ngồi trên lưng ngựa mặt vô biểu tình Kỳ Mạch, tàn nhẫn nghĩ, Kỳ Mạch, này một mũi tên, ta sớm hay muộn sẽ hồi báo trở về. Công tử, Ưu Thành tự nhiên liếc mắt một cái liền phát hiện Ngụy Quảng Lập kia bất thiện ánh mắt, không khỏi nhẹ giọng gọi một tiếng Kỳ Mạch. Chạy nhanh tìm được Túc Nhi, ở bọn họ phía trước. Kỳ Mạch hiển nhiên không thèm để ý, nhàn nhạt mà nói, giữa mày lại cơ hồ nhăn ở cùng nhau, hắn dám mã chậm rãi đi hướng Huyền Nhai thác nước trên đỉnh, ảm đạm phía chân trời treo lên một tầng màn tre. Trên núi mây mù lượn lờ, đối diện phật phòng dãy núi như ẩn như hiện, mà liền tại đây thác nước đá núi phía dưới, có lẽ bọn họ nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, nơi này sẽ có một cái mở tiểu sơn động. Giờ phút này, tại đây tiểu sơn động chung, Sở Thiên Túc cùng Trung Ly Trường Tinh chính nín thở đứng ở cửa động, nghe đỉnh núi động tĩnh. Hồi lâu, Sở Thiên Túc mới nghe được mặt trên dần dần an tĩnh. Sở Thiên Túc chậm rãi đi đến Trung Ly Trường Tinh trước mặt, nói, cửa động gió lớn, cũng chiều lạnh, ngồi vào đi một ít đi. Hiện giờ cũng không biết bọn họ rời đi bao lâu, đi rồi rất xa, vừa lúc nơi này có chút củi lửa, đợi lát nữa thiêu đôi hỏa ngự chống lạnh là được. Nói, Sở Thiên Túc liền hướng trong đi đến, thu thập nổi lên củi lửa, đem chúng nó xếp thành một tiểu đống, sau đó lại tìm hai khối cục đá, thuần thục địa lợi dùng hai khối cục đá cỏ sát ra hỏa hoa tới sinh hoạt. Trung Ly Trường Tĩnh nhìn Sở Thiên Túc động tác, không cấm có chút nhập thần. Ngay sau đó khóe miệng treo lên một tia vô thần tươi cười, nói, A Túc, ngươi còn rất thuần thục. Đó là tự nhiên, loại này cơ bản giá ngoại cầu sinh kỹ năng căn bản không đáng giá nhắc tới. Sở Thiên Túc không chút để ý nói, như cũ chuyên chú chính mình, đánh lửa thạch. Cùng lúc đó, một tia mỏng manh hỏa tinh tử bốc lên, dần dần que diêm đôi liền bị đốt sáng lên. Sở Thiên Túc lúc này mới lấy lại tinh thần, đứng lên nhìn về phía Trung Ly Trường Tĩnh, vừa lúc đối thượng hắn. Kia chuyên chú chính mình ánh mắt, trên mặt lại mang theo một tia tái nhợt tươi cười. Nàng không khỏi nhăn lại mi, trầm giọng nói, ngồi vào tới điểm sưởi ấm, ngươi nếu cách trời sinh bị bệnh, ta liền ném xuống ngươi, cũng sẽ không phụ trách đem ngươi kéo hồi Bắc Vực. Nói nữa, nơi này một chút, ánh lửa cũng không dễ dàng bị phát hiện. Là, tuân mệnh. Trung Ly Trường Tinh nói, lúc này mới chậm rãi ngồi tiến vào. À Túc, cảm ơn ngươi. Trầm mặc hồi lâu, Trung Ly Trường Tĩnh mới nghẹn ra một câu. ngươi không cần cảm tạ ta, ai làm ngươi cũng từng đã cứu ta. Lần này chỉ cần ngươi bình an vượt qua, chúng ta cũng liền không thiếu nợ nhau nhân tình. Sở Thiên Túc nhàn nhạt mà nói đến, nói, lại từ trong lòng ngực móc ra mấy cái tiểu trái cây, ném cho Trung Ly Trường Tinh nói đến, ban ngày đào vong thời điểm thuận tay trích, tạm thời sung đỡ đói. Cùng ta hồi Bắc vực đi, A Túc. Trung Ly Trường Tinh khẩn thiết mà nhìn nàng, Sở Thiên Túc ánh mắt nhìn chằm chằm ánh lửa, trong tay lại ở trà lau trái cây, tự cố gặm cắn, phảng phất cũng không tưởng trả lời Trung Ly Trường Tinh vấn đề này. Cùng hắn hồi Bắc vực sao? Chính là vì cái gì đâu? Hiện tại nàng, tựa như phiêu đáng ở biển rộng chung một diệp cô thuyền, mê mang nhìn không thấy phương hướng, vương hắc ám, chờ đợi một tia mỏng manh quang mang. Nàng trên thế giới này, không còn có người nhà, cũng không có bằng hữu. Trung Ly Trường Tinh cũng coi như là bằng hữu đi. Nàng hiện tại lại chỉ là suy tư, trời đất bao la, đi con đường nào? Một trận gió lạnh thổi vào tới, mang theo thác nước thủy ư át, mang theo nàng hai tấn có chút hỗn độn tóc mái, lại đi theo này trận gió, trong đầu hiện lên kỳ mạch bộ dáng. Khi đó, bọn họ cũng từng ở một cái cùng loại như vậy sơn động, nướng thỏ hoang thịt. Ăn xong rồi, nghỉ ngơi một chút. Ngày mai hừng đông chính là còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh, có lẽ các ngươi Bắc vực sẽ có trung thần tới đón các ngươi. Sở Thiên Túc nói, cũng không biết mẫu thân cùng tỷ tỷ hiện tại như thế nào. Trung Ly Trường Tinh nói, ánh mắt nhìn về phía Huyền Nhai ngoại. Yên tâm, các nàng nhất định sẽ gặp dữ hóa lành, trước đó, hảo hảo mà bảo trọng chính mình. Sở Thiên Túc trấn an nói, nói, lại đứng lên, đem que diêm đôi sửa sang lại một chút, nói, vách đá quá lánh, dựa vào củi lửa sẽ hảo một chút, ngươi chỉ cần không chê có điểm không thoải mái là được. Ta hiện tại nào có ghét bỏ tư cách. Trung Ly Trường Tinh nói, đi tới Sở Thiên Túc bên cạnh, dựa vào củi lửa ngồi xuống, sau đó Sở Thiên Túc cũng đi theo Trung Ly Trường Tinh ngồi xuống. Có lẽ thật sự quá mức với mệt mỏi, Trung Ly Trường Tinh ngồi xuống dưới, nhắm mắt lại, không bao lâu liền hôn hôn chầm chầm đi ngủ. Sở Thiên Túc liếc mắt nhìn hắn, cầm căn que diêm, hướng đống lửa thêm một ít, liền cũng nhắm hai mắt nghỉ ngơi. Nga hôm sau sáng sớm thác nước đỉnh Huyền Nhai an tĩnh bị đánh vỡ, dọc theo bên vách núi sinh trưởng dây đằng bắt đầu đong đưa, sau đó từ phía dưới chậm rãi vươn một bàn tay, rồi mới một bóng hình nhảy dựng lên. Mưa bụi đẩy ra, sơn cảnh trí liền cũng rõ ràng hiện ra trước mắt, chim bay vòng quanh cây xanh, phong nhi thổi bay tầng tầng lục lãng, gió nhẹ phất tới, mang theo một tia ấm áp. Sở Thiên Túc đứng ở Huyền Nhai biên nhìn không khỏi nói thầm một câu, mùa đông tới, mùa xuân còn sẽ xa sao? Lúc này một cái khác thân ảnh cũng từ đáy vực nhảy ra tới, sát thật mau mùa xuân. Trung Ly Trường Tĩnh nghe nàng nói thầm rất phối hợp trở về một câu, nhưng đáy lòng cũng không khỏi suy tứ lên, những lời này nhìn như đơn giản, kỳ thật vẫn là man giàu có triết lý. Nếu là Sở Thiên Túc biết giờ phút này hắn ở trong lòng thế nhưng ở nghiêm túc tự hỏi những lời này, phỏng chừng cũng khó có thể bình tĩnh cười ra tới. Nhưng mà, Sở Thiên Túc này mới vừa định thần, xoay người kia một khắc lại không khỏi ngây ngẩn cả người. Bất quá kẻ hèn mấy ngày, lại dường như mấy cái thế kỷ, trước mắt người này, làm nàng cảm thấy là như vậy xa lạ. Hắn thoạt nhìn vẫn là như vậy lạnh nhạt mà cao ngạo, kỵ ngồi ở trạm lập tức, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, không thể bắt bẻ tuấn dung lại luôn là như vậy bản khắc. Nhưng chính là người như vậy, nàng một lần ngờ vực, rồi mới tin nàng lại đổi lấy chính mắt chứng kiến thân nhân mất đi. Nàng ánh mắt dần dần mà trở nên sắc bén, tản ra hàn ý. Kỳ mạch. Trung Ly Trường Tĩnh không khỏi kêu một câu, có vẻ có chút mất tiếng rồi lại không dám tin tưởng. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Sở Thiên Túc lạnh lùng hỏi, ánh mắt khắp nơi tìm một lần, xác định chỉ có hắn một người thời điểm, mới hơi chút yên tâm. Túc Nhi, ngươi tại hoài nghi ta. Kỳ mạch ánh mắt trầm xuống, nhìn Sở Thiên Túc hoài nghi mà cảnh giác ánh mắt, không khỏi nhăn chặt mi. Đây là đặc công bản năng phản ứng. Sở Thiên Túc không sao cả hồi, tiện đà bổ sung đến, cũng liền ngươi nói cái gọi là tình báo giả nên có cảnh giác. Trung Ly, chúng ta đi. Sở Thiên Túc nghiêng đi thân, không hề xem Kỳ Mạch liếc mắt một cái, túm Trung Ly Trường Tinh ống tay áo liền phải rời khỏi. Trung Ly, Kỳ Mạch gọi vào. Trung Ly Trường Tinh dừng lại nện bước, nhìn về phía Kỳ Mạch, ngươi chính là có cái gì nói. tỷ tỷ ngươi ở ngoài thành phía đông nam hướng 30 dặm ngoại địa phương. Kỳ Mạch nhàn nhạt mà nói, có thể có ngươi cái này bạn tốt, là ta Trung Ly Trường Tĩnh này mười mấy năm qua phúc khí. Trung Ly Trường Tĩnh nói, nắm tay chắp tay đến, ngay sau đó xoay người cùng Sở Thiên Túc cùng rời đi. Tinh tế dương quang xuyên thấu qua rậm rạp rừng cây cành lá, đầu hạ thúc thúc tế dương. Rậm rạp bụi cỏ chung, Sở Thiên Túc cùng Trung Ly Trường Tĩnh chính nín thở tránh né truy tung. Đao kiếm giao chạm vào thanh âm đặc biệt rõ ràng, ở như vậy mỹ lệ trong rừng cây, từng đạo thân xuyên binh phục thân ảnh qua lại xuyên qua, có vẻ như vậy không? Khỏe cảm. Xuyên qua cái này rừng cây liền có thể tìm được tỷ tỷ. Trung Ly Trường Tĩnh nhẹ giọng nói, đôi tay sớm đã nắm thành nắm tay. Chúng ta vòng quanh tây nam phương hướng đi, xem bộ dáng này bên kia binh lực tương đối bạc nhược, cũng dễ đối phó. Sở Thiên Túc nói, tay chân nhẹ nhàng dịch tới rồi thân mình, hơi hơi đứng lên vòng quanh đường đi. Trung Ly Trường Tĩnh theo đuôi này sau, vẫn luôn quan sát đến sau lưng động tĩnh, rậm rạp bụi cây bụi cỏ, đủ để cho hai người ẩn thân, đẩy ra một tầng lục lãng, hai người mới đi ra tùng ngoại, mà nghênh diện mà đến lại là vài tên binh lính ở sưu tầm đã ngụy Quảng Lập cố ý phái tơi chóc na hai người thuê giang hồ sát thủ. Sở Thiên Túc cùng Trung Ly Trường Tĩnh đối thị lực một chút, sau đó hai người nhanh chóng tách ra, một người tránh ở một thân cây sau. Trung Ly Trường Tĩnh dùng xuống tay ngữ khoa tay múa chân, Sở Thiên Túc gật gật đầu, gió thổi diệp lạc, yên tĩnh không tiếng động, thừa dị. Những người đó xoay người hết sức, Sở Thiên Túc cùng Trung Ly Trường Tĩnh ào ào xông lên, từ sau lưng đánh lén, thực mau liền giải quyết hai người. Có lẽ kiếp trước chính mình chính là thân là quốc gia đặc công, cho nên Sở Thiên Túc đối với nghe theo quân lệnh binh lính không có hạ sát thủ, nhưng đối với sát thủ lại là không lưu tình chút nào. Người chung quanh nghe thấy động tĩnh, sôi nổi chiều nơi này vọt tới. Trong lúc nhất thời hai người bị binh lính cùng sát thủ vây quanh, ẩu đả đấu tranh trong nháy mắt tại đây phiến trong rừng cây triển khai. Vì ở Ngụy Quảng Lập tới rồi phía trước thoát thân, hai người nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nhưng mà Ngụy Quảng Lập tìm tới này đó sát thủ lại quá mức với khó chơi, hơn nữa mỗi người đều là hướng về phía Trung Ly Trường Tĩnh mà đi, chiêu chiêu tàn nhẫn. Sở Thiên Túc con ngươi vừa chuyển, chân vừa dẫm, nhảy, chắn Trung Ly Trường Tĩnh trước người. Đưa lưng về phía hắn nói, ngươi đi trước, ta sau đó đến. Không, A Tú, đừng nhiều lời, ta đều có biện pháp thoát thân, chính là tỷ tỷ ngươi cũng sẽ không chờ được đến ngươi. Sở Thiên Túc quát khẽ đến, Trung Ly Trường Tĩnh chấn động, không khỏi nắm chặt nắm tay, trong lòng một hoành, nhìn Sở Thiên Túc trong ánh mắt tràn ngập nhu tình. A Tú, ngươi nhất định phải hảo hảo, ta tìm được tỷ tỷ, lập tức tìm ngươi. Nói, chạy ra khỏi binh lính vây quanh, đột kích đi ra ngoài. Sở Thiên Túc ánh mắt lạnh nhạt, quét ngang trước mắt sát thủ, dùng hết toàn lực ngăn cản bọn họ đường đi. Cứ như vậy, cũng công cũng thủ, Sở Thiên Túc chậm rãi hướng cùng Trung Ly Trường Tĩnh tương phản phương hướng sau thối lui, nhưng mà xuyên qua rừng cây, địa hình lại biến thành đỉnh đầu huyền nhai. Sở Thiên Túc tay cầm chủy thủ, mày hơi hơi mà nhăn lại, nàng nhìn nhìn sau lưng huyền nhai. Lại nhìn cách đó không xa cưỡi ngựa chạy tới Ngụy Quảng Lập, trong lòng ngay cả bản tính đều đánh không đứng dậy, mà đi theo. Ngụy Quảng Lập lúc sau, Kỳ Mạch nhân mã cũng đi theo xuất hiện. Sở Thiên Túc, ngươi thật đúng là chính là thật to gan, phía trước giết tổ phụ ta, hiện giờ thế nhưng còn dám cùng tặc tử quậy với nhau. Ngụy Quảng Lập biên xem tẫn liền nói, tươi cười lại mang theo một tia dữ tợn. Sở Thiên Túc thu hồi phòng bị tư thế, đứng thẳng thân, mắt lạnh nhìn người tới. Cười lạnh nói, chúc mừng ngươi, vẫn là trước sau như một giống cái chó săn, liền tính ta giúp ngươi giết cái kia lão Đông Tây, ngươi cũng vẫn là như thế vô dụng. Nghe Sở Thiên Túc nói, Ngụy Quảng Lập tươi cười hoàn toàn cứng đờ ở trên mặt, chậm rãi bố thượng một tầng âm trầm. Tiện tì, Ngụy Quảng Lập giống giận, một phen giơ lên trường kiếm, thẳng chỉ vào Sở Thiên Túc, nhưng mà, còn chưa chờ kiếm cầm chắc. Liền thấy Ngụy Quảng Lập trong tay kiếm bị một phen khơi mào, ngay sau đó rồi mới rơi xuống thẳng cắm trên mặt đất, mà Kỳ Mạch vỏ kiếm trung kiếm ở trong nháy mắt rút ra lại về tới tại chỗ. Hắn lánh mắt hơi hơi nheo lại, mang theo một tia đạm nhiên, nhìn Ngụy Quảng Lập rồi lại giống như hóa thành một phen lợi kiếm. Ngụy Quảng Lập tức giận, nhìn Kỳ Mạch, Kỳ Mạch, ngươi muốn làm cái gì? Hắn là người của ta, nên như thế nào xử trí ta định đoạt? Không tới phiên ngươi dùng kiếm chỉ. Kỳ Mạch lạnh lùng đáp trả. Kỳ Mạch, dù cho ngươi bị phong làm Khâm Bắc Vương, chính là ở trong trận chiến đấu này ta mới là chủ soái, ngươi dám cãi lời thánh ý sao? Ngụy Quảng Lập nói, từng câu từng chữ đều giống nghiến răng nghiến lợi. Kỳ Mạch hiển nhiên lười đi để ý hắn, cưỡi ngựa lập tức vượt qua nàng, chậm rãi tới gần Sở Thiên Túc. Túc Nhi, trước mặt ta trở về. Sở Thiên Túc nhìn Kỳ Mạch, trong lòng có chút ngạc nhiên, rồi lại trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cùng hắn trở về, Kỳ Mạch đây là muốn thân thủ đem nàng chảo trở về sao? Nghĩ, không khỏi cười lạnh một chút. Kỳ Mạch, ngươi cần gì phải ở trước mặt ta làm bộ làm tịch? Sở Thiên Túc nói. Ngụy Quảng Lập nhìn hai người tựa như ở hát tuồng, ngươi phó ta cùng, trong lòng càng thêm tức giận lên, đối với thủ hạ Ba Gia xử một cái ánh mắt. Ba Gia thực mau hiểu ý, trong chớp mắt công phu liền này trở về, trong tay cầm một cây trọng hình thẳng mũi tên, còn không kịp phản ứng, biến hướng về phía Sở Thiên Túc thẳng đánh mà đi, thật lớn mũi tên như là thật lớn hỏa tiễn đầu lực chấn nhiếp. Kỳ Mạch phản ứng cực nhanh, 180 độ xoay người dựng lên, lập tức nhảy xuống mã, muốn đi giữ chặt Sở Thiên Túc. Sở Thiên Túc lại cơ hồ cùng thời gian theo bản năng hướng bên cạnh trốn đi, né tránh Kỳ Mạch muốn giữ chặt chính mình tay, đồng thời vì tránh né Ba Gia này một mũi tên, hai chân một bên, nguyên bản cũng đã ở Huyền Nhai bên cạnh nàng, lòng bàn chân vừa chợt, thân mình lăng đúng vậy hướng Huyền Nhai quăng ngã đi. Túc Nhi, Kỳ Mạch mau tay nhanh mắt, lập tức về phía trước vươn kéo lại Sở Thiên Túc, mà Ngụy Quảng Lập cùng lúc đó đoạt qua Ba Gia trong tay trọng hình thẳng mũi tên, hướng về Kỳ Mạch vọt tới. Sở Thiên Túc ánh mắt lạnh lùng, lòng bàn tay xoay tròn, đem Kỳ Mạch đỉnh trở về. Nháy mắt thân thể tựa như mất đi sở hữu trọng tâm, cùng đại địa, cùng chung quanh bất luận cái gì vật thể đều chạch đường dây. Tại đây một khắc, Sở Thiên Túc đáy lòng mới rốt cuộc bị hung hăng mà nắm ở cùng nhau, liền cảm giác chính mình phiêu phù ở trong không khí, không gian đều ở yên lặng, yên tĩnh không tiếng động. Vô tận chua xót, cùng chua xót dưới đáy lòng nhảy dũng, nhìn đỉnh núi Kỳ Mạch kia kinh ngạc ánh mắt, nàng cuối cùng là cười khổ một chút. Nguyên lai, mặc kệ có phải hay không chính mình động thủ, nàng đều giết không được Kỳ Mạch. Nàng không hạ thủ được, cũng sẽ không nhìn hắn bị thương. Liền ở vừa mới Ngụy Quảng Lập đánh lén kia một khắc, nàng mới biết được chính mình bản năng phản ứng che chở Kỳ Mạch. Chính là, nàng như thế nào có thể như thế Kỳ Mạch, giết bên người nàng sở hữu người nhà. Hắn, làm nàng như vậy đau lòng hắn liền ở Sở Thiên Túc muốn nhắm mắt lại kia một khắc, lại chỉ thấy trước mắt không trung không hề sáng ngời, đỉnh núi phía trên lại có một mạt màu trắng gạo thân ảnh nhảy mà ra, rồi mới cực nhanh về phía chính mình tới gần, cùng rơi xuống. Ở mọi người chấn ngạc ánh mắt bên trong, Kỳ Mạch từ trên vách núi nhảy xuống, đi theo Sở Thiên Túc, công tử. Ưu Thành khiếp sợ, xoay người xuống ngựa, một phen vọt tới Huyền Nhai bên cạnh, nhìn dần dần biến mất hai người thân ảnh, một mạt thật lớn bi thương cùng phẫn nộ đè ở trong lòng. Công tử, công tử. Ưu Thành nhìn Huyền Nhai, trong lòng mất tiếng đến không được. Hắn gắt gao mà cầm chuôi kiếm, bỗng dưng, trường kiếm ra khỏi vỏ, nhảy dựng lên, hướng về Ngụy Quảng Lập bổ tới. Ngụy Quảng Lập thủ hạ Ba Gia mau tay nhanh mắt, một phen chắn nhà mình chủ tử trước mặt, lợi dụng tự thân cường tráng cậy mạnh đem Ưu Thành chống lại trở về. Ưu Thành bị này cổ mạnh mẽ cậy mạnh bắn ngược, hướng sau lui đi. Hắn ánh mắt bén nhọn trừng mắt Ngụy Quảng Lập, phẫn nộ mà nói, Ngụy Quảng Lập, ngươi thật to gan, cũng dám mưu sát Khâm Bắc Vương. Ngụy Quảng Lập cười lạnh, nhìn Ưu Thành, chào phúng nói, ngươi mới là thật to gan, bất quá kẻ hèn một người ti tiện tôi tớ, thế nhưng muốn đối ta động thủ. Nói nữa, ta yếu hại Khâm Bắc Vương, ai thấy? Ha ha ha ngá, Ngụy Quảng Lập không kiêng nể gì cười, tiện đà tàn nhẫn mà nói đến, nhà ngươi chủ tử bất quá là vì kẻ hèn một người tỳ nữ, chính mình nhảy xuống Huyền Nhai. Ngụy Quảng Lập, ngươi cái này đê tiện vô sỉ tiểu nhân. Ưu Thành giống giận, lại lần nữa phát động tiến công. Nếu ngươi như thế muốn chết, liền cùng Kỳ Mạch cùng đi đi. Ngụy Quảng Lập hung hăng mà nói, Ba Gia lại lần nữa ra tay. Nhưng mà Ba Gia rốt cuộc chỉ có một thân cậy mạnh, vừa mới có thể đem Ưu Thành đánh đuổi, cũng bất quá là bởi vì sân hắn chưa chuẩn bị. Ưu Thành là Kỳ Mạch huấn luyện ra ưu mật vệ thống lính, võ nghĩa tự nhiên tinh vi, mười mấy hiệp dưới, Ba Gia liền đã ngăn cản được có chút cố hết sức. Ngụy Quảng Lập ánh mắt nhíu lại, bàn tay vung lên, một chúng binh lính cùng sát thủ bắt đầu hướng về Ưu Thành vây quanh đi. Nhưng vào lúc này, bốn phía Mạc Danh đè xuống một cổ lại một cổ khí tức phẫn nộ, sau đó liền thấy bốn phía xuất hiện mười mấy tên thân ảnh, các thân thủ nhanh nhẹn, thân hình nhanh chóng, đồng dạng dũng hướng về phía Ưu Thành phương hướng, rồi mới, lấy xét đánh không kịp bưng tai chi thế đột phá vòng vây, hộ tống Ưu Thành rời đi. Ưu Thành quay đầu lại trừng mắt Ngụy Quảng Lập, ánh mắt mang theo một tia hồng nhuận, lạnh lùng nói đến, công tử nếu là có vạn nhất, Ưu mật vệ chắc chắn làm ngươi chết không có chỗ chôn. Nói, một đám Ưu mật vệ mang theo phẫn nộ, nhanh chóng rời đi nơi này. Các ngươi đi tìm Ưu đại cùng Ưu năm, mang theo một nhóm người lập tức chạy tới dưới vực sâu tìm kiếm công tử rơi xuống. Một khác nhóm người, cùng ta đi, công tử công đạo chuyện của ta cấp bách, không thể kéo dài, đãi ta xong xuôi công tử công đạo sự tình, liền tới cùng các ngươi hội hợp. Nhớ kỹ, nhất định phải tìm được công tử, hắn nhất định sẽ không có việc gì. Là, thống lĩnh. Một chúng Ưu mật vệ trả lời, thần sắc ngôn ngữ chi gian toàn khó nén ai sắc cùng phẫn nộ, nhưng là trung quy chịu quá kỳ mạch đặc thù huấn luyện, mặc kệ gặp được cái gì tình huống, đều không thể tùy ý hoảng loạn. Dựa theo Ưu thành mệnh lệnh, một đám Ưu mật vệ nhanh chóng chia làm hai đội, chạy tới bất đồng phương hướng. Cả người đau nhức, thật giống như muốn rời ra từng mảnh giống nhau, đau đớn đem Sở Thiên Túc thần kinh kích thích, đần độn bên trong cuối cùng một chút ý thức khiến cho nàng thanh tỉnh. Màu xám không trung, xanh biếc lá cây ánh vào mi mắt, từ mơ hồ dần dần mà rõ ràng lên. Tư tư tư, kỳ quái thanh âm truyền đến, đem Sở Thiên Túc ý thức ở kích thích một phần, nàng hơi hơi mà nghiêng đầu nhìn. Kia phát ra âm thanh đồ vật, chỉ thấy một con kịch độc rắn cạp nong đang ở chậm rãi tới gần, quanh co khúc khuỷu thân hình, lộ ra mà ra lưỡi dài, chờ đợi tùy thời tùy chỗ công kích. Mà nguyên bản hẳn là ngạnh bang bang đại địa, Sở Thiên Túc giờ phút này nằm lại thế nhưng cảm thấy mềm mại thật sự. Ý thức trở lại đỉnh núi phát sinh thời khắc, Sở Thiên Túc trong lòng đột nhiên cả kinh, kỳ mạch, đi theo nhảy xuống. Sở Thiên Túc lập tức đứng dậy, mới phát hiện chính mình nằm ở kỳ mạch trong lòng ngực, từ bên hông ném chủy thủ, hướng về cái kia rắn độc mà đi, nháy mắt bắn chết. Rậm rạp rừng cây bụi cỏ, mềm mại đến như là một cái thật lớn thủy miên. Hơn nữa kỳ mạch cùng Sở Thiên Túc cùng nhảy xuống khi, dùng hết toàn lực đem Sở Thiên Túc giữ chặt, dùng kiếm ở trên vách núi trượt một khoảng cách, liền đại đại giảm bớt lực phá hoại cùng lực đánh vào. Ở kia trời cao bên trong, kỳ mạch ôm lấy Sở Thiên Túc, đem Sở Thiên Túc ôm hộ ở trong lòng ngực, lấy giảm bớt đối Sở Thiên Túc thương tổn, lại dùng thân thể của mình gấp bội thừa nhận. Sở Thiên Túc ngơ ngác mà nhìn về phía kỳ mạch, cái này che chở chính mình ngã xuống nam tử. Trong lòng cảm xúc muôn vàn, hốc mắt có chút chua xót, nàng nhìn kỳ mạch ngất xỉu an tĩnh bộ dáng, hồi lâu đều sững sờ ở tại chỗ, trong lòng mất tiếng đến phảng phất vô pháp hô hấp. Kỳ mạch, rốt cuộc, nàng môi răng hé mở, chậm rãi hộp ra hai chữ, nàng vươn tay xem xét kỳ mạch mạch đập hơi hơi yên tâm, lại nhìn lướt qua hắn toàn thân, bị bụi gai đâm vào rậm rạp dấu vết cùng một chút vết máu, kia đổ trong lòng một cổ khí cuối cùng là tiết. Kỳ mạch. Nàng nâng dậy kỳ mạch nửa người, đem hắn ôm vào trong ngực, đau lòng cảm giác rào, kia ẩn nhẫn nước mắt theo tràn đầy dơ bẩn gương mặt chảy xuống, lưu lại hai hàng thanh sắc dấu vết. Mà nàng dù cho có kỳ mạch che chở, lại cũng đồng dạng bị này bụi gai tùng đâm vào chật vật bất kham, lưu lại một chút vết máu. Kỳ mạch, ngươi tên hỗn đảng này, ai yêu cầu ngươi như thế làm Sở Thiên Túc ôm hắn, hơi hơi mà khóc nức nở lên, thật lâu ngây người tại chỗ. Vì cái gì? Ngươi muốn như vậy, giết ta sở hữu thân nhân, rồi lại muốn như vậy mọi cách che chở ta. Nghiêu Lan cung bổ câu đưa tin vòng dạo qua một vòng, ngay sau đó thừa dịp mọi người không chú ý, từ cửa sổ trộm mà phi vào Nghiêu Quý Phi tẩm điện. Ly chỉ cùng Nghiêu Quý Phi toàn ở, chẳng qua người trước đang ở nhắm mắt tụng kinh, rồi sau đó giả đứng ở cửa sổ. Chờ đợi kỳ mạch đáp lại, nhìn bổ câu đưa tin, Nghiêu Quý Phi không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đợi một ngày một đêm rốt cuộc có bên ngoài tin tức. Nghiêu Quý Phi gỡ xuống bồ câu đưa tin thượng tờ giấy, thần sắc chậm rãi biến hóa, từ khiếp sợ lại thêm một phân đau thương. Mạch Nhi, Nghiêu Quý Phi trước mắt một hôn, không khỏi từ nay về sau lui một bước, cũng may kịp thời đỡ bên cạnh cây cột. Thải Bích cũng vội vàng lại đây đỡ nàng. Quý Phi nương nương cẩn thận. Ly chỉ đình chỉ. Nói nhỏ tụng kinh, mở mắt ra, cũng vội vàng đi tới Nghiêu Quý Phi trước mặt, hỏi. Quý Phi nương nương có khỏe không? Nghiêu Quý Phi hoán quá thần, đem giấy viết thư xoa thành một đoàn, gắt gao mà tích cót ở lòng bàn tay, miễn cưỡng cười cười, có chút khiếp sợ thôi, bất quá này cùng vương phi không có gì quan trọng chính là trường tề vương trốn ngục. Cái gì? Ly chỉ đôi tay run lên, khiếp sợ đến. Vương phi, hiện giờ trường tề vương đã ở ngoài thành, ngươi, nhi nữ cũng ra khỏi thành, hiện giờ liền chỉ còn lại có ngươi tại đây trong cung. Khâm Bắc Vương đã nghĩ kỹ rồi kế sách làm ngươi chạy thoát, chỉ sợ muốn ngươi ủy khuất một ít. Nghiêu Quý Phi chịu đựng bi thương, đối Ly Chỉ nói. Nàng không có nói cho Ly Chỉ trường tề vương đã qua đời tin tức, sợ nàng không chịu nổi. Hơn nữa Trung Ly Trường Tinh còn cần nàng, nếu là nàng nói, Ly Chỉ không chịu rời đi hoàng cung, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Nhưng mà, nàng bi thương chính là, Kỳ Mạch thế nhưng rơi xuống huyền nhai, sinh tử không rõ, Quý Phi nương nương, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhà ta vương gia hắn như thế nào sẽ? Ly Chỉ kinh ngạc hỏi đến. Vương Phi chớ có nhiều lời, dựa theo Mạch Nhi nói đi làm, chạy nhanh rời đi hoàng cung, nếu không hoàng thượng nếu lấy tánh mạng của ngươi tương áp chế, Trung Ly thế gia nếu không liền phải gặp tai họa ngập đầu. Nghiêu Quý Phi nói, trong lòng khó tránh khỏi đau xót, ký ức về tới 6 năm. Trước kia kiện chuyện cũ năm xưa, trong một đêm, Mãn Môn bị giết, văn võ bá quan, không có một cái đứng ra nói câu công đạo lời nói, mà kia sự kiện thật giống như đã bị lịch sử vùi lấp giống nhau, lại không người nhắc tới, cũng phảng phất nó không tồn tại giống nhau. Đồng dạng bi kịch, không cần phải ở trình diễn một lần. Ta đi rồi, Quý Phi nương nương làm sao bây giờ? Ta đoạn không thể cứ như vậy rời đi. Ly Chỉ nói, mang theo một tia kiên định. Yên tâm, ta đều có biện pháp. Nghiêu Quý Phi nói, hai tròng mắt phóng nhãn thiên ngoại, ngay sau đó nhàn nhạt đối với Thải Cầm Thải Bích nói đến. Thải Cầm Thải Bích, các ngươi phân biệt đi tam hoàng tử cùng công chúa tẩm điện, hôm nay buổi tối, không được bọn họ bán ra tẩm điện một bước. Là, nương nương. Hai gã thị nữ nói, liền vội vàng dựa theo ra mệnh lệnh đi. Trường tề vương phi, ta có một chuyện muốn nhờ. Nghiêu Quý Phi lại lần nữa nhìn về phía Ly Chỉ. Nương nương có cái gì lời nói cứ. Việc nói là được. Các ngươi người một nhà từ nơi này đi ra ngoài lúc sau, rời đi nghiệp đều, mau chóng trở lại Bắc Vực. Ta chỉ mong các ngươi chớ nên trách tội hoàng thượng, thiết không cần khởi binh phản loạn. Nghiêu Quý Phi nói, mang theo một tia ý cười, lại rất là buồn bã. Nàng biết nàng ở làm một kiện rất nguy hiểm sự tình, nếu là đem Trung Ly bọn họ thả lại Bắc Vực, ai đều không thể bảo đảm bởi vì Trung Ly chấn chết, bọn họ sẽ không dâng lên cừu hận mà phản loạn. Chính là nàng lại biết Ly Chỉ tính cách, cũng coi như là nhìn Trung Ly Trường Tinh lớn lên, cũng tin tưởng Trung Ly Trường Tinh bản tính lương thiện. Nàng ở đánh cuộc, lấy này thiên hạ thái bình an bình đánh cuộc. Một khi Trung Ly thế gia diệt vong, Bắc Vực đất phong chắc chắn lâm vào các đại gia tộc đấu tranh chung, liền chỉ cần Tây mà Chư Hầu chắc chắn phái binh bá chiếm. Chư Hầu đất phong, thiên tử cũng không thể cãi lời tổ tiên ý tứ, dễ dàng thu nạp, trừ phi đem Tây mà Chư Hầu cùng diệt trừ. Chính là đại giới quá lớn, đế quốc nội hoạn, giết hại lẫn nhau, quanh thân quốc gia cùng với số ít danh tộc tất nhiên tới phạm. Đến lúc đó đó là khói lửa nổi lên bốn phía, máu chảy thành sông. Nàng biết hoàng thượng cũng minh bạch trong đó đạo lý, chỉ là vì hoàng quyền, hắn đang ở trộn lẫn này loạn thế thủy, muốn thuận tay mượn đao giết người. Chính là, bị lợi dụng bi kịch, xuất hiện quá một lần là đủ rồi, 6 năm trước kia sự kiện vậy là đủ rồi, nàng tuy là hậu cung phụ nhân, lại cũng đồng dạng là tướng môn lúc sau, có một khang nhiệt huyết, lại như thế nào có thể nhìn một kiện lại một kiện kinh thiên thảm kịch xuất hiện. Chúng ta Trung Ly thế gia đi theo tiên đế khai sáng non sông, nhiều thế hệ trung nghĩa, tuyệt không sẽ làm ra bực này mưu nghịch việc. Ly Chỉ tuy không biết Nghiêu Quý Phi vì sao như vậy nói, nhưng là lời này lại xuất phát từ chân tâm. Vậy là tốt rồi. Nghiêu Quý Phi nói, một tay đỡ ở khung cửa sổ thượng. Phía chân trời ngoại, hoàng hôn tây trầm, màu xám thiên, làm nguyên bản liền gập ghềnh đường núi trở nên càng thêm khó đi. Rậm rạp rừng cây hạ, ngàn hoa bách thảo, bụi gai mọc thành cụm. Sở Thiên Túc đem Kỳ Mạch một bàn tay vòng chính mình cổ, một bàn tay vòng lấy hắn eo, chống hắn đi tới. Một cái tay khác nắm Kỳ Mạch bội kiếm, bảo trì tùy thời cảnh giác, để tránh xuất hiện cái gì tẩu thú linh tinh, cũng vì phương tiện chặt đứt phía trước bụi gai mở đường. Nhìn sắc trời bắt đầu tối, lại như cũ tìm không thấy thích hợp nghỉ ngơi nơi, Sở Thiên Túc trong lòng không khỏi có chút sốt ruột, nàng liếc liếc mắt một cái còn tại hôn mê Kỳ Mạch, thầm nghĩ, liền tính ngươi đã cứu ta, hiện tại còn không phải muốn ta tới giúp ngươi. Bỗng dưng, Sở Thiên Túc dừng bước chân, ánh mắt sắc bén nhìn phía trước, trái tim đều thoáng như đập lỡ một nhịp. Bởi vì đồ ở phía trước, không phải cái gì quái vật, nhưng ở chỗ này lại là so quái vật còn đáng sợ. Chỉ thấy một đầu đại gấu đen theo nó kia mập mạp thân thể đi tới, ánh mắt dừng lại ở hai người trên người, mang theo một tia nghiền ngẫm, suy nghĩ. Sở Thiên Túc nắm chặt trong tay kiếm, ngừng thở, vẫn không nhúc nhích, tận lực, giả chết, làm gấu đen xem nhẹ bọn họ. Nàng liếc liếc mắt một cái Kỳ Mạch, tự mình lẩm bẩm, chỉ mong ngươi này chết giả người gấu đen không có hứng thú. Chợt, chung quanh bốc lên khởi một cổ cường đại nội lực, ở vô hình trong không khí tạo nên tầng tầng gợn sóng. Cường đại nội lực phảng phất có vô số cảm giác áp bách, chấn đến kia gấu đen ánh mắt dần dần mà dâng lên sợ hãi, sau đó thế nhưng chậm rãi sau lui, lắc lư kia to mọng thân hình rời đi. Sở Thiên Túc ngạc nhiên, hảo cường đại nội lực. Nàng quay đầu nhìn về phía Kỳ Mạch, chỉ thấy hắn ánh mắt sắc bén như lánh kiếm, nhìn gấu đen rời đi phương hướng, sau đó chậm rãi hòa hoãn. Không sai, vừa mới kia cổ cường đại nội lực cảm giác áp bách, đó là đến từ cái này lạnh băng nam nhân. Ngươi tỉnh? Sở Thiên Túc hỏi đến. Mới vừa tỉnh. Khụ khụ khụ, bởi vì bị trọng thương, lại hơn nữa vì đuổi đi gấu đen ngưng tụ cường đại nội lực, Kỳ Mạch không khỏi khụ lên. Sở Thiên Túc vỗ vỗ hắn sau lưng, bất mãn nói, không phải một đầu hùng, ai hiếm là ngươi cậy mạnh. Này không phải cậy mạnh, mà là ta vốn dĩ liền rất cường. Kỳ Mạch nói, đáy mắt nhấp nhoáng một tia ý cười, Sở Thiên Túc thần sắc hắn thu hết đáy mắt, tuy rằng mặt ngoài tràn ngập bất mãn, lại mang theo đối hắn một tia lo lắng. Sở Thiên Túc sắc mặt lạnh lùng, không nói, đỡ Kỳ Mạch tiếp tục về phía trước đi, lại đi rồi một chút đoạn đường, mới rốt cuộc tìm được rồi một chỗ tương đối bình thản địa phương, cũng tìm được rồi một chỗ nửa hình vòm nhợt nhạt sơn động. Sở Thiên Túc mang theo Kỳ Mạch đi qua đi, làm hắn ngồi xuống nghỉ ngơi, nói, nơi này là núi rừng, ta đi tùy tiện nhặt chút cành khô lá rụng nhóm lửa. Túc Nhi, Kỳ Mạch mắt híp lại, thoạt nhìn có chút mệt mỏi, nhìn Sở Thiên Túc muốn ly khai thân ảnh, không khỏi gọi vào. Sở Thiên Túc dừng lại bước chân, nói, ta không có ném xuống ngươi mặc kệ, là bởi vì ngươi vì ta mới rớt xuống địa phương quỷ quái này, ta không nghĩ thiếu ngươi nhân tình, nhưng là ngươi giết người nhà của ta, ta sẽ không tha thứ ngươi. Nói, liền bước ra nện bước, đi hướng gần chỗ rừng cây, nhặt nhặt cành khô. Nàng đáy lòng thật giống như có một cổ này đè ở ngực, bức cho nàng vô pháp tự nhiên hô hấp, nặng nề cùng đau đớn. Tân Ngọc tựa ở trước mắt kia một màn, rõ ràng trước mắt, cùng với Tân Ngọc một lần lại một lần đối nàng nói đến, muốn báo thù. Chính là, nàng Kỳ Mạch ngồi ở tại chỗ, lạnh lùng mặt hơi hơi ngẩng, nhìn màu đen đêm, ánh mắt lạnh băng mà sâu thẳm. Không lâu sau, Sở Thiên Túc liền kéo một đại bó củi gỗ đã trở lại, y theo nàng đặc công giá ngoại cầu sinh kỹ năng, thực mau liền đem củi lửa đôi phát lên hỏa tới. Kỳ Mạch nhắm mắt dựa vào vách đá ngồi, giữa trán lại đang không ngừng mạo rậm rạp mồ hôi. Sở Thiên Túc mày nhăn lại, đi qua, nhẹ giọng gọi vào, Kỳ Mạch, Kỳ Mạch. Nàng lấy tay sờ sờ hắn cái trán, sắc mặt không cấm có chút khó coi lên. Nhiệt độ cơ thể bình thường, không có sinh bệnh nha. Bỗng dưng, Sở Thiên Túc thủ đoạn một phen bị bắt lấy, chỉ thấy Kỳ Mạch chậm rãi mở bừng mắt chử nhìn nàng, ánh mắt thâm thúy đến phảng phất muốn đem nàng gồm thâu. Ta chỉ là nhìn xem ngươi có hay không như thế nào dựng lên, ngươi không cần như thế nhìn ta. Sở Thiên Túc một phen rút về tay, lại đi thêm một phen củi lửa, mới ở Kỳ Mạch bên cạnh ngồi xuống. Thấy Kỳ Mạch cũng không tính toán nói chuyện bộ dáng, Sở Thiên Túc không khỏi tò mò hỏi một câu, làm ác mộng. Kỳ Mạch không nói. Túc Nhi, nếu mắt thấy không thể vì thật, vậy dụng tâm đi tự hỏi một chút. Hồi lâu, Kỳ Mạch mới chậm rãi phun ra này một câu không đâu vào đâu lời nói. Sở Thiên Túc quấy ngọn lửa tay không khỏi một đốn, nhàn nhạt nói, chờ trời đã sáng, liền bắt đầu tìm kiếm xuất khẩu, cũng không biết Trung Ly hiện tại như thế nào. Kỳ Mạch ánh mắt lạnh lùng nói, ngươi nhưng thật ra chỉ để ý Trung Ly tình cảnh. Hắn là bằng hữu của ta. Sở Thiên Túc nhàn nhạt mà hồi, cũng không có phát hiện Kỳ Mạch giờ phút này sắc mặt hơi dạng. Ta đây đâu? Sở Thiên Túc sửng sốt, có chút ngạc nhiên nhìn về phía Kỳ Mạch, sau đó lại lập tức liếc khai tầm mắt, Bốn phía yên tĩnh, Kỳ Mạch ánh mắt như cũ, tựa hồ đang chờ nàng trả lời. Hồi lâu, Sở Thiên Túc mới trầm giọng chậm rãi hộp ra hai chữ, nói, kẻ thù. Nhưng mà nàng tâm, lại ở mất tiếng. Kỳ Mạch ảm đạm, lại lần nữa nhắm lại mắt, không có nói cái gì. Củi lửa đôi ngọn lửa, còn tại gió nhẹ nhẹ phẩy hà nhảy vũ đạo. Đêm tối thổi quét hết thảy. Hồi lâu, Kỳ Mạch nói đến, hừng đông sau này, Trung Ly bọn họ đều sẽ an toàn rời đi Nghiệp Đều khu vực. Kỳ Mạch nói, trong lòng tính toán, thời gian cũng không sai biệt lắm. Ngươi đây là cái gì ý tứ? Sở Thiên Túc có chút kinh ngạc hỏi đến. Kỳ Mạch mở mắt ra, trong mắt mang theo một tia sắc bén tươi cười, kia tự tin biểu tình, phảng phất hết thảy tình thế đã đều ở hắn bày mưu lập kế bên trong. Bên này, Trung Ly Trường Tĩnh một đường thẳng hành, ném ra thật mạnh vây quanh hướng Trung Ly Duyệt nơi địa phương mà đi. Nhưng vào lúc này, vô số tiếng vó ngựa run rẩy, không bao lâu, chỉ thấy một đội nhân mã vọt tới, đem hắn bao quanh vây quanh, sau đó liền thấy Công Tôn Yến cưỡi ngựa mà đến, ngạo mạn tư thái nhìn xuống hắn. Công Tôn Yến, ta Trung Ly phủ từ trước đến nay rời xa triều đình, cùng các ngươi này đó đô thành quý tộc không hề liên quan, vì sao ngươi muốn như vậy khó xử với ta? Trung Ly Trường Tĩnh gầm nhẹ, trong ánh mắt phát ra ra làm cho người ta sợ hãi hận ý. Ha ha ha, Công Tôn Yến nở nụ cười, ngươi cũng không nên nói bậy, ta chẳng qua phụng mệnh mà làm, chóc ná các ngươi này đó lòng mang ý xấu người. Công Tôn Yến cười, kia tuy chỉ là trung niên gương mặt, lúc này lại bởi vì che kín thâm văn vết chai mà có vẻ mặt mày khả ố, nếu ngươi một hai phải cái kết quả, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ai cho các ngươi Trung Ly hầu quốc, ở chư hầu giữa thế lực mạnh nhất, dân tâm đến tẫn, không chỉ có như thế. Ở Bắc vực thống trị trong phạm vi, bá tánh an bình, lương thảo sung túc, mà tuy thiên Bắc, lại dồi dào phì nhiêu. Một người hoặc là gia tộc nếu là quá hoàn mỹ, tự nhiên sẽ đưa tới người khác thèm nhỏ dãi, người cai trị tối cao kiêng kỵ, hiện tại ngươi đã hiểu sao? Trừ lần đó ra, Công Tôn Yến nói, ánh mắt tàn nhẫn, ngươi thế nhưng cùng Kỳ Mạch đi được như vậy gần. Ha ha ha, hắn nói đến cùng bất quá là một cái tiểu tử thôi. Bằng cái gì trở thành uy chấn thiên hạ Khâm Bắc Vương, ở trong quân doanh đè ở ta trên đầu, đối ta chỉ trò trò. Nếu có thể làm hắn mất đi ngươi cái này bạn tốt, cũng coi như là ta vì trả thù Kỳ Mạch mà tận tâm tận lực chóc ná ngươi một chút tư tâm thôi. Mặt người dạ thú ra hỏa, Trung Ly Trường Tĩnh lãnh lệ nói, xem ngươi còn như thế nào dãy giụa. Công Tôn Yến nói, bàn tay vung lên, bốn phía binh lính bắt đầu cùng nhào hướng Trung Ly Trường Tĩnh. Thâm trầm đêm, ám lưu dũng động, máu tươi ở đại địa lan tràn, không ngừng nghỉ. Bỗng dưng, một khác nhóm người ma chạy như bay mà đến. Nha, một tiếng con ngựa trường minh, ngay sau đó liền thấy ảm đạm dưới ánh trăng, một người thân xuyên màu đen kính trang che mặt nữ tử. Ngồi trên lưng ngựa, mã như người lập. Cùng với nữ tử, bàn tay mềm vung lên, trầm lãnh nói, bảo hộ thế tử. Sau lưng mấy chục danh thủ hạ, bắt đầu lướt qua một tang. Chỉ mã chạy về phía Trung Ly Trường Tĩnh, một tang thiết chặt con ngựa, ngừng ở Công Tôn Yến phía trước, đẹp mặt mày mang theo một tia sắc bén, mang thế tử trước rời đi. Một tang mệnh lệnh đến, ngay sau đó cầm lấy trong tay trường kích, thẳng chỉ Công Tôn Yến. Đêm tối hạ, quá mờ đạm, Trung Ly Trường Tĩnh liếc trước mắt nữ tử, không khỏi ngẩn ra, hảo đảm lượng. Sau đó, không dung tự hỏi, Trung Ly Trường Tĩnh liền nhảy lên một người nam tử mang đến con ngựa thượng. Cùng mọi người cùng nhau chém giết, phá vòng vây. Nơi nào tới không biết trời cao đất dày tiện nhân. Công Tôn Yến nhìn một tang thẳng chỉ vào chính mình, trong lòng dâng lên tức giận, dùng sức chụp đánh lưng ngựa, hướng về một tang chạy băng băng mà đi. Trường kích khởi vũ, giao thủ hết sức, một tang chiêu chiêu tàn. Nhẫn, lấy ưu thế áp đảo áp chế Công Tôn Yến. Sau đó nhìn Trung Ly Trường Tĩnh đã đột phá vây quanh, cũng không ham chiến, cho Công Tôn Yến hung hăng một kích. Sau đó giục ngựa rời đi, liên can người chờ, ra roi thúc ngựa, vòng một vòng, thực mau liền ném ra Công Tôn Yến bộ binh nhân mã, sau đó mới chạy tới ngoại ô phía đông nam hướng, dựa theo Kỳ Mạch nói, ở 30 dặm ngoại một chỗ hẻo lánh tiểu quán chè, Trung Ly Duyệt đã chờ ở nơi đó, mà ở Trung Ly Duyệt bên cạnh là thân. Xuyên y phục già hành trang phục ưu 7 cùng ưu 8, thấy Trung Ly Trường Tĩnh tới, hơi hơi hành lễ nói, nếu thế tử tới. Chúng ta liền trước cáo từ, công tử còn công đạo mặt khác sự tình làm chúng ta đi làm. Nói, lợi dụng khinh công nhanh chóng rời đi nơi này. Trung ly trưởng tinh còn không kịp nói cái gì, người liền biến mất. Trung ly trưởng tinh xoay người xuống ngựa, chạy tới Trung ly duyệt trước mặt. Tỷ tỷ, trưởng tinh, ngươi cuối cùng tới, như thế nào, ngươi không? Sao chứ? Trung ly duyệt kích động, trong mắt đều không cấm ngậm lên nước mắt. Tỷ tỷ, ta không có việc gì. Phụ vương đâu? Trung ly duyệt hỏi. Trung ly trưởng tinh ngẩn ra, thật lớn bi thống lại lần nữa nhập sóng gió thổi quét, trước mắt đỏ bừng. Sau đó một phen quỳ gối Trung ly duyệt trước mặt, kia như nhiệt huyết nhiệt lệ cùng lăn xuống, lên án hắn đau. Phụ vương hắn đã chết, ngươi nói cái gì? Trung ly duyệt ngạc nhiên, cả người đều không khỏi trừ một chút. Không thể tin tưởng nhìn Trung ly trường tĩnh. Ta đến thời điểm, phụ vương ở 1000 binh lính vũng máu trung đã, Trung ly duyệt thân mình mềm nhũn, cũng cùng ngồi quỳ ở Trung ly trường tĩnh trước mặt, cực đại như châu ngọc nước mắt, quần cuộn không ngừng mãnh liệt mà ra, thanh âm mất tiếng nói. Phụ vương sao, như thế nào sẽ, thế tử, quận chúa, vương ra rời đi chúng ta cũng rất khổ sở, còn thỉnh các ngươi bảo trọng thân thể, cùng chúng ta đi tìm trương tiên sinh, đồng mưu thoát đi kế sách. Một người hậu binh chắp tay đến, trương tiên sinh tới nghiệp đều. Trung ly trưởng tinh hơi hơi hoàn hồn, hỏi đến, là, mà cách đó không xa, một tang vẫn luôn đưa lưng về phía bọn họ, cảnh giác chung quanh hết thảy. Không lâu sau, Trung ly trưởng tinh cùng Trung ly duyệt liền bị đưa tới trương ở chớ cùng với bắc vực một ít tinh binh tạm thời ẩn thân địa phương. Nhìn Trung ly trưởng tinh cùng Trung ly duyệt an toàn trở về, trương ở chớ trong lòng gánh nặng cũng liền rỡ xuống giống nhau, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Trương tiên sinh, Trung ly trưởng tinh xoay người xuống ngựa, có chút bức thiết, mà Trung ly duyệt tắc xem khởi tương đối vô thần, ngơ ngác, đắm chìm ở bị thống chung. Mấy người một phen thổ lộ kể ra, tất nhiên là toàn viên lại không khỏi vì trường tề vương rời đi mà bi thống một phen. Trương ở chớ nói, sớm đã kích động đến rơi lệ đầy mặt, cảm khái năm đó chịu trường tề vương kiểu gì ân huệ. Tiên sinh, mấy người đã tới nghiệp đều, mong rằng ngươi mau chóng nghĩ cách cứu còn ở hoàng cung mẫu thân. Trung ly trưởng tinh cô nén trong lòng bi thống, mang theo cơ hồ khẩn cầu, lại có một tia tuyệt vọng ngữ khí nói đến. Hoàng cung cứu người, nói dễ hơn làm, quả thực khó với lên trời. Thế tử điện hạ, trương mỗ liền tính dùng hết này mạng già cũng nhất định danh đem hết toàn lực cứu ra trưởng tề vương phi. Trương ở chớ nói đến. Đúng rồi, tiên sinh, cùng ta cùng nhau trốn đi còn có một vị nha đầu, ta hiện tại đến chạy nhanh trở về tìm nàng, tỷ tỷ của ta còn làm phiền ngươi trước chiếu cố một chút. Trung ly trưởng tinh nói, trong lòng lo lắng lại nhiều một phân. Ở một bên cảnh giới một tang, nhanh nhạy phô bắt được có quần cuộn mà đến bánh xe đạp mà thanh âm, đối với bên cạnh chính mình tiểu thị nữ nói, hiểu cầm, mau đi bẩm báo thế tử cùng tiên sinh, có không rõ nhân mã tới gần. Hiểu cầm vừa nghe cũng lập tức cảnh giác lên, là lên tiếng vội vàng phóng đi bẩm báo trương ở chớ. Thế tử điện hạ, tiên sinh, nhà ta cô nương nói có không rõ nhân mã đang tới gần. Hiểu cầm vừa mới bẩm báo xong, liền thấy một mạt bóng đen, lưu loát vòng khai một tang cảnh giới, nhanh chóng thẳng đến trương ở chớ cùng Trung ly trường tĩnh, ngay sau đó thình lình ngừng ở mọi người trước mặt. Mọi người lập tức cảnh giác lên, là ai? Bắc vực tinh binh lập tức hộ ở nhà mình các chủ tử trước mặt. Hiểu cầm rút ra kiếm, uống đến. Người tới người nào? Mà lúc này một tang cũng chuyển qua thân, chắn ở người tới sau lộ. Thế tử điện hạ, là ta. Người tới một phen bóc mặt nạ bảo hộ, một trương thanh tú lại cương nghị mặt hiện ra. Trung ly trưởng tinh từ tinh binh bảo hộ trung đi ra, kinh ngạc hỏi, ưu thành, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ta chỉ là sợ quấy nhiễu thế tử điện hạ, cho nên mới trước tiên lại đây. Công tử đã an bài hảo hết thảy. Trường tề vương phi thực mau liền sẽ tới nơi này cùng các ngươi hội hợp. Đến nỗi trường tề vương thi thể, chúng ta cũng sẽ thế ngươi đem hắn đoạt lại. Ưu Thành nói, đang chuẩn bị rời đi, lại bổ sung một câu, nói, thế tử điện hạ không cần phải đi tìm tiểu ngũ cô nương, nàng nhất định sẽ bình yên vô sự. Nói, nhanh chóng rời đi. Trung ly trường tinh nhăn lại mi, trong lòng nghĩ đến, Ưu Thành vì sao như vậy vô cùng lo lắng, hay là ra cái gì sự tình. Thế tử điện hạ, đây là, trương ở chớ khó hiểu nhìn Trung ly trường tĩnh, là một vị lão bằng hữu. Trung ly trường tĩnh nói, không khỏi buồn bã cười một chút. Quả nhiên, không bao lâu, ở hơn 10 người ưu mật vệ dưới sự bảo vệ, Ly chỉ ngồi xe ngựa đi tới nơi này, không chấp nhận được Trung Ly Trường Tĩnh dò hỏi cái gì, ưu mật vệ liền nhất nhất nhanh chóng rời đi. Ngay sau đó, Trung Ly Trấn thi thể cũng bị vận tới, nhìn ưu mật vệ trên người huyết ô, liền có thể tưởng tượng lại lần nữa phía trước tất là trải qua một phen chém giết. Mẫu thân, Trung Ly Trường Tĩnh đem khóc ngất xỉu đi Ly chỉ đỡ xuống xe ngựa, tàn lưu nước mắt còn tàn lưu ở khóe mắt, đem Ly chỉ đôi mắt sấn đến có một ít động dung. Trung Ly Duyệt cũng từ bi thống trung hoan qua thần, chạy tới Ly chỉ trước mặt, không khỏi khóc nức nở, mẫu thân. Ly chỉ chậm rãi mở mắt ra, đem bốn phía nhìn quanh một vòng, lại giống như làm một giấc mộng, nhưng mà lại tràn ngập bi thống. Vừa mới ở trên xe ngựa Ưu Thành đem hết thảy sự tình đều nói cho nàng, nàng lại như thế. Nào cũng vô pháp tin tưởng, này hết thảy thế nhưng là thật sự. Nàng cùng hắn người yêu thương, ở kia ám không thấy thiên nhật đại lao, thế nhưng thành bọn họ cuối cùng một lần gặp mặt. A Trấn, Ly chỉ môi răng gian chậm rãi phun ra này hai chữ, nước mắt theo khuôn mặt chảy xuống. Tham kiến Vương Phi. Trương ở chớ cùng liên can tinh binh sôi nổi nửa quỳ với mà, chắp tay hành lễ, bi thống đồng dạng bi thống. Mẫu thân. Trung Ly Trường Tĩnh nghe Ly chỉ gọi lại Trung Ly Trấn. Tên, nước mắt lại lần nữa bỏ mãn nhãn khuông, một tia run rẩy. Mẫu thân, phụ vương hắn, mà Trung Ly Duyệt tắc một phen nhào hướng Ly chỉ trong lòng ngực, nước mắt vùi lấp nàng cả khuôn mặt. Ly chỉ ngơ ngác mà ngồi, trong lòng phảng phất bị dùng hình phạt treo cổ đau đớn, nàng cô nén nước mắt, nhìn chính mình một đôi nhi nữ, chậm rãi đứng lên, nói, các ngươi đều đứng lên đi. Trương ở chớ đám người lúc này mới đứng dậy, vì nàng hài tử, vì này đó trộm mà đến chân thành Bắc. Vực binh lính, nàng đều không thể mất đi lý trí, bị bi thương khống chế sở hữu nỗi lòng. Nàng chỉ có thể kiên cường mà đứng lên, chạy ra cái này nước sôi lửa bỏng địa phương. Tiên sinh, có thể tới nghiệp đều, chắc là đã làm tốt như thế nào rời đi chuẩn bị đi. Ly chỉ thanh âm mang theo một tia nghẹn ngào, lại có thể nghe ra trong đó một tia cô nén run rẩy. Đúng vậy, Vương Phi. Ta đã phái Khang thấy tướng quân trở về mang binh, chúng ta chỉ cần nhẫn nại 2-3 ngày. Thẳng đến Hàm Thủy quan cùng với hội hợp, rồi mới liền có thể thuận lợi trở lại Bắc vực. Trương ở chớ đáp trả, Ly chỉ hai tròng mắt khép hờ, hít sâu một hơi, nói, như thế rất tốt, kia liền mau khởi hành, để tránh bị đế quốc binh lính đuổi theo. Mới vừa nói xong, Ly chỉ liền cảm thấy ngực một cổ hờn dỗi đế áp, ngay sau đó liền cảm thấy bụng một trận đau đớn, rồi mới theo ngực mà thượng, một cái miệng nhỏ máu tươi phun ra, lại theo sắc mặt rơi xuống. Choáng váng cảm chiếm cứ toàn bộ trầm trọng trong óc. Vương Phi, mẫu thân. Trung Ly Trường Tĩnh ngạc nhiên nghẹn ngào gọi vào, một phen tiếp được ngã xuống đi Ly chỉ thân thể. Mẫu thân. Trung Ly Duyệt khóc nức nở, gắt gao mà nắm lấy Ly chỉ tay. Ly chỉ buồn bã cười, ánh mắt mê ly mà lỗ trống. A Trấn, ngươi như thế nào có thể cứ như vậy rời đi, như thế nào có thể cứ như vậy ly ta mà đi, ly ngươi hải tử, ngươi bắc vực mà đi. Ngươi làm ta làm sao bây giờ, không có ngươi, ta làm sao bây giờ. Chung quanh hết thảy tựa hồ lại cùng nàng không có quan tâm, Ly chỉ nỗi lòng ở bi thương chung chằn chọc. Mười mấy năm qua, nàng chịu đựng thân tử không ở bên người tưởng niệm dày vò, nàng nguyên bản cho rằng rốt cuộc sắp viên mãn, người một nhà không hề chia lìa cùng nhau sinh hoạt, hiện giờ lại thành bọt nước. Buồn bã cười hóa thành khóe miệng một mạt độ cung, Ly chỉ chậm rãi nhắm lại mắt. Khóe mắt trầm trọng nước mắt lại lần nữa sóc sóc mà xuống. Tiên sinh, ngươi mau nhìn xem. Ta mẫu thân xảy ra chuyện gì? Trung Ly Trường Tĩnh cứng họng sốt ruột nói. Trương ở chớ vội vàng đem tay đáp ở Ly chỉ thủ đoạn, thế nàng bắt mạch, quan sát một hồi, trầm giọng nói, Vương Phi chỉ là bi thương quá độ, chỉ cần dùng dược điều trị một chút thì tốt rồi. Này vùng hoang vu giá ngoại nơi nào tới dược, chúng ta vẫn là nhanh lên đường, rời đi nơi này. Mới có thể vì Vương Phi được đến dược liệu. Hiểu Cầm lòng nóng như lửa đốt nói. Thế tử điện hạ, đi nhanh đi. Trương ở chớ nói đến. Trung Ly Trường Tĩnh nắm thật chặt nắm tay, nói đến. Hảo, thực mau, mấy người hơn nữa bắc vực tinh binh ước chừng có khoảng 300 người. Bằng mau tốc độ thu thập hảo, lập tức xuất phát. Trung Ly Trường Tĩnh ngồi trên lưng ngựa, nhìn nghiệp đều phương hướng, ánh mắt càng ngày càng trầm. A Túc, ngươi ở nơi nào? Như thế nào còn chưa tới, chỉ cần xác nhận mẫu thân không có việc gì, ta nhất định ra roi thúc ngựa đi tìm ngươi, dù cho núi đao biển lửa. Đêm dài thật sâu mấy phần, lại đợi không được sáng sớm tới đem hết thảy kết thúc. Huyền nhai ngoại, ám lưu dũng độc, dưới vực sâu, chờ đợi như đi trên băng mỏng. Đống lửa quang mang còn ở véo von thiêu đốt, xuyên thấu qua ánh lửa, Kỳ Mạch nhìn chằm chằm Sở Thiên Túc sườn mặt nhìn, dần dần thâm trầm, thanh ưu đó là một trương thon gầy lại thanh lệ khuôn mặt, mà hiện giờ lại dính đầy cát bụi, lộ ra một tia lệnh nhân tâm đau mệt mỏi, hơi hơi hỗn độn tóc đẹp ở phong thổi quét hạ lại. Bày biện ra khác cảm giác, cặp kia linh động đôi mắt bỗng nhiên mở, đối thượng Kỳ Mạch ánh mắt. Sở Thiên Túc lạnh lùng hỏi, ngươi như thế nào còn như thế có tinh thần, ngủ không được cần gì phải chợp mắt. Kỳ Mạch nhàn nhạt hồi, thu hồi ánh mắt, lấy ngươi huấn luyện ưu mật vệ thực lực, Hừng Đông sau này nhất định sẽ tìm được nơi này, ngươi căn bản không cần lo lắng. Sở Thiên Túc nói, ta như là ở lo lắng. Kỳ Mạch hỏi lại, mang theo một tia ý cười. Sở Thiên Túc vô ngữ. Này Kỳ Mạch thật đúng là mặc kệ ở cái gì thời điểm đều mang theo mê chi tự tin. Hắn nói không sai, nàng cũng vô pháp an tâm nghỉ ngơi, hiện giờ bị nhốt ở chỗ này, nàng lại lo lắng này bên ngoài tình hình. Sở Thiên Túc liếc liếc mắt một cái Kỳ Mạch, chung quy vẫn là nhìn không được trong lòng nghi hoặc, hỏi, ngươi vừa mới như vậy tự tin bộ dáng, chẳng lẽ ngươi là đã an bài hảo như thế nào giúp Trung Ly rời đi? Ngươi muốn biết, này không vô nghĩa sao? Sở Thiên Túc ở trong lòng tức giận nhấm dỗi một câu, Trung Ly phải đi, dựa những cái đó đến từ Bắc Vực mưu sĩ cùng mấy trăm tên tinh binh, muốn an toàn trở lại Bắc Vực, khó khăn thật mạnh, cái này tạm thời mặc kệ. Hắn đầu tiên đến rời đi nghiệp đều mới có thể tiếp tục, nhưng lớn nhất ràng buộc đó là Vương Phi bị giam lỏng ở trong cung. Cho nên, ngươi phái người cứu trường tề Vương Phi, như thế nào làm được? Chỉ cần đả thương Nhiêu Quý Phi, chế tạo hỗn loạn, xen lẫn trong cung nữ chung, lại. Thông qua tuyến người dẫn đường, ưu mật vệ người sớm đã ở ngoài cung chuẩn bị tốt, sẽ tự bảo hộ Vương Phi rời đi. Tuy rằng thận trọng từng bước gian nguy, nhưng đây là duy nhất hy vọng. Kỳ Mạch trả lời đơn giản mà ngắn gọn, tựa hồ cũng không có tính toán nói tỉ mỉ, bất quá có thể minh bạch cái đại khái là được, Sở Thiên Túc cũng không gì ý kiến. Túc Nhi, Sở Thiên Túc theo bản năng đáp lời, nhìn về phía Kỳ Mạch. Ngươi thật sự không biết chính mình là ai? Sao? Kỳ Mạch nói, ánh mắt yên lặng. Ngươi biết? Sở Thiên Túc ánh mắt lạnh lùng, nhiều ít cái ngày đêm, nàng luôn là lặp lại một cái ác mộng. Nhưng mà giải rác ký ức lại như thế nào cũng vô pháp khâu. Biển lửa bên trong, đao quang kiếm ảnh, tiếng khóc rung trời, máu chảy thành sông, hình thành một giấc mộng y ép, dây dưa nàng không bỏ. Đêm tối, dần dần tảng sáng, dâng lên một tầng hôi mông. Sở Thiên Túc ngước mắt nhìn phía chân trời, lãnh đạm lẩm bẩm, Hừng Đông sau này. Ngươi ta như cũ là kẻ thù, Tân gia huynh muội huyết hải thâm thù. Kỳ Mạch nhíu mày, lại không có giải thích cái gì. Nghiêu Lan trong cung Hạ Lan Hoa cùng Hạ Lan Dung quỳ khóc ở Nghiêu Quý Phi giường biên, nhìn sắc mặt tái nhợt Nghiêu Quý Phi, trong lòng càng là khó chịu. Thải Cầm Thải Bích, các ngươi đây là chuyện như thế nào? Mẫu Phi vì sao sẽ đột nhiên bị trọng thương? Hạ Lan Dung đứng lên, đối với hai gã thị nữ quát lớn đến. Công chúa Điện Hạ bớt giật, nguyên bản cũng đã sợ hãi quỳ trên mặt đất Thải Cầm Thải Bích, lại lần nữa khái một cái vang đầu, tựa hồ đang chờ đợi trừng phạt. Ta không cần ngươi bớt giận, ta muốn ngươi nói cho ta đây là chuyện như thế nào. Hạ Lan Dung giật, Thải Cầm Thải Bích từ vừa mới bắt đầu liền vẫn luôn giữ kín như bưng, mặc kệ nàng như thế nào hỏi, cũng không biết cái nguyên cớ. Công chúa, nương nương phân phó qua, không thể nói. Thải Bích đáp trả, các ngươi, Dung Nhi, Hoa Nhi, lúc này, trên giường chuyển. Đến Nhiêu Quý Phi yêu cầu thanh âm. Hạ Lan Dung lập tức một phen bổ nhào vào mép giường, mẫu phi ngươi rốt cuộc tỉnh. Mẫu phi, các ngươi đều đi xuống đi. Nghiêu Quý Phi đối với những người khác nói đến, sở hữu nô tỳ lên tiếng lúc sau, liền đều lui xuống. Hạ Lan Hoa đỡ Nghiêu Quý Phi hơi hơi ngồi dậy, Nghiêu Quý Phi có chút suy yếu ho nhẹ vài câu. Mẫu phi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hạ Lan Hoa cũng không khỏi sốt ruột lên. Đừng nóng vội, ta nhất nhất nói cho. Các ngươi nhưng chớ nên lộ ra nửa điểm tiếng gió. Nghiêu Quý Phi nói, vẫy vẫy tay ý bảo Thải Cầm Thải Bích hai người trước đi xuống. Trải qua một phen giải thích, Hạ Lan Hoa hai huynh muội cũng rốt cuộc minh bạch trong đó nguyên do. Cái gì? Vì làm ly chỉ cô rời đi, mẫu phi chính mình đâm đầu. Hạ Lan Dung cả kinh. nhỏ giọng điểm, Dung Nhi. Hạ Lan Hoa lập tức ý bảo Hạ Lan Dung nói đến, ta tưởng mẫu phi đến lúc này trừ bỏ làm ly chỉ cô rời đi ở ngoài, về phương diện khác làm như vậy cũng hảo không bị phụ hoàng trách tội, nếu không thả chạy ly chỉ cô tội danh, liền dừng ở mẫu phi đỉnh đầu. Ngươi phụ hoàng chưa chắc tin tưởng, nhưng lại sẽ hạ cái này bậc thang. Nhiêu quý phi mang theo một tia tái nhợt tươi cười, lại chậm rãi ở trên giường nằm xuống. Hoàng thượng giá lâm, cùng lúc đó, ngoài cung thanh âm liền vang lên, sau đó liền thấy một thân long bào nam tử đi đến. Nhi thần gặp qua phụ hoàng, Hạ Lan huynh muội. Vội vàng hành lễ nói, hoàng đế sắc mặt rõ ràng có chút khó coi, liếc hai người liếc mắt một cái, uy nghiêm mà đạm mạc mà nói, các ngươi hai cái trước đi ra ngoài. Hạ Lan Hoa cùng Hạ Lan Dung hai mặt nhìn nhau, đều có chút lo lắng xem xét liếc mắt một cái Nhiêu quý phi. Phụ hoàng, đi xuống. Hoàng đế lần này đổi thành quát khẽ, ngữ khí tẫn mang không dung phản kháng. Dung Nhi, chúng ta hiện tại bên ngoài chờ. Hạ Lan Hoa nói, lôi kéo Hạ Lan Dung, lại lần nữa hành lễ. Nói, Nhi thần cáo lui. Hoàng đế chậm rãi đi tới Nhiêu quý phi giường biên, trầm giọng nói, ái phi, thật là càng ngày càng làm càn, liền hành lễ đều phải miễn. Nhiêu quý phi không nhanh không chậm mà xoay người, nhìn về phía hoàng đế, nói, hoàng thượng, là tới hưng sư vấn tội. Hoàng đế tức giận, một trưởng chụp ở mép giường, đứng lên, ái phi, ngươi vì cái gì muốn cố ý thả chạy ly chỉ, chẳng lẽ liền ngươi cũng muốn phản bội trẫm? Hoàng thượng, không có người muốn phản bội ngươi, ta chỉ là không hy vọng, Nhiêu quý phi nói, trong mắt hàm chứa một chút nước mắt, giữa trán miệng vết thương lại bắt đầu chảy ra huyết châu, đem lụa trắng nhiễm hồng. Hoàng đế mày nhăn lại, nhìn Nhiêu quý phi bị thương cái trán, không khỏi hòa hoãn một ít, lại như cũ trầm khuôn mặt, hy vọng cái gì? Vì những người khác, ngươi thế nhưng không tiếc thương tổn thân thể của mình. Ái phi, ngươi thật đúng là chấm hảo quý phi a ngã. Hoàng thượng, trường tề vương, có hay không tội, nói vậy hoàng thượng trong lòng rất rõ ràng, chỉ là ngươi không dám lấy hoàng quyền đánh cuộc. 6 năm trước bi kịch, ta thật sự không hy vọng nó lại lần nữa trình diễn. Ta biết ngươi hiện giờ còn ở do dự muốn hay không đuổi tận giết tuyệt, nhưng ngươi là ngôi cửu ngũ, ngươi không có hối hận quyền lợi, cho nên liền từ thần thiếp tự tiện làm chủ, lưu một cái thối lui sau lộ đi. Nói vậy hoàng thượng rất rõ ràng, này không hề căn cứ diệt trung ly thế gia, Bắc cương khu vực nhất định khiến cho thật lớn náo động, Bắc vực các tướng lĩnh cũng sẽ không lại tin phục đế quốc, tin phục hoàng thượng ngươi. Đến lúc đó tổn hại vẫn là hoàng gia ích lợi, ngồi thu ngư ông thủ lợi lại là các đại thế tộc. Nhiêu quý phi nói, trong mắt rất là kiên định, từng câu từng chữ, đều là phế phủ. Ngươi cho rằng thả trung ly trường tinh Bắc vực liền sẽ lại thuộc về đế quốc sở hữu sao? Hoàng đế cả giận nói, nhưng là ít nhất sẽ không phản. Ngươi, một hơi nghẹn trong lòng, hoàng đế duỗi khởi tay, hướng về Nhiêu quý phi tinh xảo khuôn mặt, lại chung quy ngừng ở giữa không trung, không có xuống tay. 6 năm trước, một cái bị phủ đầy bụi hồi lâu danh từ chui vào hoàng đế trong óc, lại cũng đồng dạng thật sâu bất kham. Hắn nội tâm sóng gió mãnh liệt, long tay áo vung lên, lại không mặc cho gì ngôn ngữ, liền phải rời khỏi Nhiêu Lan cung, đi rồi vài bước, lại ngừng lại. Trầm giọng đến, hiện giờ đã phái ra đi Công Tôn Yến cùng Ngụy Quảng lập bộ đội, nếu là bọn họ tìm được trung ly thế gia người, chấm liền tiếp tục, nếu là bắt không được, làm cho bọn họ trở về Bắc vực, chấm liền dừng tay, không hề đuổi tận giết tuyệt. Ái phi, ngươi phải biết rằng, Trường Tề Vương đã chết, nếu là bọn họ trở về khởi binh tạo phản, chấm định toàn lực tiêu diệt. Nói, liền đi ra tẩm điện, Nhiêu Lan cung tất cả mọi người nơm nớp lo sợ quỳ. Nhìn Long Uy tại đây bên trong dạo bước, chỉ nghe thấy hoàng đế uy nghiêm thanh âm lại lần nữa vang lên, mang theo một tia tức giận, theo bên cạnh gì đại giam nói, chuyển chấm ý chỉ, Nhiêu quý phi khán hộ Trường Tề Vương phi bất lợi, cấm túc Nhiêu Lan cung 1 tháng, mỗi ngày đi thiên điện tụng kinh, phiên siêu kinh Phật 100 biến, lấy kỳ khiển trách, vọng này tỉnh ngộ. Nhiêu quý phi nhìn hoàng đế rời đi bóng dáng, nước mắt đi theo chảy xuống tới, nói nhỏ đến, đa tạ hoàng thượng, ly chỉ mong ngươi có thể đáp ứng bổn cung thỉnh cầu, chớ nên khởi binh mà phản, làm thiên hạ an bình u ám không chung, tản ra nó quang mang, chiếu khắp đại địa, từ từ đêm dài qua đi, mở ra tân một ngày sáng sớm. Kỳ mạch chậm rãi mở mắt ra, nhìn lướt qua bốn phía, lại không có thấy Sở Thiên Túc thân ảnh, trong lòng phảng phất bị ngàn năm băng sơn đánh trúng giống nhau, làm lạnh nửa bên máu. Túc Nhi, bởi vì một ngày một đêm mệt nhọc buôn ba, chưa uống một giọt nước, hắn thanh âm đã cực kỳ khàn khàn, phun ra này hai chữ đều giống như yết hầu bị lửa đốt giống nhau. Kỳ Mạch nắm bội kiếm, chống thân thể đứng dậy, bởi vì nội thương, làm hắn không khỏi lại lần nữa khụ lên. Khụ khụ khụ, ngươi còn chịu cường điệu thương, lộn xộn cái gì? Thanh thúy thuộc về Sở Thiên Túc độc đáo hơi thở truyền đến, thanh âm nhàn nhạt, lại mang theo một tia bất mãn. Sở Thiên Túc nhăn lại mi, nhìn Kỳ Mạch, nhưng mà, ngay sau đó còn không có lấy lại tinh thần, Kỳ Mạch liền một phen ôm quá nàng, đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Sở Thiên Túc sửng sốt, kia độc thuộc về Kỳ Mạch trên người trúc vận thanh hương xông vào mũi, lệnh người một tia thần thanh khí sảng. Hắn ngực, dày rộng mà rắn chắc, thực ấm áp. Cứ như vậy, có thể đem nàng ôm vào trong lòng ngực, Kỳ Mạch mới cảm thấy an tâm. Luôn có một loại, như vậy buông ra, nàng liền sẽ lại lần nữa thoát đi, hơn nữa làm hắn rốt cuộc bắt không đến. Kỳ Mạch gắt gao hoàn Sở Thiên Túc, thậm chí là muốn đem nàng dung nhập cốt nhục. Sở Thiên Túc cưỡng bách chính mình lấy lại tinh thần, đẩy ra Kỳ Mạch, có chút mất tự nhiên liếc mở mắt thần, nói, ngồi xuống đi. Sau đó đỡ Kỳ Mạch ngồi trở lại tại chỗ, vừa định muốn buông tay, Kỳ Mạch lại chảo một cái đã bắt được cổ tay của nàng, trong mắt phát ra làm cho người ta sợ hãi hàn quang, lạnh lùng nói, ngươi đi đâu? Sở Thiên Túc nhìn Kỳ Mạch đột nhiên biến sắc mặt, có điểm sờ không được đầu óc, một phen rút về tay, thần khí cái gì, không thể hiểu được, ta vừa mới đi tìm chút thủy tới cấp ngươi uống. Nói, đi tới một bên, lấy chính mình dùng lá sen thịnh thủy đi trở về Kỳ Mạch trước mặt, nột, không nghĩ nghiêm trọng mất nước, liền mau uống lên. Kỳ Mạch nghe Sở Thiên Túc nói, sắc mặt mới hòa hoãn rất nhiều, tiếp nhận Sở Thiên Túc thủy, dùng cực kỳ khàn khàn thanh âm lại lần nữa nói, cảm ơn. Nói, uống một hơi cạn sạch, mát lạnh thủy nhập hầu, kia yết hầu chỗ lửa nóng phỏng cảm mới hảo một chút. Sở Thiên Túc nghe Kỳ Mạch cảm ơn, không cấm cảm thấy có chút buồn cười, ngồi xổm xuống, một đôi sáng ngời mắt nhìn chằm chằm hắn, cười nói, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta không nghe được ra. Kỳ Mạch mặt trầm xuống, như thế nào, chẳng lẽ ngươi không nên lễ phép một nghĩa sao? Sở Thiên Túc tiếp tục trêu chọc đến, ngươi thật đúng là càng ngày càng làm càn. Kỳ Mạch nhàn nhạt mà nói. Sở Thiên Túc trêu ghẹo nói, tính, xem ở ngươi yết hầu mấy dục phun hỏa phân thượng, liền không cần ngươi cảm tạ, ta mới không hiếm lạ đâu. Nói, lại đi tới một bên, nhìn quanh bốn phía, khắp nơi vách đá, có loại ngã vào động không đáy cảm giác, lẩm bẩm, như vậy như thế nào đi lên a? Không lâu sau ưu mật vệ liền sẽ tìm tới nơi này. Kỳ Mạch nhàn nhạt mà nói, xem như đối Sở Thiên Túc lẩm bẩm lầu bầu trả lời. Sở Thiên Túc cũng không để ý tới Kỳ Mạch, nghĩ nếu ưu mật vệ sẽ tìm đến bọn họ chủ tử, kia hẳn là ngẫm lại biện pháp làm cho bọn họ tìm được vị trí mới được. Ngươi có hay không cùng loại đạn tín hiệu linh tinh, như vậy liền có thể làm cho bọn họ nhanh lên tìm được ngươi? Sở Thiên Túc hỏi. Không có. Sở Thiên Túc bất mãn một bĩu môi, nghĩ thầm nói, thật là không hợp cách tướng lãnh, ra cửa không mang theo đạn tín hiệu. Nhóm lửa. Cái gì? Sở Thiên Túc nhìn về phía Kỳ Mạch, nhưng là lại lập tức lấy lại tinh thần, hiểu ý cười cười, nói, ngươi vẫn là có điểm dùng ha. Rồi mới, hoàn toàn không màng Kỳ Mạch kia trầm đến xanh mét mặt, phảng phất đối với như vậy trêu đùa Kỳ Mạch đuổi tới vô cùng vui sướng cùng đắc ý. Sau đó liền tự cố đi tới củi lửa đôi bên, một lần nữa phát lên hỏa, lại chọn mấy cây tương đối át củi gỗ ném nhập đống lửa chung, làm này toát ra nùng liệt xương khói, chậm rãi bốc lên. Không lâu sau núi rừng chung quả nhiên truyền đến dị động, là người bước chân đạp cỏ xanh, bổ ra bụi gai thanh âm. Thanh phong thổi tới, hoảng đến lá cây sàn sạt rung động, lá khô rụng bụi đất. Hiệu suất như thế mau, người tới. Sở Thiên Túc đứng ở Kỳ Mạch bên cạnh người, nói, không đúng. Kỳ Mạch mày nhăn lại, ánh mắt sắc bén, cả người lại lần nữa tản mát ra bức bách tính hàn khí, không phải ưu mật vệ. Sở Thiên Túc nghe Kỳ Mạch lời nói, cũng không khỏi trở nên cảnh giác lên, tuy rằng không biết Kỳ Mạch thị như thế nào phán đoán, nhưng là tiểu tâm tổng không sai. Rừng cây bên trong, đạp bộ thanh âm càng ngày càng dày đặc, có thể nhìn ra được, người tới phi thường thật cẩn thận. Quả nhiên, không bao lâu, đẩy ra rừng cây, sau đó liền thấy một đám hắc y sát thủ vọt ra, ngay sau đó lại nhiều ra một nhóm người, đem Sở Thiên Túc cùng Kỳ Mạch hai người bao quanh vây quanh. Xem ra ngươi biện pháp này không đem Ưu Mật Vệ đưa tới, nhưng thật ra đưa tới không ít châu chấu. Sở Thiên Túc nhàn nhạt mà nói, mắt lạnh quét trước mắt sát thủ. Ngươi sợ? Kỳ Mạch nhướng mày, mang theo một tia cười nhạt. Sở Thiên Túc chừng hắn một cái, ngươi đây là ở khai cái gì quốc tế vui đùa, ta sẽ sợ. Quốc tế, vui, đùa. Kỳ Mạch khẽ nhíu mày, chính là nhà của chúng ta hương một loại khác độc đáo từ ngữ, quốc tế Nga. Sở Thiên Túc vô ngữ, cổ đại người thật đúng là, từ ngữ lượng, thiếu thốn nha Nga, ngươi hiện tại còn thủ trọng thương, vẫn là quan tâm hảo tự mình đi. Sở Thiên Túc nói, hai chân hơi sườn, nắm khởi chủy thủ, hộ ở trước ngực. Còn có nhàn tình nói chuyện yêu đương, xem các ngươi đợi lát nữa nhưng còn có mệnh. Một người sát thủ thoa đến, ra lệnh một tiếng, mọi người bắt đầu vây quanh đi lên. Sở Thiên Túc ánh mắt một ngưng, nhảy dựng lên, đối với vừa mới cái kia ra lệnh sát thủ cấp tốc mà đi, không đợi người nó phản ứng, bóng người hiện lên, chủy thủ theo người nó cổ động mạch xẹt qua, nhất chiêu bị mất mạng. Vô nghĩa như thế nhiều, ngươi thật không phải một cái đủ tư cách sát thủ. Sở Thiên Túc nhàn nhạt mà nói, sau đó sát thủ như suối phun, không ngừng hướng hai người đánh tới. Sở Thiên Túc cùng Kỳ Mạch dựa lưng vào nhau, tựa như có tâm hữu linh tê ăn ý, hai người phối hợp đến thiên y vô phùng, làm những cái đó sát thủ không chê vào đâu được. Ngươi đây là đắc tội bao nhiêu người, Ngụy Quảng Lập thế nhưng có thể thỉnh được đến như thế nhiều người tới giết ngươi. Sở Thiên Túc nói, lại một người sát thủ vọt tới, sau đó lại bị Sở Thiên Túc một chân đá văng. Này Kỳ Mạch rớt xuống huyền nhai sự, cũng chỉ có Ngụy Quảng Lập đã biết, trừ bỏ hắn còn có thể có ai. Hẹp hòi núi rừng, bởi vì này một đám khách không mời mà đến đã đến, trở nên ồn ào bất kham, chim chóc kinh khởi, côn trùng kêu vang kêu thảm. Bỗng dưng, vài tên sát thủ chạm thành một cái đội ngũ, sau đó hình thành một cái kim tự tháp đội hình, hướng về Sở Thiên Túc cùng Kỳ Mạch thay phiên công kích. Túc Nhi, lùi lại. Kỳ Mạch lạnh lùng mà nói đến. Sở Thiên Túc tuy khó hiểu, nhưng vẫn là làm theo. Sau đó liền thấy Kỳ Mạch cầm lấy trong tay trường kiếm, dừng lại ở trước mắt, bốn phía nháy mắt giống như có một cổ lực lượng cường đại ở kích động, chỉ thấy Kỳ Mạch ngưng tụ tự thân cường đại nội lực, sau đó phá không một kích, trong không khí tựa hồ hình thành một đạo lưỡi dao sắc bén, hướng về phía sát thủ mà đi. Tiếng kêu rên, tiếng rên rỉ vang lên, sát thủ đội hình bị tan tác đánh tan. Một kích mà ra lúc sau, Kỳ Mạch cũng háo không ít sức lực, hơn nữa từ huyền nhai trên đỉnh rơi xuống vì bảo hộ Sở Thiên Túc mà bị trọng thương. Kỳ Mạch thân mình mềm nhũn, trường kiếm cắm vào mặt đất, chống đỡ thân thể, nửa quỳ với mà. Kỳ Mạch, Sở Thiên Túc cả kinh, cuống quýt một phen đỡ Kỳ Mạch cổ tay. Ngươi không sao chứ? Sở Thiên Túc hỏi đến. Không có việc gì. Kỳ Mạch ánh mắt vẫn như cũ giống như liệp ưng, hoán một hồi thần, lại đứng lên. A, lúc này, sát thủ bên trong lại lần nữa truyền đến một trận tiếng kêu rên, sau đó liền thấy hậu phương sát thủ bị mọi nơi mở ra. Không bao lâu, một đám thân ảnh trào ra cùng sát thủ chiến đấu. Thực mau, sát thủ tan tác. Chạy trối chết, mắt thấy Ưu Đại muốn dẫn người đuổi theo đi, Ưu Thành một phen hô, đừng đuổi theo, bất quá là vô hại tiểu sâu thôi. Nói, mặt hướng Kỳ Mạch, một đám Ưu mật vệ sôi nổi nửa quỳ hạ, cùng kêu lên nói, công tử xử phạt, thuộc hạ cứu chủ tới muộn, đều đứng lên đi. Kỳ Mạch nhàn nhạt mà nói đến, lại tái nhợt ho khan vài tiếng, khụ khụ khụ, công tử. Ưu Thành lo lắng mà nhìn Kỳ Mạch, không ngại, trước ra này núi rừng lại nói. Kỳ Mạch xua xua tay, ý bảo không có việc gì. Là, Ưu Thành nói, đối với sau lưng Ưu mật vệ nói đến, mở đường. Trung Ly sự tình như thế nào? Kỳ Mạch ở Sở Thiên Túc nâng hạ, vừa đi một bên hỏi. Tuy rằng ngươi nhân phẩm không như thế nào, nhưng thật ra đối bằng hữu đình trọng tình trọng nghĩa sao Nga? Sở Thiên Túc hơi hơi cười, lại mang theo một tia trêu chọc Kỳ Mạch ngữ khí. Trường Tề Vương Phi đã an toàn ra cung, bất quá Vương Phi biết được Trường Tề Vương mất có chút thương tâm quá độ. Thỉnh cất chứa dự phòng địa chỉ web, Thế tử Điện Hạ hiện giờ mang theo người nhà cùng 300 danh Bắc vực chiến sĩ hướng Hàm Thủy Quan rời đi, mà Bắc vực mưu sĩ Trương ở chớ đã phái người ở Hàm Thủy Quan tiếp ứng. Ưu Thành bẩm báo, trong lòng lại xấu hổ, này Sở cô nương cùng công tử Kỳ Mạch nghe, dùng dư quang xem xét liếc mắt một cái Sở Thiên Túc. Hắn nguyên bản muốn nhìn một chút Sở Thiên Túc biết Trung Ly Trường Tinh đi trước rời đi, không có chờ nàng, có thể hay không khổ sở, nhưng mà nàng trên mặt lại dị thường bình tĩnh, chỉ là hơi hơi cau mày, tựa hồ ở suy nghĩ cái gì. Trong cung đâu? Kỳ Mạch tiếp tục hỏi. Nghiêu Quý Phi bị một vết thương, Hoàng thượng có chút tức giận, nhưng chỉ phạt Quý Phi một tháng nhắm chặt. Hoàng thượng cũng không có triệu hồi Công Tôn Yến cùng Ngụy Quảng lập bộ đội, nhưng là cũng không có tiếp tục phái binh tiếp viện đuổi giết Trung Ly Thế Tử. Hoàng đế đây là ở đánh cuộc. Sở Thiên Túc nghe, lẩm bẩm nói. Nhỏ đến, ngươi nhưng thật ra minh bạch thật sự mau. Kỳ Mạch cười khẽ đáp lời Sở Thiên Túc. Trung Ly chỉ cần có thể quá an toàn tới Hàm Thủy Quan, cũng là có thể an toàn Bắc Vực. Sở Thiên Túc nói, nhưng là một đoạn này lộ trình nhưng không dễ đi. Ngụy thị gia tộc vì bảo hộ chính mình ích lợi, nhất định sẽ gia tăng đuổi giết Trung Ly. Giết Trung Ly thị đối bọn họ tới nói có gì ích lợi? Sở Thiên Túc khó hiểu hỏi. Ngụy thị gia tộc thế lực phạm vi cùng Bắc Vực địa vực gần đan chéo, nhiều năm qua đã chịu Trường Tề Vương sửa trị, bọn họ khó có thể ở Bắc Vực cầu lợi. Còn nữa, nếu là Trung Ly vong, Bắc Vực này khối phì mà trừ bỏ Tây Mà Chu chờ sẽ xuất binh chiếm lĩnh ở ngoài, trên triều đình các đại gia tộc cũng nhất định sẽ vớt một chút nước luộc, mà Ngụy thị gia tộc tắc cách gần nhất. Này những lão gia hỏa, Sở Thiên Túc lạnh mặt, không khỏi nắm chặt nắm tay, vì ích lợi hãm hại trung lương, những người này mới là quốc gia sỉ nhục. Tại đây một cái nô lệ chế tồn tại, phân phong lãnh địa cùng quận huyện chế cùng tồn tại triều đại, thiên hạ thế cục thật đúng là hơi có vô ý liền có khả năng đại loạn. Công tử, chỉ cần vòng ra này phiến núi rừng, liền có thể cưỡi ngựa. Ưu Thành chỉ vào phía trước lộ nói. Ân. Kỳ Mạch nhàn nhạt mà đáp lời, nói đến, các ngươi đều ở chung quanh thối lui nhất định phạm vi, ta đơn độc cùng Túc Nhi nói chuyện. Là, công tử, nói, Ưu mật vệ sôi nổi bắt đầu rời xa Kỳ Mạch, hoàn hai người. Làm thành một cái trung tâm, chỉ là bảo trì khoảng cách nhất định. Sở Thiên Túc khó hiểu mà nhìn hắn, ngươi lại ở chơi cái gì đa dạng. Tân phó, Kỳ Mạch phun ra này hai chữ, rồi lại không cấm dừng lại. Sở Thiên Túc sửng sốt, trong lòng phảng phất ngật đáp một chút, kia đau đớn ký ức lại lần nữa giống như thủy triều vọt tới, kia từng màn tựa ở nàng trước mắt thân nhân, toái nàng ký ức, nàng hô hấp trở nên trầm trọng, lại ở nỗ lực khắc chế. Tân phó là Hạ Lan Húc an bài ở Bắc Uyển mật thám, ngươi biết không? Kỳ Mạch tiếp tục nói. Sở Thiên Túc không nói, Sam Kỳ Mạch đi được bước chân trở nên một tia trầm trọng, hồi lâu mới trở lại, biết. Nhưng là, Sở Thiên Túc ánh mắt lạnh lùng, này cũng không thể trở thành ngươi giết hắn lý do. Hắn bị Hạ Lan Húc chỉ thị chuẩn bị đốt cháy Bắc Uyển, lại bị Ưu mật vệ ngăn lại. Trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn, Sở Thiên Túc nội tâm bức thiết muốn được đến một đáp án, cho dù là như vậy cô nén khắc chế chính mình cừu hận, nàng đều rất muốn nghe một chút Kỳ Mạch sẽ có như thế nào giải thích. Khi đó, hắn nói tân phó gieo gió gặt bão, hắn ngạo thị nhìn xuống nàng, nói cho nàng, kẻ yếu không xứng được đến đáp án. Ta giết hắn thời điểm, hắn đã thân trung kịch độc, thất khiếu đổ máu, ta nếu không giết hắn, chỉ là gia tăng hắn thống khổ. Sở Thiên Túc bỗng nhiên dừng lại bước chân, ngươi nói cái gì, cho nên, cho tới nay, tân phó chết chân tướng là cái dạng này sao? Chính là thân trung kịch độc, vì cái gì sẽ, chẳng lẽ là Hạ Lan Húc sai xử tân phó như thế làm, lại muốn giết tân phó diệt khẩu, như vậy, mục đích đâu, chẳng lẽ một cái phỏng đoán ở Sở Thiên Túc trong óc nổ tung, chẳng lẽ khi đó nàng ở Kỳ Hậu phủ sự tình, Hạ Lan Húc đã biết. Sở Thiên Túc áp chế, dần dần bất bình hoan hô hấp, trầm giọng nói, kia tân nhã cùng tân ngọc đâu, nàng trong mắt bôi lên một tầng đỏ thắm, đó là cô nén nước mắt mà làm cho kết quả, tay nàng run nhẹ nhẹ, vội vàng. Chờ đợi chân tướng tiến đến, chính là, chân tướng, nào có cái gì chân tướng, nàng rốt cuộc vẫn là chẳng qua nghe thấy Kỳ Mạch kia nhàn nhạt mà một câu, Túc Nhi, thực xin lỗi, giống như ngũ lôi oanh đỉnh, nàng giống như ở một khắc bắt được hy vọng, rồi lại nhìn nó tan biến. Mà nội tâm một thanh âm, lại ở không ngừng lặp lại, chỉ cần Kỳ Mạch nói không phải hắn, nàng liền lại tin hắn một lần. Chính là, này hết thảy lại bị bao phủ tại đây một câu, thực xin lỗi, bên trong. Nàng tâm bị xé rách, áp lực đến nàng vô pháp hô hấp. cùng Tân Ngọc Tân Nhã ở bên nhau hình ảnh, ở trong óc không ngừng hiện lên, nhắc nhở nàng, trước mắt người này, chính là hung thủ. Ha ha, Sở Thiên Túc lui hai bước, Ly Kỳ Mạch, khóe miệng nổi lên một mạt tái nhợt mà đau khổ tươi cười, kia sáng ngời đôi mắt, nâng lên một cái độ cung nhìn không chung, mang theo một tia thất vọng cùng cô đơn. Kỳ Mạch nhìn Sở Thiên Túc, đi theo nàng khổ sở trái tim cũng đi theo hạ xuống, kia. Đôi mắt u lánh mang theo vô hạn nhu tình nhìn nàng, Túc Nhi, Kỳ Mạch. Sở Thiên Túc một tiếng gào giống đến, nếu chính ngươi đều thừa nhận, còn có cái gì hảo thuyết? Túc Nhi, cùng ta trở về, ngươi sẽ chậm rãi biết sở hữu sự tình. Trở về, Sở Thiên Túc cười lạnh, lúc trước nàng lưu lại là bởi vì Tân gia huynh muội kiềm chế, nhưng hôm nay nàng lại vì cái gì trở về Bắc Uyển, lại còn có tiếp tục đối mặt cái này hung thủ. Kỳ Mạch, ngươi như thế nào có thể cho ta như thế? Làm, ngươi ta chi gian, cách huyết hải thâm thù, ngươi còn làm ta trở về làm cái gì? Ta lấy cái dạng gì thân phận trở về, vẫn là trở về tiếp tục làm ngươi hô tới gọi đi nô tỳ. Là ngươi, ngươi thân thủ giết chết bọn họ. Sở Thiên Túc từng câu từng chữ mà nói, nhưng mà lại từng câu từng chữ hóa thành lưỡi dao sắc bén thứ hướng Kỳ Mạch. Ngươi cứu ta, ân huệ với ta, sớm đã tại đây ngàn ti trăm lũ chung trả hết. Sở Thiên Túc nói, mang theo một tia quyết tuyệt, xoay người, rời đi. Túc Nhi, Kỳ Mạch cứng họng, muốn đi bắt chủ tay, trên người nội thương lại bỗng nhiên đau xót, kích thích thần kinh. Kỳ Mạch ăn đau một tay che lại ngực, giữa trán lại lần nữa toát ra rất nhỏ mồ hôi lạnh. Từ nay về sau, ta lại không nợ ngươi, nếu là tái kiến, tuyệt không nương tay. Sở Thiên Túc dừng một chút bước chân, lạnh lùng mà nói. Sở Thiên Túc trầm trọng đi tới, ngay sau đó lại không xem một cái Kỳ Mạch, dưới chân nhẹ điểm, lợi dụng khinh công, đạp một chi. Nhanh chóng rời đi. Công tử, ngươi hảo đi. Thấy Sở Thiên Túc đột nhiên rời đi, Ưu Thành vội vàng lại đây muốn đỡ Kỳ Mạch, lại bị Kỳ Mạch ngăn lại. Kỳ Mạch cô nén đau đớn, chậm rãi mà đi tới, có chút cố hết sức mà nói, nàng nhất định sẽ không yên tâm Trung Ly một đường gian nan Ưu 7 Ưu 8. Các ngươi dẫn người nhìn chằm chằm đi Hàm Thủy Quan lộ, đừng làm cho nàng xảy ra chuyện, ta sau đó đến. Là, công tử, nói, hai người lo lắng nhìn nhà mình chủ tử liếc mắt một cái, liền đi trước rời đi. Công tử, ngươi vì sao không đem sở hữu sự tình nói cho sở cô nương? Ưu Thành có chút thế nhà mình công tử lo lắng hỏi. Ta sợ nàng lập tức biết quá nhiều, thừa nhận không được. Kỳ Mạch nói, khóe miệng giơ lên một mạt cười khổ. Túc Nhi, ta không phải muốn ngươi trở về đương nô tỳ, mà là muốn cho ngươi trở thành ta vương phi Trung Ly trưởng tinh nhân mã một đường bắc thượng, chạy đến Hàm Thủy Quan, thâm đông khô khan tiêu điều một đường cùng với từng cây ngoan cường tiểu thảo, từ thổ địa toát ra đầu, ám chỉ này giá lạnh mùa đông sắp kết thúc, mà vạn vật sống lại mùa xuân sắp xảy ra. Ưu mật vệ làm việc hiệu suất ngoài dự đoán mau, ở cứu ra trường tề vương phi lúc sau, bất quá cách một ngày, liền đem trường tề vương thi thể từ ngụy quảng lập nhân mã trong tay cấp lộng ra tới. Không trung hôi mông, không thấy một tia ánh mặt trời sắc thái. Thẳng đến chính ngõ thời gian, mới từ tầng tầng tầng mây trung lộ ra một chút quang mang. Đoàn người bị bi thương bao phủ, dùng một quan tạm thời dàn xếp trường tề vương. Một ngày một đêm mã bất đình để buôn tẩu đào vong, mọi người thần kinh đều ở căng chặt. Theo trương ở chớ hạ lệnh tại chỗ nghỉ ngơi một canh giờ, lúc này mới có thể có một tia thở dốc cơ hội. Mẫu thân, uống miếng nước. Trung Ly trưởng tinh xoay người xuống ngựa vội vã mà chạy đến ly chỉ xe ngựa trước, đem một cái túi nước đưa cho nàng. Ta không quan hệ, ta muốn gặp các ngươi phụ thân. Ly chỉ chịu đựng nước mắt, ở Trung Ly duyệt nâng hạ xuống xe ngựa, chậm rãi đi tới bên cạnh một quan. Nàng vuốt ve một quan, đầu ngón tay run rẩy, nàng ái người, liền ở bên trong, lại là thiên nhân vĩnh cách. Trung Ly duyệt nhìn, sớm đã lại lần nữa khóc không thành tiếng. Trung Ly trường tinh sưng sờ ở tại chỗ, nắm tay tích cóp khẩn, ẩn nhẫn nước mắt đem hắn hốc mắt bức cho đỏ bừng, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng mất tiếng. Phụ thân, thân là hạt nhân, hắn này mười mấy năm qua đều ở nghiệp đều, chưa bao giờ tận quá hiếu đạo. Hắn còn nhớ rõ lúc còn rất nhỏ, phụ thân liền thường thường tự mình dạy hắn luyện kiếm, bồi hắn niệm thư, ở tướng sĩ trước mặt tự hào mà nói, đây là ta Trung Ly Trấn Nhi tử. Nhưng mà, hắn lại liền hắn cuối cùng một mặt cũng chưa nhìn thấy. Này mười mấy năm qua, thân thuộc mỗi năm nguyên tiêu có thể tiến nghiệp đều thăm, nhưng mà Trung Ly Trấn lại rốt cuộc không thể tiến đều, này từ biệt đó là mười mấy năm. Phụ tử cũng không từng lại chính diện gặp qua, mà hiện giờ, này phụ tử gặp mặt cảnh tượng, lại biến thành như vậy. Thật lớn bi thống thổi quét hắn nội tâm, vô hạn tiếc nuối, hối hận, thống khổ ngàn ti trăm chuyển. Cái này bảy thước nam nhi nhiệt lệ, cũng không thanh mà theo gương mặt chảy xuống. Một tang như cũ vẫn duy trì đứng ở nơi xa cảnh giới, nàng nhìn trước mắt cảnh tượng, trong lòng khó tránh khỏi động dung, cũng đi theo khổ sở. Chỉ cần là sinh hoạt ở Bắc vực ba tánh, không có người không yêu mang trường tề vương, hiện giờ như vậy cục diện, lại là lệnh người đau lòng. Tiểu thư, trường tề vương hảo thảm a. Hiểu Cầm đứng ở một tang bên người, cũng đi theo khóc không thành tiếng. Một tang thở dài nói, chúng ta hiện tại ở cảnh giới, ngươi khóc thành như vậy giống bộ dáng gì? Chính là, lòng ta khổ sở. Hiểu Cầm nói, khóc đến càng hung. Một tang không nói, ánh mắt một lợi, tiếp tục cảnh giới tứ phương. Hiểu Cầm rốt cuộc cũng chỉ là một tiểu nha đầu, thấy được như vậy trường hợp khóc sướt mướt cũng thực bình thường. Tiểu thư, ta biết ngươi trong lòng cũng khổ sở, chính là có thể nhẫn. Hiểu Cầm khóc tang nói đến. Đúng rồi, tiểu thư, ngươi tựa hồ đều còn không có chính diện đi gặp mất tử, chẳng lẽ ngươi không thấy thấy sao? Hiểu Cầm không đâu vào đâu tới một câu. Ta đi gặp hắn làm cái gì? Ta nhiệm vụ là bảo hộ bọn họ an toàn trở lại Bắc vực. Một tang nhàn nhạt mà nói. Chính là thế tử lớn lên khả xinh đẹp. Ngươi không thấy thấy thật là đáng tiếc. Hiểu Cầm nói, vẻ mặt cung bái. Thế tử đẹp hay không đẹp, cũng cùng ta không có quan hệ. Một tang quát khẽ một câu. Hiểu Cầm bị một tang ngữ khí a dừng lại, không dám nhiều lời, ở trong lòng lại đánh bàn tính nhỏ, nói thầm, tiểu thư đều 17 tuổi, như thế nào còn không lo lắng lo lắng cho mình trung thân đại sự a. Sở Thiên Túc rời đi núi rừng lúc sau, thuận tay dắt một con ngựa, một đường bay nhanh chạy đến Hàm Thủy Quan phương hướng. Gió lạnh ở bên tai gào thét mà qua, dung nhập trong lòng, đem kia nhiệt huyết đều đóng băng. Doanh trọng nhiệt lệ từ khóe mắt chảy ra, lại theo gió tiêu tán. Kỳ Mạch, từ đây ta không hề thiếu ngươi mênh mông trong thiên địa. Một người một con ngựa, xa xa bát ngát bay nhanh một ngày. Sở Thiên Túc tính ra thời gian, chỉ cần lại ra roi thúc ngựa đuổi chút canh giờ liền có thể đuổi theo Trung Ly Trường Tĩnh nện bước. Chiều hôm tiệm khởi, Sở Thiên Túc đi tới một tòa trấn nhỏ, ở một chỗ trà lều ngừng lại, muốn nghỉ ngơi một hồi. Cô nương, ngươi nước trà. Tiểu nhị bưng tới nước trà. Nhưng mà, Sở Thiên Túc mới vừa bưng trà lên tiểu uống một ngụm, liền nghe thấy trấn nhỏ truyền miệng tới một trận xôn xao. Đều nhịp nện bước, leng keng hữu lực đạp bộ thanh, trường mâu sát ở trên đường lát đá bén nhọn thanh âm. Sở Thiên Túc nhanh nhạy bắt giữ tiếng vang, ngay sau đó lập tức đứng lên, nắm mã trốn đến trà lều hậu phương. Không bao lâu, quả nhiên nhìn thấy Công Tôn Yến dẫn theo một đám binh lính từ nhỏ trấn đường phố đi ngang qua. Chưa từng có nhiều dừng lại, Công Tôn Yến mang theo binh lính xuyên qua trấn nhỏ mã bất đình để đi tới. Sở Thiên Túc đáy lòng thầm nghĩ, nếu nói Hàm Thủy Quan là sẽ Bắc vực nhất định phải đi qua chi lộ, chiếu như vậy xem ra, Công Tôn Yến nhất định là vuốt Trung Ly Trường Tinh đường xá, muốn sấn thắng truy kích. Nghĩ, Sở Thiên Túc ánh mắt lạnh lùng, móc ra khăn che mặt mông ở trên mặt. Xoay người lên ngựa, lặng yên đi theo Công Tôn Yến bộ đội lúc sau. Đãi Công Tôn Yến lánh bộ đội ra trấn nhỏ, Sở Thiên Túc mới bắt đầu đường vòng. Nàng nhìn phía trước hiện ra hẻm núi trạng địa hình, trong bụng cân nhắc một kế. Sở Thiên Túc giục ngựa bay nhanh mà đi, nhanh chóng vòng tới rồi Công Tôn Yến bộ đội đi tới phương hướng, thình lình ngăn cản ở con đường trung ương. Công Tôn Yến chính thần thải sáng láng dẫn dắt bộ đội, trong lòng tính toán như thế nào tiêu diệt Trung Ly thị, không khỏi bị này đột nhiên toát ra tới thân ảnh hoảng sợ, sau đó lại khôi phục trấn định, quát to, người tới người nào cũng dám chắn lão phu lộ. Sở Thiên Túc ánh mắt lạnh lùng, một bàn tay giấu ở sau lưng, nắm số chỉ trúc mũi tên, không khỏi phân trần một phen ném toàn bộ mệnh trung phía trước binh lính. Công Tôn Yến sắc mặt trầm xuống, có vẻ có chút kinh ngạc, lạnh giọng đến, thật lớn mật thích khách, thật là không biết sống chết, người tới, bắt lấy. Sở Thiên Túc thấy thế, túm mã xoay người hướng hẻm núi phương hướng mà đi. Vì làm Công Tôn Yến mắc mưu, Sở Thiên Túc cố ý để lại một mũi tên, xuất kỳ bất ý ở Công Tôn Yến cho rằng nàng muốn chạy trối chết mà đắc ý thời điểm bắn ra. Thả lỏng cảnh giác, Công Tôn Yến bị trúc mũi tên bắn trúng cánh tay, đau đớn cảm giác cùng với máu, làm hắn tức giận. hắn đường đường công tôn yến thế nhưng bị một cái thích khách bắn trúng, lời này truyền ra đi, hắn mặt hướng nào phóng, cho ta truy, cho ta giết nàng. Công tôn yến che lại còn ở đổ máu cánh tay, tiếng hô đến, Sở Thiên Túc khóe miệng giơ lên, ngay sau đó chuyển vào hẻm núi, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ở những cái đó binh lính đuổi theo khi, nàng người đã đứng ở hẻm núi phía trên, ầm ầm ầm, thật lớn tiếng vang ở trong hạp cốc vang lên, chấn đến binh lính kinh hồn táng đảm. Sau đó liền thấy lưng chừng núi sườn núi thượng một viên thật lớn lăn thạch lăn xuống. Cự thạch tới, binh lính trung khiến cho tam xôn xao, trong lúc nhất thời bộ đội mọi nơi chạy trốn, tán loạn. Ngay sau đó, Sở Thiên Túc lại bậc lửa mấy cây cây đuốc, lại từ chỗ cao ném đi xuống, quanh thân tiểu hoa tiểu thảo, trước tiên bị Sở Thiên Túc sái một ít nàng từ nhỏ chấn thuận tay mà đến rượu, cho nên cây đuốc một chút liền lập tức bốc cháy lên, càng là đem công tôn yến binh lính làm cho hoảng loạn, rối loạn nện bước. Thật lớn lăn thạch truyền đến nổ vang vang lớn, đập nội tâm, công tôn yến xem đến cứng. Họ, túm khởi dây cương cùng lăn thạch thi chạy, chỉ cần con ngựa chậm một bước, hắn đều có khả năng bị áp thành huyết tương. Mắt thấy hạp khẩu liền phải tới rồi, công tôn yến một phen từ trên lưng ngựa thượng nhảy lên, nhảy ra tới, nhưng mà kia mã lại thành hắn kẻ chết thay chết oan chết ủa. Hắn ngồi yên trên mặt đất, mắt thấy lăn thạch phải hướng hắn mà đến, sợ tới mức báo trụ đầu, cả kinh kêu lên, không cần. Hồi lâu, bên người đều là một mảnh yên tĩnh, không có tiếng vang, công tôn yến lúc này mới buông xuống tay, nhìn lăn thạch bị chắn ở hẹp hòi hạp khẩu chỗ, huyền tâm rốt cuộc thả xuống dưới. A, công tôn đô thống cũng bất quá như thế sao? Sau lưng chuyển đến một thân lạnh lùng trào phúng, công tôn yến thoảng qua thần, lập tức từ trên mặt đất đứng lên, nhìn trước mắt ngồi trên lưng ngựa nữ tử, kia trong mắt có chứa uy hiếp lực, làm hắn chấn động. Ngươi là ai? Hữu dũng vô mưu, tham sống sợ chết ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách biết ta là ai sao? Sở Thiên Túc nói, cầm lấy chủy thủ, ở trong tay chơi chuyển, tựa uy hiếp, tựa cười nhạo. Trong lòng hừ lạnh đến, này cái gọi là quý tộc, tạo thành ra như vậy tướng lãnh cũng thật là một cái bi ai. Nói, Sở Thiên Túc nhảy dựng lên, từ trên lưng ngựa thẳng bức công tôn yến. Công tôn yến cả kinh, thân mình một bên, né tránh công kích. Sau đó đó là Sở Thiên Túc chiêu chiêu từng bước ép sát, công tôn yến miễn cưỡng ngăn cản. Bỗng dưng, Sở Thiên Túc một trưởng chụp mà dựng lên, thẳng bức công tôn yến, liền ở công tôn yến cho rằng muốn chết oan chết uổng khi, chủy thủ lại chỉ là từ bờ vai của hắn mà qua, lưu lại một đạo thật sâu mà vết máu, rồi mới trào ra, rơi thẳng bụi đất. Ngươi, ngươi, công tôn yến chấn ngạc nhìn hắn, lớn lao sỉ nhục nảy lên trong lòng. Sở Thiên Túc lạnh lùng mà quét hắn liếc mắt một cái, ngay sau đó lại lên ngựa, nói, hôm nay ta không giết ngươi, mang theo ngươi còn thừa bộ đội lăn trở về đi, nếu ngươi lại trợ chủ vi ngược đuổi giết Trung Ly thế gia người, ta liền muốn ngươi mệnh. Nói, dục ngựa dựng lên, biến mất ở giữa trời chiều, lưu lại chấn ngạc thả oán giận công tôn yến tại chỗ, lại không dám nhiều làm dừng lại, Sở Thiên Túc một đường truy tìm Trung Ly trường tinh giấu chân mà đi. Rốt cuộc tạm thời bám chủ công tôn yến, chính là còn có một cái Ngụy Quảng Lập cái này chân chính khó chơi đối tượng. Nhiên, sự thật xác thật giống như Sở Thiên Túc lo lắng như vậy. Trung Ly trường tinh đoàn người tuy rằng mã bất đình để đi tới, lại rốt cuộc mang theo trường tề vương một quan cùng với nữ quyến, hành động tự nhiên chậm một chút. Vì chóc ná chủ Trung Ly trường tĩnh, Ngụy Quảng Lập càng là nhanh hơn tốc độ, phái ra một đám sát thủ hành với đằng trước. Trong gió lay động, ám lưu dũng động, khắp nơi bụi cỏ, như nước xà phật phật phồng phồng. Một tang lập tức ý thức được không thích hợp. Đối với Hiểu Cầm nói đến, Hiểu Cầm, đi nói cho tiên sinh, có tình huống là, nhưng mà, lời này còn chưa thông chi đến, bốn phía liền bắt đầu xuất hiện một đám sát thủ, một tang trường kiếm ra khỏi vỏ, ánh mắt lạnh băng, chắn sát thủ phía trước, còn lại Bắc vực tinh binh toàn cùng thời khắc đó cầm lấy vũ khí, nhanh chóng lập với một tang sau lưng. Sát thủ, Trung Ly trường tinh mặt trầm xuống, đang muốn đi giao chiến, lại bị Trương ở chớ ngăn trở. Thế tử điện hạ, ngươi vẫn là lưu lại nơi này bảo hộ vương phi. Phía trước nơi đó có tang cô nương ở, tạm thời sẽ không có vấn đề. Trương ở chớ nói đến, Trung Ly trường tinh đình chỉ ở bước chân, lần đầu tiên nghiêm túc mà nghe thấy được tang cô nương cái này từ, không khỏi có chút tò mò nhìn về phía nơi xa một cái dáng người mạnh mẽ thân ảnh, xuyên qua với sát thủ gian. Chẳng qua đêm quá trầm, hắn như cũ thấy không rõ tên kia nữ tử khuôn mặt, lại có thể thấy cặp kia dường như cùng Sở Thiên Túc giống nhau sáng ngời mắt. Trung Ly Trường Tinh ánh mắt trầm xuống, ngẩng đầu nhìn nhìn, lại đen thiên, lại qua một ngày, cũng không biết Sở Thiên Túc hiện tại như thế nào. À Túc, ngươi ở đâu? Sẽ tìm đến ta sao? Ta phải bảo vệ mẫu thân, tạm thời không thể đi tìm ngươi, ngươi có thể hay không trách ta? Quả nhiên, không bao lâu, một tang mang theo Bắc vực tinh binh thực mau liền đánh lui này một đám sát thủ, không dám lại nhiều làm dừng lại, Trung Ly Trường Tinh đoàn người liền lại lần nữa bắt đầu lên đường, mà sau lưng Ngụy Quảng Lập dẫn dắt Ngụy thị gia tộc bộ đội đang ở đại lượng vọt tới, nhìn sát thủ bị giết đến chật vật trở về, Ngụy Quảng Lập cũng không giật, chỉ là như cũ nhanh chóng đi trước. Ba gia khó hiểu hỏi, chủ nhân, ngươi chẳng lẽ không tức giận sao? Vì sao sinh khí? Này đó sát thủ thật là vô dụng, thế nhưng như thế chật vật bị giết đã trở lại. Ba gia nói, loát khởi tay áo rộng, hận không thể tự mình ra trận đại làm một hồi. Ngươi cũng biết hoàng thượng không có tiếp tục phái viện quân chóc ná Trung Ly Trường Tĩnh, hiện tại bất quá liền dư lại chúng ta thôi. Hoàng thượng không có thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, chúng ta lại chỉ có thể tiếp tục đi chóc ná Trung Ly Trường Tĩnh. Ngụy Quảng Lập nói, tự hỏi trong đó nguyên do, này tiến thoái lưỡng nan nông nỗi. Nhưng là hoàng thượng chẳng lẽ liền thật sự như vậy yên tâm thả hổ về rừng sao? Trường Tề Vương đã chết, Trung Ly thị như thế nào sẽ dễ dàng thiện bãi cam hưu? Liền tính không phải như vậy, hắn ngay từ đầu vì tiêu diệt Trung Ly thị chính là tận tâm tận lực, ngay cả Trường Tề Vương cũng là hắn thân thủ giết chết, mà hiện giờ như vậy xem ra, hắn tình cảnh càng vì hung hiểm mới đúng. Ngụy Quảng Lập nghĩ, suy nghĩ cuồn cuộn, không khỏi tức giận chính mình nhất thời đại ý. Vì nay chi kế, chỉ có tiên hạ thủ vi cường, trước hết giết Trung Ly Trường Tĩnh, mới có thể để tránh ngày sau hắn quay lại tìm thù. Ba gia, ngươi đi thay ta làm một chuyện. Ngụy Quảng Lập thiết chặt mã, gọi vào. Chủ nhân, thỉnh phân phó. Ba gia chắp tay đến. Ngươi trước kia cũng là cái giang hồ nhân sĩ, nói vậy đối với trên giang hồ người cùng sự cũng tương đối rõ ràng, cũng có biện pháp dùng nhanh nhất tốc độ liên lạc. Nghe nói trên giang hồ luôn có một ít cao thủ, vì tiền, có thể đi làm bất luận cái gì sự, cũng lấy này mưu sinh. Ta hiện tại liền muốn ngươi đi tìm mười mấy như vậy cao thủ tới, tiền không là vấn đề. Ngụy Quảng Lập nói, trong mắt càng thêm lộ ra tàn nhẫn. Là, chủ nhân. Ba gia đáp trả, ngay sau đó thoát ly đội ngũ lập tức đi làm việc đi. Này còn có bao nhiêu thời gian dài có thể tới Hàm Thủy Quan? Trung Ly Trường Tinh cùng Trương ở chớ sóng vai cưỡi ngựa hành tại đằng trước, nhiều năm chưa ra nghiệp đều, cũng làm hắn đối này địa hình không có gì khái niệm. Còn có một hai ngày lộ trình mới có thể đến Hàm Thủy Quan, bình minh sau này liền có thể tới Hàm Thủy Hà. Trương ở chớ nói, loát loát hắn kia ria mép. Trong lòng đánh giá, Khang thấy tướng quân cũng nên không sai biệt lắm khi đó tới tiếp ứng. Đúng rồi, tiên sinh, không biết đội ngũ cuối cùng vị kia cô nương là người phương nào? Trung Ly Trường Tinh lúc này mới nhớ tới muốn hỏi cái này vấn đề. Hắn dư quang từ nay về sau nhìn lại, gương mặt kia như cũ bị bao phủ ở trong đêm đen, thấy không rõ lắm. Ha ha a, Trương ở chớ cười khẽ một chút, nói, đó là một lão tướng quân chi cháu gái, một tang. Đừng nhìn nàng năm nay mới 17, lại là võ làm được thực. Nguyên lai là tướng môn lúc sau. Trung Ly Trường Tinh nói nhỏ nói, trong lòng nghi hoặc cũng liền giải không ít. Một trận gió lạnh từ phương Bắc thổi tới, mang theo bắc vực hơi thở. Yên tĩnh đêm tối bên trong, đoàn người đi ở đường đất thượng, mỗi người thần kinh đều căng chặt. Bỗng dưng, một tang nhăn lại mi, xoay người xuống ngựa, đem lỗ tai dán trên mặt đất, nghe động tĩnh. Hiểu Cầm thấy thế, cũng đình chỉ đi trước, tiểu thư, chính là có cái gì tình huống. Một tang không nói, lập tức đứng dậy, một lần nữa nhảy hồi lập tức, nhàn nhạt mà nói, ngươi đi theo vương phi xe ngựa sau, bảo hộ vương phi. Nói, chính mình tắc thả chậm tốc độ, ngừng ở cuối cùng phương, chờ đợi kia khách không mời mà đến tiến đến. Đơn điệu tiếng vó ngựa từ đại địa truyền đến, buôn tẩu đến phi thường hăng hái, nếu phán đoán không sai nói, người tới thế nhưng chỉ có một người. Một tang trong lòng hồ nghi, nghĩ lại không cấm cảnh giác vài phần. Sở Thiên Túc một đường bay nhanh, rốt cuộc thông qua dấu vết để lại đuổi theo thượng Trung Ly Trường Tinh đội ngũ. Mắt thấy liền mau đuổi kịp, phía trước lại bỗng nhiên chuyển đến một cổ làm cho người ta sợ hãi địch ý, còn chưa tới kịp phản ứng liền chỉ thấy trong bóng đêm một phen trường mâu hướng chính mình ném tới. Sở Thiên Túc lập tức thân thể hướng sau ngưỡng đi, trường mâu lăng không hướng sau vạch tới. Đãi nàng lại lần nữa ngồi dậy, liền thấy một người một con ngựa ngăn cản ở phía trước. Người nọ cầm trong tay trường kích, một đôi ánh mắt ở trong đêm đen lộ ra sắc bén. Nương mỏng manh ánh trăng, Sở Thiên Túc rõ ràng mà thấy đây là một nữ tử. Nữ tử, Sở Thiên Túc trong lòng cười một chút, một tia nghiền ngẫm nảy lên trong lòng. Nàng tới thế giới này như thế lâu, vẫn là đệ nhất thấy có thể múa may đao kiếm nữ tử. Một tang nhìn chằm chằm trước mắt khách không mời mà đến, trong lòng một trận kinh ngạc, thế nhưng sẽ là nữ tử. Mà cặp kia sáng ngời, đôi mắt, phảng phất sẽ cười giống nhau, nhìn nàng, mang theo một tia khiêu khích. Ngươi là ai? Một tang hỏi đến. Vậy trước làm ta nhìn xem ngươi có bao nhiêu đại năng lực, lại nói cho ngươi ta là ai? Sở Thiên Túc đạm nhiên cười. Nói chuyện chi gian, hai người cùng từ trên lưng ngựa nhảy dựng lên, trăng tròn bên trong lưỡng đạo thân ảnh, giao chiến ở bên nhau. Cũng công cũng thủ, lẫn nhau không nghĩ làm, chiêu chiêu tàn nhẫn. Nghe thấy hậu phương động tĩnh, Trung Ly Trường Tinh thiết chặt mã, cảnh giác nhìn lướt qua bốn phía, trầm giọng nói, chuyện như thế nào? Thế tử điện hạ, vừa mới tiểu thư nhà ta giống như phát hiện khả nghi nhân vật. Hiểu Cầm nói, trong ánh mắt cũng lộ ra một tia lo lắng. Như thế nào hiện tại mới nói, tang cô nương đâu? Trương ở chớ vừa nghe, a hỏi. Tiểu thư nói đến giả chỉ có một người, nàng sẽ tự giải quyết, làm ta không cần quấy nhiễu thế tử điện hạ đi trước. Hiểu Cầm có chút nghẹn khuất trở lại, nhìn Trương ở chớ có chút tức giận mặt, không dám nhiều lời. Chỉ có một người. Trung Ly Trường Tinh hồ nghi, dần dần địa tâm trung không cấm sáng ngời lên, một tia vui mừng nhảy lên trong lòng, chẳng lẽ là A Túc? Tiên sinh, các ngươi ở chỗ này từ từ, ta đi xem. Trung Ly Trường Tinh nói, không chấp nhận được Trương ở chớ ngăn cản, liền dục ngựa từ nay về sau phương đi. Trong lòng nhảy nhót, lung tung nhảy lên, một thanh âm không ngừng ở trong đầu chuyển động, là A Túc, nhất định là A Túc không sai. Không khí ở trong khoảnh khắc, đều tựa hồ bởi vì hai người đánh nhau mà trở nên đình trệ. Một tang một kích mà đến, Sở Thiên Túc nhảy dựng lên, đạp ở trường kích thượng. A Túc, một tiếng sang sảng mà vội vàng thanh âm truyền đến, đem hết thảy lại lần nữa khôi phục. Một tang ngây người, A Túc, này chẳng lẽ chính là thế tử trong miệng vẫn luôn nhắc mãi người. Sở Thiên Túc thấy thế, lập tức một phen đá văng ra trường kích, hai người nháy mắt đồng thời hướng sau thối lui vài chục bước. A Túc, thật là ngươi, ta liền biết sẽ đến. Trung Ly Trường Tinh kinh hỉ mà nhìn Sở Thiên Túc, tiến lên muốn đỡ lấy sau lui nàng, lại bị Sở Thiên Túc tránh đi, hơn nữa bị tặng một cái xem thường. Sớm không tới vãn không tới, cố tình lúc này tới, ta còn không có đánh xong đâu. Sở Thiên Túc âm thầm ghét bỏ đến, cũng không màng thượng Trung Ly Trường Tinh rốt cuộc ra sao tâm tình, nàng định chử nhìn về phía một tang, chỉ thấy một người binh lính ở nàng bên cạnh nhỏ giọng mà nói cái gì, liền thấy nàng mày nhăn lại, hướng về Trung Ly Trường Tinh phương hướng đơn giản mà nói, thế tử điện hạ, nếu là ngươi bằng hữu, một tang nhiều có đắc tội. Hiện giờ Hàm Thủy Quan Khang thấy tướng quân bên kia xuất hiện một chút tình huống, ta nhanh đi chuẩn bị, để càng tốt tiếp ứng thế tử điện hạ. Nói xong, cũng mặc kệ Trung Ly Trường Tinh có hay không nghe, liền tự cố mà xoay người lên ngựa, nhanh chóng rời đi. Sở Thiên Túc trong lòng không cấm bóp cổ tay, đang muốn đi nhận thức, kết quả người liền đi rồi, sắc trời như thế ảm đạm, nàng liền cái này kêu một tang nữ tử khuôn mặt cũng không thấy rõ, như thế nào liền đi rồi đâu. Trung Ly Trường Tĩnh nhìn Sở Thiên Túc cảm thán bộ dáng, cũng nhìn một tang bóng dáng nhìn lại, ngay sau đó lại có chút buồn cười mà nhìn Sở Thiên Túc, nói, A Túc, ngươi như thế nào đối một nữ tử như thế cảm thấy hứng thú? Ta bộ dáng nhìn qua là cảm thấy hứng thú mà. Thôi, Sở Thiên Túc hỏi, chẳng lẽ không phải? Trung Ly Trường Tĩnh ngạc nhiên, đương nhiên không phải, hẳn là thực, phi thường, siêu cấp cảm thấy hứng thú. Sở Thiên Túc trịnh trọng mà nói, một phen đẩy ra Trung Ly Trường Tĩnh, đi hướng phía trước tự cô nói đến, đi mau, này mặt sau truy binh chính là truy được ngay thật sự. Cái gì? Trung Ly Trường Tĩnh sửng sốt, ngay sau đó lấy lại tinh thần đuổi theo, A Túc. Ngươi đối nữ cảm thấy hứng thú, chẳng lẽ ngươi là Sở Thiên Túc mặt tối sầm, Không đợi Trung Ly Trường Tinh phản ứng, một quyền đánh vào hắn bụng thượng, lạnh lùng mà nói, là ngươi cái quỷ. Ngao! Trung Ly Trường Tinh ôm bụng, rất phối hợp mà sao oanh ra một bộ phi thường ăn đau bộ dáng. Á tụ, ngươi như thế nào đột nhiên đối ta ra tay tàn nhẫn? Tiên sinh, vị này nữ tử là người phương nào? Thế tử giống như lập tức trở nên không như vậy trầm trọng. Hiểu Cầm nói thầm hỏi đến, nhìn đi tới Trung Ly Trường Tinh thế nhưng trên mặt nổi lên tươi cười, cả người thoạt nhìn cũng nhẹ nhàng rất nhiều, trong lòng không khỏi cảm khái. Tinh nhi, chính là phát sinh cái gì sự tình? Ly chỉ xốc lên màn xe, dò ra đầu, hỏi đến. Mẫu thân, không có việc gì, là một cái bằng hữu tới. Trung Ly Trường Tinh trở lại, nói liền đem Sở Thiên Túc kéo lại đây, giới thiệu. Mẫu thân, đây là Sở Thiên Túc, bằng hữu của ta. Sở Thiên Túc ngẩn ra, nghe Trung Ly Trường Tinh một ngụm một cái bằng hữu xưng hô, trong lòng khó tránh khỏi có chút cảm động. Trên thế giới này, có thể gặp gỡ một người xưng bằng hữu, thật là quá khó khăn. Đặc biệt là giống bọn họ như vậy thấp phân địa vị cách xa giả. Gặp qua Trường Tề Vương Phi, Sở Thiên Túc chắp tay thi lễ đến. Ly chỉ đánh giá một chút Sở Thiên Túc, chỉ cảm thấy kia toàn thân phát ra cương nghị hơi thở không tầm thường. Sáng ngời con ngươi nhìn thoáng qua là có thể làm người vui mừng, nhưng mà trong lòng bi thống, làm nàng chưa từng có nhiều ngôn ngữ đi để ý trước mắt tiểu cô nương, chỉ là đưa cho Sở Thiên Túc một cái ưu nhã mà lại hết sức che giấu chua xót mà mỉm cười, sau đó liền buông xuống màn xe. Bởi vì không thể chậm trễ thời gian, đoàn người cũng chưa từng có nhiều dừng lại. Trung Ly Trường Tinh dò hỏi đã nhiều ngày Sở Thiên Túc như thế nào vượt qua, lại nghe đến lòng có ai nấy. À Túc, thực xin lỗi, không có chờ ngươi liền đi trước. Ngươi nếu chờ ta không đi, hại đại gia, ta nhưng thật ra cảm thấy ngươi xuẩn. Sở Thiên Túc nhàn nhạt mà hồi, hoàn toàn một bộ không thèm để ý bộ dáng. Sở cô nương thật là thật can đảm phách, thế nhưng bằng vào sức của một người liền tạm thời tán loạn Công Tôn Yến đuổi theo bộ đội. Trương ở chớ tán thưởng nói, tiên sinh quá khen, hiện giờ còn không thể thiếu cảnh giác, Ngụy Quảng Lập mới là cái lợi hại nhân vật. Sở Thiên Túc hồi, không cấm lại nghĩ tới vừa mới cùng nàng giao thủ tên kia nữ tử hỏi đến, vị kia danh gọi một Tang cô nương, vì sao đi được như thế vội vàng. Tang cô nương chỉ là trước tiên đi Hàm Thủy Quan, cũng may nơi đó tiếp ứng chúng ta, cũng không đại sự, Sở cô nương mạc lo lắng. Trương ở chớ trở lại, thì ra là thế ngã. Sở Thiên Túc không hề hỏi, ngồi ở xe ngựa trước ngồi, dựa vào một khung, chậm rãi nhắm lại mắt. Trung Ly Trường Tĩnh nguyên bản còn muốn cùng nàng nói cái gì, thấy nàng có chút mệt mỏi liền cũng không hề mở miệng. Đoàn người bắt đầu tốc độ cao nhất hướng Hàm Thủy Quan mà đi. Hôm sau thiên dần dần sáng tỏ lại như cũ là tầng mây dày đặc thời tiết, dường như ở vì này đại địa thượng phát sinh sự tình ai điếu. Nước sông cuồn cuộn, tựa như vạn mã lao nhanh, thanh âm chấn điếc, tựa như hùng sư giống giật. Ánh sáng kích thích Sở Thiên Túc mí mắt đem nàng đánh thức, sau đó liền chỉ cảm thấy từng đợt át mát lạnh cảm giác ập vào trước mặt. Mở mắt ra, không hề là núi rừng cây cối, mà là đào đào chảy xiết nước chảy, phóng nhãn nhìn lại, thế nhưng vô pháp trông thấy sông nước bờ bên kia. À tụ, ngươi tỉnh. Trung Ly Trường Tinh cưỡi ngựa đã đi tới. Ân. Sở Thiên Túc đáp lời, tiếp nhận trong tay hắn một khác con ngựa dây cương, nhảy xoay người lên ngựa, nhìn trước mắt sông nước thủy, hỏi đến, đây là nơi nào? Đây là Hàm Thủy sông nước, thực đồ sộ đi. Trung Ly Trường Tinh cười cười, xác thật đồ sộ. Hàm Thủy Hà từ Bắc vực Thẹn Sơn khởi nguyên, lao nhanh Bắc Hạ, tới rồi Hàm Thủy Quan này đầy đất mang, bởi vì địa thế ảnh hưởng, dòng nước trở nên dồn dập mà mãnh liệt, bất quá cũng hình thành một khác nói phong cảnh. Trương ở chớ ở một bên bổ sung giới thiệu, chúng ta thực mau liền sẽ đến Hàm Thủy đóng, đêm nay liền nhanh chóng hành động, qua này Hàm Thủy Quan, Bắc vực liền không xa. Trung Ly Trường Tĩnh nhìn Sở Thiên Túc có một ít lo lắng thần sắc, an ủi nói. Sở Thiên Túc cúi đầu suy nghĩ, nàng kỳ thật cũng không phải lo lắng quá bất quá được Hàm Thủy Quan, mà là này Ngụy Quảng Lập nhân mã vì sao chậm chạp không xuất hiện, này quá kỳ quái. Này một đêm tựa hồ qua đến quá mức với bình tĩnh, đang nghĩ ngợi tới, liền thấy hậu phương một người binh lính bay nhanh mà đến, bẩm báo nói, Thế tử điện hạ, hậu phương có số đông nhân mã đuổi theo. Trung Ly Trường Tĩnh nghe sắc mặt trầm xuống, trong mắt cừu hận không tự giác toát ra tới, trầm giọng nói, lưu lại 100 danh sĩ binh bảo hộ tiên sinh cùng mẫu thân, những người khác, cùng ta đi chặn lại Ngụy Quảng Lập nhân mã. Nói, chung, Ly Trường Tĩnh lại thật sâu mà nhìn thoáng qua Sở Thiên Túc. À Túc, ngươi tạm thời cũng lưu lại nơi này đi. Ân. Sở Thiên Túc gật gật đầu. Chờ ta trở lại. Trung Ly Trường Tĩnh nói, đưa cho Sở Thiên Túc một cái mỉm cười, ngay sau đó mang theo còn lại 200 Bắc Vực tinh binh đi chặn đường Ngụy Quảng Lập. Sở Thiên Túc ngồi trên lưng ngựa, nhìn Trung Ly Trường Tĩnh thân ảnh, cau mày, trong lòng tổng cảm giác được một chút không yên ổn, tựa hồ sự tình không có mặt ngoài. Thoạt nhìn như vậy đơn giản. Tĩnh Nhi, không biết khi nào, Ly Chỉ đã từ trên xe ngựa xuống dưới, nhìn Trung Ly Trường Tĩnh thân ảnh, trong mắt tràn đầy lo lắng. Vương Phi không cần lo lắng, thế tử hắn nhất định sẽ bình an trở về. Sở Thiên Túc xoay người xuống ngựa, trấn an Ly Chỉ nói. Mẫu thân, làm ta cũng đi giúp giúp đệ đi, ta phải thân thủ giết cái kia giết hại phụ thân người. Trung Ly Duyệt nói, nắm chặt nắm tay, trong mắt toát ra hận không thể lập tức chính tay. Đâm kẻ thù dục vọng, quận chúa không thể như thế làm, hiện tại việc cấp bách là đuổi tới Hàm Thủy Quan. Trung Ly Chỉ là tạm thời bám trụ Ngụy Quảng Lập, thực mau liền sẽ đuổi theo, quận chúa lúc này đi, ngược lại không thể giúp cái gì vội. Sở Thiên Túc ngăn cản đến, ngữ khí không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Sở cô nương nói chính là, Vương Phi, quận chúa, chúng ta ứng trước ấn đường cũ tuyến tiếp tục đi tới, thế tử điện hạ võ công siêu quần, thả có 200 danh tinh binh che chở, định sẽ không có việc gì. Trương ở chân nói đến, nếu như vậy, liền ấn tiên sinh an bài. Ly Chỉ nói, nhìn thoáng qua Sở Thiên Túc, trong mắt nhiều một phân cân nhắc cùng khẳng định. A, lời nói vừa ra, hậu phương liền truyền đến một tiếng thê lương mà kêu thảm thiết. Sở Thiên Túc lập tức nắm khởi trường kích, cảnh giác mà từ nay về sau nhìn lại, chỉ thấy một người bố y che mặt nam tử tay cầm một cây trường liên, mà vừa mới kia thanh kêu thảm thiết còn lại là đến từ một người binh lính. Tên kia binh lính cả người bị tên kia nam tử xích sắt quấn lấy, càng banh càng chặt, sinh sôi lấy huyết nhục chi thân bị thiết chặt ra vết máu. Không bao lâu, bốn phía cùng trào ra hơn 10 người người xa lạ, mỗi người bước đi đều trầm ổn, trong tay cầm các màu vũ khí, thoạt nhìn như là giang hồ nhân sĩ, hơn nữa đều có nhất định võ công đáy. Sở Thiên Túc ánh mắt lạnh lùng, nhảy dựng lên, nhảy lên tới rồi chúng binh lính phía trước, cùng nhóm người này. Khách không mời mà đến rằng câu Trương ở chớ lập tức hoàn hồn, uống đến, bảo vệ tốt Vương Phi. Thoáng chốc, 100 danh tinh binh bao quanh vây quanh Ly Chỉ cùng Trung Ly Duyệt nơi xe ngựa. Trương ở chớ đang muốn tiến lên cùng Sở Thiên Túc cùng đối địch, lại bị Trung Ly Duyệt kéo lại. Tiên sinh, ta cũng phải đi. Quận chúa, Trương ở chớ trên mặt nổi lên một tia khó xử. Làm nàng đi thôi, Duyệt Nhi cũng là đi theo Vương gia buôn tẩu người, cũng sẽ võ công. Ly Chỉ nhà ra nói, là, Trương ở chớ ứng thừa một câu, ngay sau đó đối với chính mình tự thông nói, ngươi ở chỗ này chiếu cố hảo Vương Phi, là, tiên sinh, Sở Thiên Túc hoành ra trường kích chắn Trương ở chớ cùng Trung Ly Duyệt trước mặt, nói, tiên sinh, chớ có quá trước, người tới nhưng khó đối phó, nói chuyện chi gian, những người này giữa lại đi ra một người thân thể bưu hãn nam tử, kia mũi thượng leng keng vang mà khoen mũi đặc biệt dẫn nhân chú mục. Mà ở ba gia sau lưng còn dẫn theo mấy chục danh thường phục binh lính. Sở Thiên Túc giữa môi gợi lên một mạt cười lạnh. Ba gia, Ngụy Quảng Lập thủ hạ thượng, một cái không lưu. Ba gia thanh âm tục tằng, giống như mánh hổ, theo ra lệnh một tiếng, hơn 10 người nhân sĩ cùng nhằm phía vòng vây. Quận chúa, chính ngươi cẩn thận. Sở Thiên Túc nói, nhảy dựng lên, thẳng tắp mà đối thượng một người giang hồ nữ tử lãnh kiếm, thân mình xoay tròn, một chưởng đánh hướng tên kia nữ tử bại lui. Không đợi phản ứng, một người tay cầm song chùy nam tử từ đỉnh đầu đánh úp lại. Sở Thiên Túc chụp mà dựng lên, thân mình ở không trung hai vòng xoay tròn sau rơi xuống đất, tránh thoát công kích. Binh khí múa may, tiếng đánh nhau vang vọng này phiến Hàm Thủy bờ sông, máu tươi sái lạc, bao phủ với chảy xiết nước chảy. Trương ở chớ chỉ là mưu sĩ, lược hiểu võ công, chỉ có thể ngăn cản một ít tôm binh tiểu tướng. Trung Ly Duyệt bị một người cầm roi dài vì vũ khí giang hồ nữ tử quân lấy, tranh phong tương đối, lại lược chỗ hạ phong. Từng đạo máu tươi lại lần nữa ở không trung vẩy ra, mỗi cái binh lính trong mắt tràn ngập kiên định cùng dũng khí, liều chết bảo hộ trung ương nhất xe ngựa. Ly Chỉ nhìn trước mắt cảnh tượng, trong lòng giống như đao rào, nàng vuốt ve Trung Ly Trấn nằm một quan, bi ai nước mắt rơi xuống, nói nhỏ nói, A Trấn, nếu ngươi còn sống, Sở Thiên Túc dáng người mạnh mẽ, xuyên qua với địch quân chỗ sâu nhất, bốn bề thụ địch, giờ tay chém xuống, dứt khoát lưu loát, lại rốt cuộc hai mặt thụ địch, liên tiếp gặp vài tên cao thủ đồng thời vây công. Ba gia nhìn Sở Thiên Túc bị mấy người kiềm chế, mắt nhìn hướng về phía trung ương ly chỉ, một tia giảo hoạt xẹt qua đáy mắt, bỗng dưng, thình lình túng nhảy dựng lên, dùng hết toàn lực ném một cây trường mâu. Vương Phi, Trương ở chớ ngạc nhiên, trừng lớn mắt, nhìn về phía ly chỉ phương hướng, quát, mẫu thân. Ly chỉ lấy lại tinh thần, gào giống suy nghĩ muốn tiến lên, lại không nghĩ làm tên kia tay cầm trường thằng nữ tử chui chụp bánh xe biến tốc, bị một roi quang đi ra ngoài. Sở Thiên Túc khiếp sợ, nhìn về phía ly chỉ phương hướng, liền ở kia trường mâu sắp chạm vào ly chỉ trong nháy mắt. Bên cạnh một cổ lực lượng, bỗng nhiên đem ly chỉ đẩy ra, rồi mới trường mâu thẳng tắp mà đâm vào người nọ thân thể, máu tươi phun trào. Tự thông, ly chỉ trừng lớn mắt, nhìn trước mắt đầy miệng phun máu tươi tự thông. Vương Phi, tiểu tâm. Tự thông khẽ cười cười, gian nan mà nói ra những lời này lúc sau, liền nuốt khí. Tự thông, Trương ở chớ chạy qua đi, nhìn đã không có hơi thở tự thông, trong lòng giống bị đâm thủng. Cái này từ nhỏ liền đi theo hắn nho nhỏ thư đồng, cái này hắn thân thủ mang đại hài tử. Khó nén trong lòng bi thương, Trương ở chớ nước mắt che kín mặt, vốn là trung niên hắn lại càng hiện tang thương. Cùng lúc đó, bốn phía bắt đầu xuất hiện một khác nhóm người ma, lấy sét đánh không kịp bưng. Tai chi thế đảo qua, thủ pháp sạch sẽ lưu loát, tức khắc đem dục tiếp cận trung ương xe ngựa người rửa sạch sạch sẽ, cuối cùng chiến thành một loạt, tựa như một đạo phòng tuyến, công không thể phá. Đây là ưu mật vệ, Trung Ly Duyệt miễn cưỡng địa chi khởi động nửa cái thân thể, nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện người, trong mắt phảng phất lại thấy một tia hy vọng. Ưu mật vệ không thể như vậy quang minh chính đại cứu người, nhưng là này một thân độc đáo hắc y che mặt. Nàng nhận được, ngày đó buổi tối cũng là này nhóm người, đem nàng mang ra nghiệp đều. Một cổ giận dữ tức khắc ở Sở Thiên Túc đáy lòng dâng lên, kia đáy mắt hừng hực bốc cháy lên sát ý, phảng phất đang ở hình thành lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế. Một khi bùng nổ, tất nhiên thế không thể đỡ. Ba, ra. Sở Thiên Túc lạnh giọng giận dữ hét, trong mắt lộ ra sắc bén mà hàn mang, phảng phất giờ phút này có thể hóa thành một phen đem lợi kiếm. Sở Thiên Túc huy khởi trường kích, bước nhanh hướng về phía ba ra mà đi, một cái thả người nhảy lên, một kích hung hăng mà hướng về phía hắn đánh xuống tới. Ba ra cả kinh, thân mình chật lóe, có chút chật vật né tránh, đãi phục hồi tinh thần lại, liền lập tức tiến vào cùng Sở Thiên Túc quyết đấu trạng thái. Sở Thiên Túc liên tục tiến công, chiêu chiêu tàn nhẫn, không để lại cho ba gia thở dốc mà cơ hội. Mười mấy hiệp xuống dưới, ba gia đã bị Sở Thiên Túc cấp kinh sợ ở, trước mắt nữ tử thế nhưng công lực như thế. Cường thịnh, bỗng dưng, Sở Thiên Túc từ hắn sau lưng vòng qua một chân đặng ở hắn sau lưng thượng, đãi hắn quay người muốn đi đánh trả Sở Thiên Túc khi, mắng, một tiếng, trường kích đâm vào bụng. Sở Thiên Túc lạnh lùng mà nhìn hắn, ngay sau đó trường kích xoay tròn, giống như rảo cơ, bạch tiến hồng ra, máu tươi trào ra, ba gia không thể tin tưởng mà nhìn Sở Thiên Túc, ngươi, không cam lòng mà lời nói còn chưa nói xong, liền ngã xuống đất bỏ mình, cầm đầu ưu mật vệ. Nhìn trước mắt vì tiền buôn bá, đã thương người sát hại tính mệnh giang hồ nhân sĩ, lãnh ngữ nói, không muốn chết liền mau cút. Mười mấy người hai mặt nhìn nhau, trong lòng âm thầm cân nhắc. Ba gia đều đã chết, bọn họ bất quá vì tiền mà thôi, không đáng liều mạng. Sau đó cạnh tương nói, triệt, rồi mới thoát đi. Đứng lại, Sở Thiên Túc quát lạnh, nhảy dựng lên chắn bọn họ sau lộ, ánh mắt tản ra làm cho người ta sợ hãi lạnh lẽo. Ngươi ngươi tưởng như thế nào? Trong đó, một người nói, các ngươi giết hại này đó Bắc vực binh lính, chẳng lẽ tưởng nói đi là đi? Hôm nay tình thế cấp bách, ta không cùng các ngươi nhiều so đo. Nhưng là này đầu, các ngươi cần thiết khái. Sở Thiên Túc nói, ngươi thế nhưng muốn chúng ta dập đầu, chúng ta bất quá vì tiền mà thôi. Một nữ tử kiều thanh đến, hoặc lấy chết đền mạng, hoặc dập đầu. Sở Thiên Túc ánh mắt trầm xuống, trong tay trường kích hơi hơi chuyển động, vận sức chờ phát động. Nếu nàng không có phán đoán sai nói, cái kia cầm đầu che mặt ưu mật vệ chính là ưu thành. Nếu ưu mật vệ tới rồi nơi này, nàng hoàn toàn có tính áp đảo nắm chắc làm những người này chịu thua. bắt người tiền tài thay người bán mạng, nếu hiện tại điểm đến mới thôi, nhưng cũng tuyệt đối không thể làm cho bọn họ cứ như vậy rời đi. Ngươi cái này tiểu nha đầu là người phương nào, thế nhưng như thế hùng hổ dọa người. Trong đó một người có chút căm giận mà nói, Sở Thiên Túc lạnh lùng mà liếc hắn, đây là các ngươi cần thiết làm. Nói, trường kích vung lên, thình lình cắm vào mặt đất, nho nhỏ thân hình thoạt nhìn lại là một bộ thần thánh không thể xâm phạm bộ dáng. Ta hành tẩu giang hồ nhiều năm, bất quá bắt người tiền tài thay người bán mạng, ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi một chút có bao nhiêu đại năng lực. Nói, tên kia nam tử cầm khởi trong tay đại đao, nhảy dựng lên hướng về Sở Thiên Túc mà đến. Sở Thiên Túc ánh mắt lạnh lùng, đang muốn ra tay, lại chỉ cảm thấy sau lưng chợt lạnh, một cổ lực lượng tràn ngập bốn phía, sau đó liền thấy một phen kiếm thẳng tắp mà lướt qua nàng bay về phía tên kia nam tử, ở bờ vai của hắn một hoa mà qua, lưu lại vết máu. Tất cả mọi người ngơ ngẩn, ánh mắt sôi nổi đầu hướng Sở Thiên Túc sau lưng người tới. Sở Thiên Túc xoay người, ánh mắt đối thượng cặp kia u lánh con ngươi, trong lòng kia tiềm tàng gợn sóng hơi hơi nổi lên, nhưng là thực mau lại bình tĩnh đi xuống. Kia không phải Khâm Bắc Vương. Sao, giang hồ trong cao thủ có một nữ tử ngơ ngác nói đến, 10 tuổi đối chiến cấm quân thống lĩnh, 17 tuổi mang binh thống kích Bắc Cương phản loạn, 19 tuổi khi bị phong làm Khâm Bắc Vương. Nàng từng ở kỳ mạch hành quân trên đường may mắn gặp qua một mặt, nhưng lại là kia một mặt, làm nàng lại vô pháp quên. Kỳ mạch ánh mắt nhàn nhạt, nhìn lướt qua mọi người, chậm rãi hướng về Sở Thiên Túc đi dạo tới. Cường đại khí chàng, chỉ cần vừa bước chàng, đó là tính áp đảo. Nàng nói dập đầu, liền dập đầu. Nếu không, kỳ mạch dừng một chút, ánh mắt lánh lệ, liền lấy mạng đền mạng. Đơn giản một câu, thanh lánh mà hơi mang khàn khàn, nói ra lại mang theo không dung phản kháng miệng lưỡi. Sở Thiên Túc hơi hơi quay đầu đi, tránh đi hắn tầm mắt. Nghênh đón lại là người khác toàn dùng một loại đánh giá ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, mỗi người trong lòng đều bắt đầu suy nghĩ Sở Thiên Túc là nhân vật nào. Quả nhiên, kỳ mạch xuất hiện, lại lần nữa xoay chuyển cục diện, mà những cái đó giang hồ nhân sĩ cũng bách với uy lực không thể không sôi nổi quỳ xuống đất, hướng về chết đi Bắc vực tinh binh dập đầu ba cái rời đi. Không biết có phải hay không chính mình ảo giác, Sở Thiên Túc thấy kỳ mạch bộ dáng, thế nhưng cảm thấy sắc mặt của hắn nhiều một phân tái nhợt cùng tiều tụy. Khụ khụ, kỳ mạch rất nhỏ ho khan vài tiếng, Ưu Thành thấy thế, lập tức lại đây muốn đỡ lấy hắn, lại bị kỳ mạch ngăn lại. Sở Thiên Túc nhìn hắn, lời nói trong nháy mắt nghẹn ở trong cổ họng, muốn nói cái gì, rồi lại nói không nên lời. Liền ở hôm qua, nàng còn đối hắn nói, từ nay về sau, ta không hề thiếu ngươi, nếu là tái kiến, tuyệt không nương tay. Là té rớt huyền nhai thời điểm chịu trọng thương, hồi lâu, Sở Thiên Túc mới hơi hơi khàn khàn hỏi ra một câu. Đúng vậy, như vậy cao huyền nhai, nếu không phải kỳ mạch che chở, nàng khả năng rơi tan xương nát thịt đi. Nói đến cùng, nàng vẫn là thiếu hắn. Kỳ mạch định chử nhìn thoáng qua Sở Thiên Túc, không nói, ngay sau đó đi tới Ly Chỉ xe ngựa trước. Khâm Bắc Vương, Ly Chỉ liền muốn xuống xe, kỳ mạch lập tức ngăn cản đến. Hàm Thủy Quan liền mau tới rồi, Vương Phi vẫn là nhanh lên đường, kế tiếp lộ, liền dựa các ngươi chính mình. Nói, như là được đến mệnh lệnh, Ưu Mật Vệ liền sôi nổi mà lui đi. Thiên tử dưới chân, Ưu Mật Vệ vì bảo hộ bọn họ một hàng, đã đại động can qua, nếu là quá rõ ràng, làm tức giận Hoàng đế, xui xẻo chính là Kỳ Hậu Phủ, đa tạ một đường lẫn nhau. Ly Chỉ nói, trong mắt phiếm lệ quang, bảo trọng. Kỳ mạch chắp tay, sau đó lùi lại vài bước, lại nhìn về phía Sở Thiên Túc, lại chung quy là cái gì lời nói đều không có nói. Mẫu thân, Trung Ly Trường Tĩnh dồn dập thanh âm truyền đến, đánh vỡ hai người chi gian yên lặng. Chỉ thấy Trung Ly Trường Tĩnh đầy người dơ bẩn, giáp trên áo cũng tàn lưu rõ ràng vết máu, mang theo dư binh huy thúc dục mã mà đến, nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn, liền biết vừa mới nơi này xác thật trải qua một hồi ác chiến. Ngụy Quảng Lập nói là điệu hổ Ly Sơn chi kế thời điểm, hắn còn bán tín bán nghi, nhưng vẫn là bởi vì lo lắng mà trước tiên đuổi trở về. Tĩnh Nhi, Ly Chỉ gọi vào, nhìn Ly Chỉ an toàn không việc gì, Trung Ly Trường Tĩnh dẫn theo tâm cuối cùng là thả xuống dưới. A Túc, ngươi không sao chứ? Trung Ly Trường Tĩnh xoay người xuống ngựa, đánh giá Sở Thiên Túc có chút nôn nóng hỏi đến. Ta không có việc gì. Sở Thiên Túc nhàn nhạt mà hồi. Là kỳ mạch ra tay. Trung Ly Trường Tinh lúc này mới phản ứng lại đây, phiết quá mục quang, nhìn về phía Kỳ Mạch, mà hắn bên người cũng không có nhìn đến Ưu Mật Vệ, chỉ có Ưu Thành một người mà thôi. Hắn trên mặt chậm rãi rào rạt khởi sán lạn mà tươi cười, đi tới Kỳ Mạch trước mặt, như là cách nửa cái thế kỷ không thấy huynh đệ lại lần nữa chạm mặt. Trung Ly Trường Tinh một quyền nhẹ nhàng mà đánh vào Kỳ Mạch trên vai, nói, cảm ơn ngươi. A Còng Long, bức Kim Ám Đào Ngải Ngưu Hôi Hoàn Bối Huy Biển Lửng Khó Anh Mạnh Bì Yết Địch Tài Hoàng Tài Sang Bành Hoán Nói Mô Bê Giờ Trên Lớn Hơn. Lần này rời đi, ngươi ta huynh đệ hai người, sợ là khó tái kiến. Trung Ly Trường Tinh nói, nắm chặt nắm tay xách lên, ngừng ở giữa không trung. Kỳ Mạch không nói, sau một lúc lâu, cũng giơ lên nắm tay cùng hắn giao chạm vào. Hàm Thủy bờ sông, dòng nước tiếng hô tựa ở chứng kiến giờ khắc này từ biệt, đàn tấu âm phù bi tráng thả yêu thương. Chảy xiết Hàm Thủy Hà, từ phía trên quần cuộn mà xuống, xám xịt không trung, mây đen tụ tập, sóc sóc gió lạnh, lay động phía chân trời hạ nhân. Bỗng dưng, Hàm Thủy trên sông Phương Thủy nháy mắt biến đại, tựa như lũ bất ngờ tiết thủy chi thế, ầm ầm mà xuống. Hàm Thủy trên sông mới có một tòa đập lớn, hay là hiện tại là tiết hồng thủy là lúc? Trương ở chân nói đến, thời gian không còn sớm, đi nhanh đi. Kỳ Mạch nói, nhìn về phía đứng ở Hàm Thủy bờ sông Thượng Sở Thiên Túc. Trung Ly Trường Tĩnh cũng theo tầm mắt nhìn về phía Sở Thiên Túc. Sở Thiên Túc nhíu mày, lượt qua Kỳ Mạch tầm mắt, tìm một con ngựa, nhảy mà thượng. Túc Nhi, có chút khàn khàn thanh âm, mang theo thật sâu mà hàn ý, nhìn Sở Thiên Túc này chuẩn bị rời đi bộ dáng, Kỳ Mạch đáy lòng không khỏi sinh ra ác hàn. Trung Ly, ta nhất định sẽ cùng đi các ngươi an toàn qua Hàm Thủy quan. Đây là ta thiếu ngươi nhân tình. Sở Thiên Túc như cũ xem nhẹ Kỳ Mạch, nhưng mà lời này tuy rằng là đối Trung Ly Trường Tĩnh nói, kỳ thật là một ngữ hai ý nghĩa nói cho Kỳ Mạch nghe. Tức biểu lộ nàng là vì còn ân tình đưa Trung Ly Trường Tĩnh đến Hàm Thủy quan, cũng biểu lộ nàng sẽ không theo Kỳ Mạch hồi Bắc Uyển. A Túc, Trung Ly Trường Tĩnh trong mắt hiện lên một mạt mất mát, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, ngay sau đó xoay người lên ngựa, nói, Kỳ Mạch, có dịp gặp lại. Sở Thiên Túc đang muốn dương mã đi khởi, bốn phía lại bỗng nhiên truyền đến một cổ chí mạng tính ác ý, làm nàng không khỏi dùng mình một chút, tựa như ác mộng giống nhau, lại lần nữa triển khai tới, tránh thoát không khai. Nàng ánh mắt một bế, lại mở mắt, lại thấy Hàm Thủy Hà nghiêng bờ bên kia, một đạo mơ hồ thân ảnh thình lình đứng thẳng, hắc sa che mặt, cung tiễn vì vũ khí. Ở đối thượng Sở Thiên Túc ánh mắt lúc sau, khóe miệng giơ lên một mạt tựa như địa ngục sứ giả tươi cười. Trong đầu ký ức xuất hiện, sắc bén mũi tên, cắt qua phía chân trời trường minh, đêm trăng hà hắc ảnh. Ký ức gì? Động, xoắn tới vô tận hắc ám là người kia. Bắn chết chân chính Sở Thiên Túc, lại ở nàng vừa tới thế giới này không lâu lúc sau đuổi giết nàng cái kia thần bí người. Trầm trọng mà rên rỉ, lộ ra thế không thể đỡ lực lượng, không dung một tia phản ứng thời gian. Kia đem giống như địa ngục ám khí cung tiễn đã nhắm ngay nàng. Tốc độ cực nhanh, lực lượng chi trọng, cơ hồ vượt qua mọi người giống nhau. Túc Nhi, A Túc, bên tai chuyển đến kêu gọi nàng tên gào giống thanh, sau đó liền bị bao phủ ở đào đào nước sông bên trong. Kim loại tên dài giống như ma quỷ lại lần nữa chuẩn xác không có lầm thứ hướng Sở Thiên Túc ngực. Kia cổ tàn nhẫn kính đem Sở Thiên Túc toàn bộ thân thể bắn lên, hướng về kia chảy xiết. Cuộn cuộn mà xuống Hàm Thủy Hà, thân thể phảng phất phiêu đáng ở giữa không trung, tại đây một khắc thời gian đều giống như yên lặng giống nhau, nhưng là ngực nhiệt huyết lại có thể rõ ràng mà cảm nhận được nó ở chảy xuôi mà ra, một chuỗi huyết châu ở không trung rơi, ở nàng trước mắt thổi qua, mang theo vô hạn đau đớn. Sở Thiên Túc hồi quá mắt, liếc liếc mắt một cái Kỳ Mạch, về hắn hết thảy trong khoảnh khắc ở trong óc hiện lên, tốt xấu, đều là kia trương không thể bắt bẻ mặt. Cuối cùng lại như ngừng lại hắn giết Tân Ngọc kia một màn, khóe mắt một giọt nước mắt cùng với đau đớn, chảy xuống nàng không biết vì cái gì sẽ đột nhiên có nước mắt, chỉ là tại đây một khắc vô cùng khổ sở nàng dư quang thấy cái kia kẻ. Thần bí đắc ý ý cười, như ma quỷ, hắn là ai? Vì cái gì tam phiên bốn lần muốn giết nàng? Hắn lực lượng lại có bao nhiêu cường, thế nhưng như thế đột nhiên không kịp phòng ngừa, nhưng mà, hết thảy chưa kịp tự hỏi, thời gian phảng phất không hề yên lặng. Ích túi hoàng cốc điệp lại giáo nãi nháo độc mút liệt mẫu thật ngưu thìa bàn mộ bối nai xương ẩu ngữ giải lộ cốc chủ giáo luyến chủ thát hoạn bê giờ trên lớn hơn, Túc Nhi. Kỳ Mạch gào giống kêu lên, quần cuộn mà xuống Hàm Thủy nháy mắt. liền đem Sở Thiên Túc mai một cổ xé rách đau đớn, phảng phất đem trái tim kéo ra, lại giống như ngàn vạn con kiến ở căn xé, trong thiên địa đột nhiên tối tăm nứt toạc, trước mắt thế giới một mảnh u ám. Kỳ Mạch trong mắt nháy mắt che kín nhẹ nhẹ đỏ ửng tơ máu, hổ lang sắc bén lạnh băng ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía nơi xa kia mà thân ảnh, nùng liệt sát ý tản ra, lộ ra hủy diệt lực lượng. Kỳ Mạch nắm chặt trong tay trường kiếm, trong cơ thể toàn bộ nội lực dần dần mà ngưng tụ, không ngừng dũng hướng mũi kiếm, cùng với gầm lên giận dữ, a, trường kiếm múa may mà ra, cách không trung phảng phất có một cổ lực lượng đem không khí chém thành hai nửa, thẳng tắp hướng người nọ mà đi. Người nọ trốn tránh không kịp, tuy muốn tránh né, nhưng vẫn là không có thể hoàn toàn né tránh, chỉ là tiếp được vài phần lực lượng, liền đã miệng phun máu tươi. Nhìn Kỳ Mạch kia làm cho người ta sợ hãi sát ý, chịu đựng trọng thương chật vật thoát đi. Phút, một ngụm máu tươi cũng từ Kỳ Mạch trong miệng phun ra, thân mình lập tức nửa quỳ với mà. Công tử, Ưu Thành trấn trụ, lập tức tiến lên đi muốn đỡ lấy Kỳ Mạch. Nguyên bản té rớt huyền nhai, vì bảo hộ Sở Thiên Túc cũng đã bị thực trọng nội thương, hiện giờ hơn nữa vừa mới kia một kích, nếu không phải công tử cũng đủ cường đại nội lực, chỉ sợ đều sống không được tới. Ưu Thành nghĩ, trong lòng không rét mà run. Triệu tập mọi người, cho ta đi tìm. Kỳ Mạch gầm nhẹ nói đến, thanh âm thế nhưng mang theo một tia mất tiếng. Bao nhiêu năm rồi, chỉ có ở cha mẹ ly thế thời điểm, hắn mới run rẩy quá. Mà hiện giờ, hắn tâm lại lần nữa run rẩy, bi thống thổi quét. Là, công tử. Ưu Thành lo lắng nhìn Kỳ Mạch, lại một khắc cũng không dám trì hoãn, lập tức đi làm triệu tập Ưu mật vệ. Kỳ Mạch che lại ngực, gian nan hô hấp. Túc Nhi, mà một bên, Trung Ly Trường Tinh đồng dạng chấn ngạc không thể nói, thống khổ thổi quét để bụng đầu, nhìn chảy xiết quần cuộn nước. Xong, a túc, liền thiếu chút nữa không nhảy xuống đi. Trường Tĩnh, bình tĩnh một chút. Trung Ly Duyệt một phen giữ chặt muốn bổ nhào vào trong nước Trung Ly Trường Tĩnh, ngươi hiện tại đi xuống, sẽ bị cùng nhau bị hướng đi. Tĩnh Nhi, Ly Chỉ cũng vừa mới từ chấn ngạc chung lấy lại tinh thần, xuống xe đi tới Nhi Tử trước mặt. Mẫu thân, nghe được Ly Chỉ thanh âm, Trung Ly Trường Tĩnh mới khôi phục một ít lý trí, có chút nghẹn ngào nhìn Ly Chỉ, một phen quỳ gối bờ sông. Ta hải tử. Ly Chỉ đau lòng ôm chặt Trung Ly Trường Tĩnh, toan khổ lại lần nữa hội tụ đầy mặt nước mắt. Gần là như vậy một khắc, ngắn ngủn trong nháy mắt, lại giống như đã xảy ra kinh thiên động địa biến hóa. Vương Phi, Thế Tử Điện Hạ, Trương ở chấm một trận tiếc hận. Ly Chỉ nhìn Trường Tề Vương một quan, bi thương càng thêm khó có thể che giấu, nhưng là càng là vào giờ phút này, lại càng không thể rối loạn đúng mực, chịu đựng đau nói, tiên sinh, chúng ta chuẩn bị khởi hành đi. Khang thấy tướng quân cùng Tang cô nương đã ở Hàm Thủy quan tiếp ứng, tin tưởng không cần rất nhiều người, cũng sẽ thực thuận lợi, mang theo thiếu bộ phận binh lính là được, dư lại lưu lại nơi này, cùng Thế Tử Điện Hạ cùng tìm kiếm Sở cô nương, mẫu thân. Trung Ly Trường Tĩnh định chử nhìn Ly Chỉ, ngươi yên tâm đi, hết thảy đều sẽ không có việc gì. Ly Chỉ nói, đôi tay có chút run rẩy xoa xoa Trung Ly Trường Tĩnh khuôn mặt, ngay sau đó, trong lòng một hoành, xoay người lên xe ngựa. Duyệt Nhi, đi. Trong xe ngựa truyền đến Ly Chỉ cô nén run rẩy tiếng nói, Trung Ly Duyệt lúc này mới hoan quá thần, không bỏ được nhìn Trung Ly Trường Tĩnh, hốc mắt ửng đỏ nói đến, ngàn vạn cẩn thận, tìm được rồi, tốc cùng chúng ta hội hợp. Trung Ly Duyệt lên xe ngựa phía trước, lại nhìn một chút bốn phía, sớm đã không có Kỳ Mạch thân ảnh. Chắc là vội vã rời đi đi tìm Sở cô nương đi, nghĩ, liền lên xe ngựa. Hàm Thủy sông nước, thủy còn ở mãnh liệt, từ ngọn nguồn không ngừng đổ xuống, mãi cho đến gần hoàng hôn mặt nước mới dần dần bình ổn. Nhưng mà địa hình tạo thành nguyên nhân, dòng nước như cũ chảy xiết. Kỳ Mạch đứng ở đoạn nhai chỗ cao, nhìn xuống trên mặt nước, mặt mày trói chặt, sưu tầm Sở Thiên Túc thân ảnh. Ưu Thành đi tới Kỳ Mạch sau lưng, bẩm báo nói, công tử, như cũ không có Sở cô nương thân ảnh. Tiếp tục tìm. Kỳ Mạch lạnh lùng mà nói, cả người tản ra ác hàn. Công tử, thân thể của ngươi. Ưu Thành nhìn Kỳ Mạch, lo lắng mà nói đến, rốt cuộc bị như thế trọng nội thương không phải đùa giỡn, nếu là thay đổi người khác, khả năng liền phải phế đi. Đi tìm. Kỳ Mạch lạnh lùng mà nói, hoàn toàn không thèm để ý Ưu Thành lo lắng. Là, công tử. Ưu Thành biết nhiều lời vô ích, giờ phút này muốn cho nhà mình chủ tử hảo hảo đối đãi chính mình cũng chỉ có thể trước tìm được Sở Thiên Túc. Đoạn nhai thượng, một mạt màu trắng gạo thân ảnh thình lình đứng thẳng, gió tây thổi tới, tung bay khởi kỳ mạch kia sau lưng tố sắc chiến bào, phần phật, tựa hồ ở phản chiếu hắn nội tâm giống giật. Một phen kiếm lập với trước người, hai tay của hắn nắm ở mặt trên, tựa như khải hoàn mà về chiến thần nên có tư thái. Túc Nhi, ngươi muốn tồn tại, ngươi cần thiết cho bổn vương hảo hảo mà tồn tại. A Túc, ngươi ở nơi nào, ngươi nhất định phải không có việc gì a? Trung Ly Trường Tinh có chút suy sụp, nhìn mênh mang hàm thủy hà như cũ ở mênh mông, trong lòng đã là hơi lạnh, mát lạnh hơi nước đánh tới, lại mang theo hàn ý. Thế tử, chúng ta đã mau tìm khắp, đều chưa từng nhìn thấy cô nương thân ảnh. Khâm Bắc Vương ưu mật vệ hiệu suất như vậy cao, lại cũng đồng dạng không thu hoạch được gì. Một người phó tướng bất đắc dĩ mà nói, đừng nói nữa, hảo hảo tìm. Trung Ly Trường Tinh hắc mặt, nói, sắc trời vô tật, xám xịt lộ ra thảm đạm dấu vết. Hàm thủy bờ sông, tiểu thảo như cũ quật cường ngẩng đầu, cùng với sắc trời dần dần ảm đạm, mặt nước rốt cuộc bình tĩnh một chút. Từ Sở Thiên Túc rơi xuống địa điểm, vẫn luôn đi xuống du sưu tầm, suốt một ngày, ưu mật vệ toàn bộ xuất động, hơn nữa Trung Ly Trường Tinh tinh binh, mà Sở Thiên Túc thật giống như biến mất giống nhau, sống không thấy người chết không thấy thi. Ánh trăng bò lên trên tầng mây, dạng khởi nhàn nhạt ba quang. Túc Nhi, kỳ mạch đứng thẳng ở đoạn nhai phía trên, cơ hồ không có ý thức kêu ra cái này quen thuộc tên. Công tử, ánh trăng, chi gian, giống như huyễn hóa ra Sở Thiên Túc thân ảnh giống nhau, như cũ là kia trương thanh lánh mặt, cười rộ lên rồi lại mang điểm này mê người nghịch ngợ, cặp kia sáng ngời mắt hướng về phía kỳ mạch cười, thắng qua xuân phong ba tháng, mà trong khoảnh khắc, thật giống như hình ảnh rách nát, cái kia hình bóng quen thuộc không còn nữa tồn tại, sái lạc rách nát bóng loáng, trái tim phảng phất bị đâm vào một phen chủy thủ, không thể tránh khai, ngạnh sinh sinh mà chảy máu tươi. Trong lòng đau cơ hồ làm kỳ mạch cảm thấy hít thở không thông, hắn khóe miệng gợi lên cười lạnh, cuối cùng biến thành cười khổ. Nguyên lai, ở mỗi một cái lơ đãng nháy mắt, nàng nhất tần nhất tiếu sớm đã khắc vào đáy lòng. Túc Nhi, ngươi cho ta trở về có nghe hay không, bổn vương làm ngươi trở về. Cùng lúc đó, Ly Chỉ Đoàn người ở tới rồi Hàm Thủy Quan lúc sau tuy rằng đã chịu một ít ngăn trở, nhưng là cũng may khang thấy cùng một tang an bài thích đáng, cũng không có tiêu phí quá nhiều sư lực liền an toàn qua Hàm Thủy Quan. Qua Hàm Thủy Quan lúc sau, đi thêm thượng 200 dặm lộ, liền tới rồi Bắc vực quản hạt phạm vi, khi đó đó là chân chính an toàn. Vương Phi, uống miếng nước đi. Một tang cưỡi ngựa song hành ở xe ngựa bên, Ly Chỉ xốc lên màn xe, cũng ngồi xuống xe ngựa đầu, tiếp nhận một tang trong tay túi nước, nói, cảm ơn. Này đi thêm 2 ngày liền tới rồi Bắc vực phạm vi, khi đó liền an toàn. Một tang nói, Ly Chỉ phóng nhãn nhìn nói biên tiểu thảo nguyên, trong lòng giống như thổi qua một trận thoải mái phong, nàng khóe miệng gợi lên một mạt đau khổ lại đạm nhiên cười, nói, hiện tại đã an toàn. Một tang khó hiểu mà nhìn Ly Chỉ, hỏi, Vương Phi nơi nào ý này? Không có gì. Ly Chỉ lắc lắc đầu, gắt gao mà nắm trong tay ấm nước. Nàng nhớ tới lúc ấy còn ở Nghiêu Lan cung khi Nghiêu Quý Phi cùng nàng nói, nói nàng có biện pháp làm hoàng đế không hề tiếp tục phái binh chóc nã bọn họ, nhưng là đã phái ra bộ đội lại không cách nào thu hồi tới, chỉ cần an toàn qua Hàm Thủy Quan, cũng liền chứng minh sẽ không lại có truy binh. Ly Chỉ nghĩ, lại nhìn về phía nằm trường Tề Vương một quan, hốc mắt hơi hơi phiếm hồng. Chỉ là này hết thảy điều kiện, chính là bọn họ trở lại Bắc vực nhất định không thể mưu phản. A Trấn, ta đáp ứng rồi Nghiêu Quý Phi yêu cầu, ngươi có thể hay không trách ta không có phải vì ngươi báo thù đâu. Chính là, Trung Ly Thế gia nhiều thế hệ trung lương. Nếu là tổ tiên biết, cũng chắc chắn đồng ý ta như thế làm. Mẫu thân, đã qua đi 3 ngày, cũng không biết Trường Tinh có hay không tìm được Sở cô nương. Không biết khi nào, Trung Ly Duyệt cũng từ trong xe ngựa chui ra tới, ngồi ở Ly Chỉ bên người ảm đạm mà nói nhỏ. Nhất định sẽ không có việc gì. Ly Chỉ nói, lại có chút tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, trong lòng lo lắng cũng càng sâu lên. Công tử, chúng ta này đã không biết ngày đêm tìm tòi 3 ngày, lại như cũ tìm không thấy tiểu ngũ cô nương thân ảnh. Ngươi nói có thể hay không? Ưu Bảy đứng ở kỳ mạch sau lưng, nhìn đoạn nhai hà này mênh mang hàm thủy hà, trong lòng vẫn như cũ cảm thấy hy vọng xa vời. Khụ, Ưu Bảy, Ưu Thành A dừng lại Ưu Bảy, ý bảo hắn không cần nói nữa. Hắn nhìn về phía Kỳ Mạch, chỉ cảm thấy hắn trên mặt đã là bịt kín một tầng xương lạnh. Hồi lâu, Kỳ Mạch mới lạnh lùng mà mở miệng nói, tra được người kia là ai sao? Nói, ánh mắt sắc bén, người kia bị chính mình nhất kiếm, thế nhưng chỉ là bị thương mà thôi, tuyệt phi kẻ đầu đường xó chợ. Bẩm công tử, tạm thời còn không có. Ưu Thành nói, mặt lộ vẻ khó xử. Kỳ Mạch khóe miệng chậm rãi gợi lên một mạt cười lạnh, lại tựa như sát thần. Công tử, Trường Tề Vương phi đoàn người đã qua Hàm Thủy Quan, nhưng là Trung Ly Thế Tử lại còn mang theo một bộ phận thân binh lưu tại nơi này, cũng ở tìm Tiểu Ngũ cô nương. Ưu Bảy bẩm báo nói, tùy hắn đi thôi. Kỳ Mạch mày nhăn lại, hắn hiện tại hoàn toàn không có bất luận cái gì tâm tình đi để ý tới cái này, bây giờ còn có một sự kiện muốn đi làm. Nói, Kỳ Mạch xoay người, lộ ra thật sâu mà hàn ý, đi xuống đoạn nhai. Mà bên kia Ngụy Quảng Lập mang theo còn lại thủ hạ đang ở thành thơi mà phản hồi nghiệp đều trên đường. Tuy rằng hy sinh ba gia này vừa được lực thủ hạ, nhưng là lại được đến Sở Thiên Túc chung mũi tên trùy hà sinh tử không rõ tin tức, có thể nói là đại khoái nhân tâm. Bỗng dưng, bốn phía thổi tới một cổ gió lạnh, quanh thân lá cây cũng đi theo toa toa rung động, con ngựa kinh minh. Sau đó liền thấy, từng đạo thân ảnh nhanh chóng từ bốn phía vọt tới, cuối cùng thình lình mà ngăn cản ở Ngụy Quảng Lập đội ngũ phía trước. Các ngươi là cái gì người? Một người Ngụy thị tiểu tướng A đến, người trong nhà. Ưu Thành cười nhạt đáp trả, sau đó thân mình tránh ra, mặt sau Ưu mật vệ cũng đi theo nhường ra một cái nói, mang theo cường đại khí chàng, lộ ra vô cùng hàn ý. Kỳ Mạch chập rãi đi dạo tới, mỗi đi một bước phảng phất đều có đất rung núi chuyển năng lực. Ngụy Quảng Lập lấy lại bình tĩnh, nhìn người tới, không khỏi cười nhạo nói, Kỳ Mạch, nguyên lai là ta lần này phó soái tơi nha ngá, Túc Nhi xảy ra chuyện, ngươi cũng có trách nhiệm. Kỳ Mạch hiển nhiên hoàn toàn không thèm để ý Ngụy Quảng Lập đối chính mình trào phúng, chỉ là lạnh lùng mà tung ra một câu. Ngụy Quảng Lập ánh mắt một tinh, nhìn Kỳ Mạch trong tay kiếm đã nắm chặt, không khỏi đề phòng lên. Như thế nào, Kỳ Mạch, ngươi phải vì một cái nô lệ mà giết hại quý tộc sao? Này nếu là làm hoàng thượng đã biết, các ngươi Kỳ thị gia tộc đã có thể có phiền toái. Kỳ Mạch ánh mắt sắc bén, không đợi hắn tiếp tục nói xong, nhất kiếm múa may dựng lên, liền thấy một cổ lực lượng phá không mà đi. Ngụy Quảng Lập thúc ngựa dựng lên, tránh né công kích, mà con ngựa đang nhận được đòn nghiêm trọng đương trường bị mất mạng. Kỳ Mạch, ngươi cũng không nên quá phật, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết, ta kia một mũi tên là ngươi bắn, hơn nữa ngươi còn phái Ưu mật vệ âm thầm trợ giúp Trung Ly thị chạy trốn. Ngụy Quảng Lập tức giận nói đến, biết lại như thế nào, hoàng thượng hiện giờ đã mặc kệ, ngươi cảm thấy ngươi muốn như thế nào đi cáo ta bổn vương. Kỳ Mạch một câu, bổn vương liền đem Ngụy Quảng Lập hoàn toàn nghiền áp, hắn ánh mắt lạnh băng, mặt mày một trọn, liền tính ngươi đi cáo bổn vương, ngươi cảm thấy bổn vương có gì sợ? Túc Nhi tánh mạng lại do ai tơi chôn cùng? Thân ảnh nhanh chóng chớp động, trong chớp mắt, Kỳ Mạch liền đã đi tới Ngụy Quảng Lập trước mặt. Hai người giao chiến, mười mấy hiệp gian, Ngụy Quảng Lập đã là ở vào hạ phong. Kỳ Mạch tựa hồ mất đi nhẫn nại, bỗng nhiên một kích, một chưởng đem Ngụy Quảng Lập đánh lùi vài chục bước. Ngay sau đó không đợi hắn phản ứng, nhất kiếm múa may dựng lên, tràn đầy sát khí. A, một tiếng thê lương mà tiếng kêu, vang vọng khắp phía chân trời. Máu tươi không ngừng phun trào, đau nhức phảng phất đem Ngụy Quảng Lập cả người xé rách. Ngụy Quảng Lập một phen quỳ gối trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, run rẩy. Hắn chấn ngạc nhìn chính mình tay trái cùng chính mình thân thể thoát ly, không hoàn chỉnh ầm ầm ù tai, trước mắt một mảnh ám sắc. A, thống khổ thanh âm, từ tiếng nói bên trong phát ra, tay của ta. Ngụy Quảng Lập ngã trên mặt đất, tê thanh kiệt lực. A, giả ác báo, Ngụy Quảng Lập, ngươi thiếu hạ Trường Tề Vương một cái mạng người, 1000 thân binh vong hồn, đây là ngươi nên được. Ngươi phải hảo hảo chịu đựng thống khổ tồn tại, thẳng đến có một ngày, bổn vương muốn ngươi chết. Kỳ Mạch nhàn nhạt mà nói, kiếm đã vào vỏ, xoay người, rời đi. Kỳ Mạch, a, Ngụy Quảng Lập tại thân hậu thống khổ gào giống, ta cùng với ngươi thế bất lưỡng lập mà Ngụy thị gia tộc binh sĩ, một trận kinh ngạc, nhìn Khâm Bắc Vương Kỳ Mạch rời đi thân ảnh. Lúc này mới dám lên tiến đến xem nhà mình. Chủ tử, 7 ngày sau Trung Ly Trường Tinh chờ liên can người chờ, an toàn trở lại Bắc vực tin tức, ở cả nước nhộn nhạo mở ra, chấn kinh rồi toàn bộ quý tộc giai tầng. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới hoàng đế thế nhưng dễ dàng liền thiện bãi cam hưu. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người bắt đầu ở lo lắng này không phải thả hổ về rừng sao. Tây mà Chu Hầu càng là một phen nôn nóng, nguyên bản tính toán đối Trung Ly thị một lưới bắt hết, hiện giờ lại có gặp trả thù nguy hiểm. Giờ phút này Trung Ly Trường Tinh còn ở hàm thủy sông nước biên đau khổ sưu tầm Sở Thiên Túc bóng dáng, cho nên còn không có trở lại Bắc Vực. Tòa trấn Bắc Vực quyền to tạm thời là Ly Chỉ, nguyên bản một ít quản hạt khu vực nội, nhân trưởng Tề Vương qua đời mà ngo ngoe dục dịch thành trì thủ lĩnh, tăng trưởng Tề Vương phi trở về, cũng không dám lại có đoạt quyền gia tâm. Đứng ở vực thành trên tường thành, Ly Chỉ rốt cuộc cảm nhận được xưa nay chưa từng có thả lỏng, rốt cuộc an ổn, rốt cuộc không hề sóc này. Chỉ là A Trấn, ta bên người lại rốt cuộc không có ngươi. Ly Chỉ ngửa mặt lên trời, hai hàng thanh lệ, theo mang theo một tia nếp nhăn nơi khóe mắt rơi xuống. Mẫu thân, Trung Ly Duyệt đứng ở sau lưng nhìn Ly Chỉ, trong lòng cũng thật là bi thương. Hết thảy đều sẽ tốt, cũng chỉ chờ Tinh Nhi trở về, kế thừa trường Tề Vương tước vị. Ly Chỉ nhàn nhạt mà nói, lúc này, một tang cũng từ một bên khác cầu thang đi rồi đi lên, hơi hơi hành lễ. Nói, gặp qua Vương Phi, quận chúa, tang cô nương, không cần đa lễ. Ly Chỉ nói, những cái đó có phản loạn chi tâm thành trì thủ lĩnh đã được đến cảnh cáo, nếu là không từ, cũng được đến trừng phạt. Một tang nói đến, làm phiền tang cô nương. Ly Chỉ nói, đáy mắt nhìn một tang thật là vui mừng, không nghĩ tới nàng tuổi còn trẻ lại như thế giỏi giang. Gió nhẹ thổi qua, tường thành phía trên, nhìn ra xa vương thổ, hết thảy thế cục đang ở lặng lẽ thay đổi. Kim Hoàng Cung, Thiên Điện Nghiêu Quý Phi chính quỳ gối Phật trước, thành kính tụng kinh, sau lưng môn chậm rãi bị đẩy ra, một người thân xuyên long bào nam tử đi vào, ngừng ở nàng sau lưng, thân ảnh gian lại có chút tang thương. Ái Phi, Hoàng đế nói, có chút suy sụp liền ở nàng sau lưng sàn nhà ngồi xuống. Nghiêu Quý Phi đình chỉ tụng kinh, xoay người nhìn về phía Hoàng đế, trong mắt mang theo một tia động dung. Hoàng thượng, chấm không phạt ngươi, khó đánh cuộc miệng lưỡi thế gian. Hoàng đế nói, thần thiếp biết. Nghiêu Quý Phi cười, nàng cùng hắn phu thê nhiều năm, rất nhiều chuyện không cần nhiều lời. Còn nữa, Hoàng đế khi đó cũng là thật sự ở nổi nóng. Chấm sao làm thật sự đúng không? Vẫn là thả hổ về rừng. Hoàng đế lại bắt đầu hoài nghi khởi chính mình. Hoàng thượng, 6 năm trước kia sự kiện ngươi thực tự trách đi, cho nên mới sẽ như thế dễ dàng thả Trung Ly thị. Có lẽ này một phương, Bắc Vực thổ địa, rất khó thu phục, chính là ít nhất Hoàng thượng trong lòng dễ chịu không phải sao? Không cần lại bởi vì kia ác mộng mà đã chịu bối rối, này so cái gì đều hảo. Nghiêu Quý Phi nói, đến gần rồi Hoàng đế, đem hắn đầu kéo vào chính mình trong lòng ngực. Ta tin tưởng Ly Chỉ, nàng đáp ứng quá ta, tuyệt đối sẽ không khởi binh phản đế quốc. Nói nữa, giết Trường Tề Vương cùng hãm hại Trường Tề Vương có khác một thân, nếu là đảo thời điểm không được, liền đem Ngụy thị đẩy ra đi. Nghiêu Quý Phi nói, đây là nàng lần đầu tiên thể hiện rồi thủ đoạn của nàng, bỏ xe bảo soái. Chấm tưởng nghỉ ngơi một chút. Hoàng đế không có nhiều lời cái gì, lẳng lặng mà dựa vào Nghiêu Quý Phi trong lòng ngực, nhắm lại mắt. Phía chân trời dưới, Kỳ Mạch một thân cao ngạo thân ảnh đứng thẳng, hai mắt chữ thật giống như có thể đem toàn bộ thế cục xuyên thủng giống nhau. Gió lạnh lăng liệt, cũng là bi thương. Tề Nam Hầu nghe nói những việc này lúc sau, liền cũng từ du sơn ngoạn thủy bên trong bước ra trở về nghiệp đều. Hắn nhìn nhà mình tôn nhi bộ dáng, trong lòng cũng là đau đớn. Tiểu tử, tổ phụ, Kỳ Mạch lấy lại tinh thần, kêu một câu, còn đang suy nghĩ bên cạnh ngươi cái kia nha đầu. Tề Nam Hầu trực tiếp hỏi đến, ngữ khí mang theo một tia trêu ghẹo. Kỳ Mạch ảm đạm, không nói, có hay không hứng thú, lại cùng tổ phụ tiếp theo bàn cờ. Tề Nam Hầu hỏi đến, ngươi hiện tại yêu cầu lẳng lặng tâm, mà không phải tâm phù khí táo. Nói, không chấp nhận được Kỳ Mạch phản kháng, liền lôi kéo hắn hướng trúc viên tiểu đình tử đi. Hắc bạch hai sắc quân cờ ở bàn cờ thượng triển khai. Sau một lúc lâu, Tề Nam Hầu lại bắt đầu một bộ lão ngoan đồng bộ dáng, kêu la, tiểu tử thúi, ngươi rõ ràng liền tâm phù khí táo như thế nào còn có thể chơi cờ thắng ta. Đó là ngươi cũng ở một lòng tưởng thắng ta. Kỳ Mạch đạm nhiên, đúng vậy, đúng đúng đúng. Tề Nam Hầu một phen buông xuống trong tay quân cờ, chính là ngươi những lời này, cho nên ngươi hiện tại đã biết, ngươi càng là bực bội đáp án liền càng xa. Ta biết ngươi muốn tìm tên kia thần bí nam tử, nhưng là không thể một lòng nhào vào mặt trên nha ngá. Tề Nam Hậu tuy rằng một bộ lão ngoan đồng bộ dáng, nhưng rốt cuộc cũng là đã từng uy chấn thiên hạ Tề Nam Hậu, có một số việc tự nhiên là xem đến càng thông thấu. Mà bàn cờ thượng triển khai lại là một bức thiên hạ chi thế ván cờ. Tại đây trúc viên chung nhộn nhạo khai cuối cùng một bức bức hoa cuộn tròn, chuyện xưa đột nhiên im bặt.